ta nào biết đâu rằng, đều là Thôi công công đưa lại đây. Vân Thư tươi cười tự nhiên, loại chuyện này đã ứng phó quá rất nhiều lần, miệng càng ngày càng điêu, về sau còn như vậy lấy trái cây ra tới ăn nhưng trưởng cái nội tâm, đừng cho chính mình đổ thêm phiền toái. Nghe xong lời này, Ngọc Cẩm Minh cũng không ở hỏi nhiều, cười gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Tương Âm, về sau đi theo công chúa bên người, nhất định phải tận tâm hầu hạ biết không. Tương Âm ở bên cạnh nghe, dị thường kính cẩn nghe theo túi đầu đáp lại, tỏ vẻ nhất định sẽ hầu hạ hảo Vân Thư. Vân Thư trong lòng đã sớm suy đoán ra hai người trước kia khẳng định là nhận thức, rốt cuộc Tương Âm đã từng vẫn là trước quý phi nương nương bên người cung nữ, hoàng thượng khẳng định sẽ thường xuyên qua đi, thậm chí, Vân Thư trong đầu đã ảo tưởng ra nhiều Tương Âm cùng hoàng thượng nhận thức phiên bản, nói ngắn lại, các loại cầu huyết. Thời gian cũng không còn sớm, Ngọc Cẩm Minh gần nhất thích nhất chính là đi Vân Thư Lung Ngọc Cung dùng nữa, lấy cớ đó là hiện tại còn không ăn, chờ Vân Thư xuất giá liền càng khó ăn tới rồi, cho nên gần nhất trên cơ bản đốn đốn đều là ở Lung Ngọc Cung ăn. Đối với điểm này, Vân Thư không tỏ ý kiến. Tương Âm cũng đến Lung Ngọc Cung đương một đoạn thời gian kém, cho nên biết chủ tử thích xuống bếp, hơn nữa làm đồ ăn tựa hồ thật sự ăn rất ngon, nghe phòng bếp nội các cung nhân nói, mỗi một lần công chúa làm đồ ăn mùi hương nhi, đều có thể làm người chảy nước dai ba thước, bọn họ chỉ là nghe cái kia mùi vị, đều cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lần đầu tiên cùng Vân Thư cùng nhau tiến vào phòng bếp hỗ trợ nấu ăn, Tương Âm trong lòng là chờ mong, mà đương chân chính mắt thấy vì thật, nàng mới biết được các cung nhân miêu tả chút nào không khoa trương, thậm chí, có một ít lời nói còn nói không đủ chuẩn xác. Một chậu cá hầm cải chua, tư kéo du hắt ở thịt cá mặt bằng thượng, chua cay mùi thơm ngào ngạt hương khí, làm Tương Âm nước miếng đều nhịn không được muốn chảy ra, tự nhận ở hoàng cung nhiều năm, đã từng hầu hạ chủ tử cũng là hậu cung số một số hai có địa vị nữ nhân, ăn uống mọi thứ cũng không kém, nhưng là như vậy tay nghề, thế nhưng vẫn là Kim Chi Ngọc Diệp Lung Ngọc công chúa, chỉ là điểm này, nàng liền có chút vô pháp tiếp thu. Tương Âm, ngươi cho ta làm được đồ ăn đi, làm ta nhìn xem thủ nghệ của ngươi. Nghĩ thu thập hảo tự mình mới vừa làm cá làm cho có chút loạn mặt bàn, đem một chậu cá hầm cải chua thật cẩn thận chuyển qua bên cạnh vị trí, đem thao tác vị trí nhường cho Tương Âm. Muốn nói phía trước Tương Âm đối chính mình chủ nghệ còn tương đối có tin tưởng, như vậy hiện tại nàng liền có vẻ có chút bất an, như vậy tốt chủ nghệ, còn làm nàng tới nấu ăn, đến lúc đó căn bản vô pháp so a. Không quan hệ, ngươi làm đi, nếu ta cho rằng ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng có thể giáo ngươi làm này đó đồ ăn. Bên người thiếu một cái Ôn Nguyệt, tổng cảm giác khuyết thiếu điểm nhi cái gì, hơn nữa nàng cũng không tính đỉnh cần mẫn người, mỗi ngày đều nấu cơm đồ ăn, vẫn là có chút mệt, nếu Tương Âm không tồi, nàng bản thân cũng tương đối thích nàng, kia giáo giáo nàng nấu ăn cũng không ngại. Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng sẽ nói giáo chính mình nấu ăn. Tương Âm một đôi thanh triệt đẹp con ngươi tức khắc kinh ngạc trừng lớn nhìn nàng, một hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, cuối cùng vẫn là Vân Thư ho khan đánh thức nàng. Có chút xấu hổ không dám nhìn Vân Thư, rũ đầu, cung kính nói, công chúa, nô tỳ vừa rồi thất lễ. Cũng không hề sửa đúng cái gì nô tỳ không nô tỳ, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều là Ôn Nguyệt, có thể làm nàng như vậy đối đãi. Chạy nhanh làm đi, ta đem cái này mang sang đi. Vân Thư cười ý bảo Tương Âm nấu cơm đồ ăn. Mà Tương Âm nghe được Vân Thư nội dung chính cá hầm cải chua đi ra ngoài, sợ tới mức vội vàng nói, công chúa, loại chuyện này làm bọn nô tỳ tới là được, ngài ngồi, nếu không liền đi ra ngoài bồi bồi hoàng thượng đi. Lung Ngọc Cung cũng chỉ có Vân Thư một cái chủ tử, hoàng thượng tới, chủ tử lại ở phòng bếp nấu ăn, tự nhiên không có người bồi. Biết chuyện này không thể cùng Tương Âm bướng bỉnh, chỉ có gật đầu. Nhìn Tương Âm tự nhiên kêu tiến vào một cái cung nữ, đem này bản cá hầm cải chua bưng đi ra ngoài. Tương Âm làm một đạo phỉ thúy viên, làm một đạo kim ngọc mãn đường, còn có một cái cung bạo gà đinh, chỉnh thể sắc hương vị đều đầy đủ, thậm chí có thể cùng ngự trù sánh vai. Trong lòng cuối cùng minh bạch vì cái gì nữ nhân này tuổi còn trẻ có thể trở thành quý phi nương nương bên người cung nữ. Kỳ thật, ngươi làm này vài đạo đồ ăn đều không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ. Bất quá chính là khuyết thiếu một ít tốt gia vị, mà này đó gia vị đều là ta chính mình trồng ra. Vân Thư nhìn thoáng qua vài đạo đồ ăn, cũng không có trước nhấm nháp, rốt cuộc này đó trong chốc lát cũng là muốn thượng bàn. Đồng dạng thực kinh hỉ còn có Tương Âm, bởi vì nàng cũng cảm giác hôm nay này ba đạo đồ ăn nàng có chút vượt xa người thường phát huy, bởi vì kia sợi mùi hương nhi, liền cùng nàng dị vãng làm được hương vị càng thêm xuất sắc. Ở nghe được Vân Thư nói một ít gia vị liêu thế nhưng là nàng chính mình trồng ra khi, càng thêm không thể tưởng tượng, tương ngâm cảm giác, lúc ban đầu lựa chọn cái này chủ tử thời điểm, nàng tự nhận là đem cái này chủ tử nhìn thấu triệt, chính là hiện tại xem ra, căn bản không có, nàng căn bản là còn không có đem cái này chủ tử nhìn thấu triệt quá, ngược lại cái này chủ tử, đem chính mình cấp nhìn thấu triệt. Mang sang đi thôi, trong chốc lát ăn cơm xong ta cho ngươi một ít gia vị, buổi chiều chính ngươi đến phòng bếp làm vài đạo đồ ăn cân nhắc một chút đi. Đương nhiên, có không biết có thể trước tiên hỏi ta, rốt cuộc gia vị liêu đều là ta chính mình loại, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, cho nên tự nhiên lượng cũng không nhiều lắm, phải cẩn thận sử dụng. Nhìn tương ngâm lóe sáng con ngươi, liền biết này khẳng định cũng là một cái ái nấu ăn cô gái nhỏ, thứ này có thể kích khởi nàng hứng thú, mà nhìn như vậy nàng, không khỏi nhớ tới Ô Nguyệt, cũng không biết, còn muốn bao lâu, nàng mới có thể đến kinh thành. Công chúa, ngài, có chút không thói quen tương ngâm như vậy xưng hô chính mình, hơn nữa xem này tư thế, chờ nàng gia nhập Tề quốc hồi phủ, khẳng định yêu cầu của hồi môn, mà tương ngâm đến chính mình tâm, người là khẳng định muốn tuyển, chi bằng đem tương ngâm mang qua đi, cho nên xưng hô công chúa liền có chút không thích hợp, nàng cũng không phải là một cái mỗi ngày ở thâm trạch nội sinh sống phụ nhân, về sau gả qua đi, nàng cũng sẽ có chính mình sinh hoạt, tin tưởng điểm này, Úc Vi An so nàng còn muốn rõ. Giang nhận thức đến. Đối với điểm này, thương ngâm thực nghe lời, trực tiếp liền sửa lại khẩu. Chủ tử, ngươi vừa rồi có phải hay không có cái gì tâm sự? Không có, chỉ là tưởng ta muội muội. Phía trước 20 năm, chúng ta đều sinh hoạt ở bên nhau, nơi này tách ra thời gian dài như vậy, liền có chút tưởng niệm. Hơn nữa, nàng cùng ngươi giống nhau, là cái ái mỹ thực, chờ kế tiếp các ngươi gặp mặt, khẳng định sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nói đến cái này, Vân Thư liền đặc biệt có lực nhi, trong mắt mang theo chờ mong. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng nàng so rất nhiều cung nữ thông tuệ có khả năng, địa vị cũng hơi chút cao một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là cái nô tài, ở chủ tử trước mặt, căn bản không có nửa phần tôn nghiêm, lại không nghĩ rằng, hôm nay thế nhưng có thể được đến này phần tôn trọng. Có lẽ Vân Thư nói lời này thời điểm đã là thói quen, cũng không có chú ý tới cái này lời nói có thể làm một người trong lòng có bao nhiêu đại chấn động, chính là làm đương sự, nghe những lời này, nàng là xúc động, công chúa muội muội kia hẳn là cũng là chủ tử, nàng rất rõ ràng cái này chủ tử thân phận, tuy rằng không phải thân sinh hoàng gia nữ, nhưng cũng là hoàng thượng đánh tâm nhãn đau sủng, hơn nữa phong hào cấp bậc cùng thái tử ngang nhau người, mà chủ tử trong miệng muội muội liền tính. Không phải thân sinh, nhưng có thể làm chủ tử như vậy nhắc mãi, liền khẳng định quan hệ không cạn, người như vậy tự nhiên cũng nên là nàng chủ tử, chính là chủ tử thế nhưng nói, nàng sẽ cùng nàng muội muội có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nàng trước kia cũng là ta bên người nha hoàn, nhưng kia mấy năm ta nhất khổ thời điểm, nàng đối ta không rời không bỏ, bồi ở ta bên người, không màng chính mình tánh mạng cùng tương lai, đánh kia về sau, đáy lòng ta liền đem nàng làm như chính mình thân muội muội, mà chúng ta cũng là trên danh nghĩa kết bái tỉ muội. Nói lên nàng cùng Ô Nguyệt sự tình, Vân Thư cũng rất có đề tài. Không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, ở nàng nhận chi, nô tài phải như vậy vì chủ tử trả giá, các chủ tử trong lòng căn bản không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, chính là cái này chủ tử lại như vậy bất đồng. Trong lòng không ngừng nói cho chính mình, có lẽ cái này chủ tử thật sự cùng rất nhiều chủ tử đều là bất đồng, hy vọng chính mình có thể may mắn một lần đi. Đồ ăn thượng bàn. Ngồi ở chính vị thượng Ngọc Cẩm Minh cũng đã rất đói bụng, tuy rằng quả táo thực mỹ vị, hắn cũng ăn vài cái, nhưng dù sao cũng là hơi nước đổ vỡ, chờ kia trận no căng càng qua, đói khát cảm liền sẽ nhanh chóng xâm nhập mà đến. Nhìn Ngọc Cẩm Minh chiếc đũa bay nhanh vận tốc, liền biết hắn khẳng định là đói lả. Ăn qua cơm chiều, cùng Ngọc Cẩm Minh tới rồi hậu viện ngồi ngồi, mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác được Ngọc Cẩm Minh lại một lần sắc mặt khó coi, giữa mày nhíu chặt. Làm sao vậy? Bả vai nếu đau đớn hẳn là không nên, rốt cuộc nàng mới cho hắn làm massage còn âm thầm làm hắn dùng không gian nội trái cây, tái phạm hẳn là còn có rất dài một đoạn thời gian, chờ tiếp theo ở phạm, nàng liền chuẩn bị dùng ngân châm cho hắn châm cứu một lần, phối hợp không gian linh tuyền thủy, hẳn là có thể khỏi hẳn. Lắc lắc đầu, huyệt thái dương phồng lên cảm giác đau đớn làm hắn thực không thoải mái, có loại khí huyết quần quận nôn mửa cảm giác. Ta nhìn xem. Vân Thư nói xong liền bắt đầu cấp Ngọc Cẩm Minh kiểm tra. Ở Ngọc Cẩm Minh cảm giác đau đớn càng ngày càng cường liệt thời điểm, liền cảm giác huyệt thái dương hai bên đột nhiên có cái gì lạnh lẽo xúc cảm đánh út lại, không trong chốc lát, kia lạnh lẽo ngón tay liền bắt đầu ở chính mình huyệt thái dương thượng du tẩu. Cái loại này đau nhức cũng bởi vì này cổ lạnh lẽo cùng lực độ vừa phải mát xa hạ bắt đầu tiêu tán. Lần thứ hai mở to mắt, Ngọc Cẩm Minh ánh mắt đã khôi phục thanh minh, tươi cười đầy mặt nhìn Vân Thư, thật không biết người này vô cùng thần kỳ mát xa thủ pháp là như thế nào học được, ngươi không nói, Phụ Hoàng cũng sẽ không cưỡng chế tính hỏi ngươi hoặc là đi điều tra, nhưng là Phụ Hoàng lại rất tò mò, như vậy nhiều ngự y tưởng hết biện pháp, ngươi như vậy mát xa thủ pháp, đồng dạng Phụ Hoàng phía trước cũng có thể nghiệm quá, lại không có một lần có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả. Khoe miệng hơi câu, trên mặt mang theo tự tin chi sắc, ngửa đầu, ta cùng người khác mát xa thủ pháp bất đồng, độc nhất vô nhị, không truyền ra ngoài. Nhìn luôn luôn thanh lãnh tự dự nữ nhi, giờ phút này thế nhưng nói ra như vậy kiêu ngạo nói, cũng không khỏi lộ ra tươi cười, phối hợp gật đầu, là, điểm này ngươi nhưng thật ra nói rất đúng. Trong cung ngự y hiện tại đảo đều thành lang băm, một đám một chút không được việc, điểm này như bệnh, thế nhưng đều trị không hết. Khoe miệng hơi chịu, nàng là có không gian loại này nghịch thiên gian lận thần khí trong người hảo sao, mà trong cung ngự y kia nhưng đều là khắp thiên hạ tốt nhất đại phu hội tụ mà giờ phút này thế nhưng làm hoàng thượng nói thành như vậy không đúng tí nào, nếu là làm đám kia ngự y các tinh anh nghe được, nên là làm gì cảm tưởng a? Nghĩ phía trước tìm A Tử muốn vân tinh thạch, nghĩ vẫn là từ trên người đem ra, đưa tới Ngọc Cẩm Minh trước mắt. Kỳ quái nhìn trước mắt cái này Ngọc cũng không phải Ngọc đồ vật, nhưng là nhìn kia mang theo nhàn nhạt màu tím tinh thể, như thế nào đều cảm giác nó trên người tản ra một loại cùng thần đều tới cao quý cảm, thậm chí liền những cái đó dương chi bạch Ngọc đều không thể cùng chi bằng được, nhưng hắn lại chưa từng cấp gặp qua, không khỏi túc khẩn mày. Không cần sao. Không gặp Ngọc Cẩm Minh tiếp được đồ vật, Vân Thư biết hắn khẳng định là ở nghiên cứu thứ này mà quên mất, khá vậy nhịn không được nói như vậy một câu. Vừa nghe lời này, kia còn lợi hại, hai vội một phen tiếp xuống dưới, trên mặt đựng đầy ý cười, như thế nào sẽ không cần, Thư Nhi đưa cho Phụ Hoàng đồ vật, vô luận cái gì, Phụ Hoàng đều sẽ nhận lấy, coi làm chân quý nhất bảo bối. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thư vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng Ngọc Cẩm Minh đối nàng xác thật là các loại hảo, này khối kêu vân tinh thạch, là ta đã từng ngẫu nhiên dưới được đến một khối tinh thạch, ta tìm người điều khác, số lượng không nhiều lắm, nhưng cực kỳ chân quý, ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ bên người cất chứa cùng mang, dễ dàng không cần lộ người trước mắt. Không rõ như vậy một khối hòn đá nhỏ, liền tính thực chân quý cũng không cần như vậy thật cẩn thận đi, nhưng nghĩ đây là Vân Thư đưa cho chính mình đệ nhất phân lễ vật, liền cao hứng. Không hỏi nhiều cái gì, nhếch miệng, cười gật đầu. Vân Thư cũng không có cái kêu ý tứ thấy này khối vân tinh thạch mặt khác tác dụng cùng hắn nói tỉ mỉ. Người nam nhân này dù sao cũng là ngôi cửu ngũ, một chút sự tình vẫn là làm chính hắn đi phát hiện đi, trước nói cho hắn, ngược lại là làm hắn liên tưởng đến các phương diện. Này vân tinh thạch các loại chân quý, có thể nói là thiên hạ chí bảo, nói được càng nhiều, ngược lại là đối chính mình vô ích. Chương 211 Trung tâm Liên Hảo Hoàng đế biến trang. Nguyên bản cho rằng Ngọc Cẩm Minh liền như vậy rời đi, lại không nghĩ rằng, không trong chốc lát, Thôi Công Công liền tiến vào Lung Ngọc Cung, phía sau còn đi theo rất nhiều cung nữ, mỗi cái cung nữ trong tay đều kéo đồ vật, đương mọi người đem đồ vật đặt ở chính điện sau, đứng ở liên can lễ vật trước mặt Vân Thư, không khỏi trước mắt phím hoa, nàng biết Ngọc Cẩm Minh khẳng định biết này khối tử tinh quý trọng, chính là, như vậy đáp lễ, có phải hay không quá quý trọng, hơn nữa vẫn là hắn đã không có giải đến cái kia quý trọng tử tinh chân chính sử dụng khi. Lúc này, Thôi Công Công đã híp một đôi mắt đi vào Vân Thư bên người, ở Vân Thư bên thai nhỏ giọng nói, công chúa, này đó đều là hoàng thượng từ hắn tư khố tự mình cho ngài chọn lựa một bộ phận lễ vật, ở nô tài xem ra, hẳn là của hồi môn một bộ phận. Nghĩ hôm qua mới thu được rất nhiều lễ vật, có chút vô ngữ, xoa xoa huyệt thái dương, công công, ta muốn hỏi một chút, hôm nay này đó là của hồi môn. Kia ngày hôm qua những cái đó đâu, cũng nên là bộ phận của hồi môn. Nơi nào nhìn không ra Vân Thư thái độ, Thôi Công Công cũng cảm thấy có chút khoa trương. Hoàng thượng tựa hồ hận không thể đem hắn sở hữu chân quý đồ vật đều cấp vị này Lung Ngọc công chúa nhất của hồi môn. Mỗi ngày có rảnh liền cân nhắc này đó lễ vật, mỗi ngày đưa điểm nhi, cách Lung Ngọc công chúa đại hôn còn có đoạn thời gian, nếu thật sự làm hoàng thượng như vậy mỗi ngày xài tâm tư đi chọn lựa, chỉ sợ đến công chúa xuất giá thời điểm, 400 nâng của hồi môn đều là tiểu nhân. Mà cái này cũng chưa tính thượng uy viễn hầu cùng trấn quốc công phủ thêm trang. Chỉ sợ đến lúc đó công chúa người đều đã vào tề quốc hầu phủ, nay của hồi môn đều còn ở lung ngọc cung không nâng đi ra ngoài đâu. Nay đều không phải là khoa trương, mà là sự thật, cổ kim lui tới, liền tính là nhất được sủng ái công chúa xuất giá, nhiều nhất cũng liền 200 nâng đến 300 nâng của hồi môn, mà này lung ngọc công chúa của hồi môn, chỉ sợ uy viễn hầu phủ đắc dụng một cái loại nhỏ tam tiến sân tới trang. Tính, trước buông đi, ngươi trở về phục mệnh đi. Biết thôi công công cũng là nghe lệnh hành sự, tìm hắn nói quá nhiều cũng vô ích, phất phất tay, ý bảo thôi công công trước mang theo người rời đi, mà chính mình tắc ngồi xuống, nhìn mãn nhà ở đồ vật phát ốc. Công chúa, hoàng thượng đối ngài thiệt tình hảo. Tương Ngâm vừa rồi vẫn luôn đứng ở cửa đại điện, chờ thôi công công đi rồi sau, mới thật cẩn thận đi vào tới, nhìn chính điện nội phóng đầy lễ vật, mà mỗi một kiện đều có thể nhìn ra tặng lễ người dụng tâm, nghĩ đã từng quý phi nương nương. Rõ ràng cũng là long ân thịnh sủng, nhưng cũng là rất dài một đoạn thời gian mới có như vậy một kiện đồ tốt trên dưới tới, chính là lung ngọc công chúa nơi này, này hai ngày lại là đã nhận lấy một cái loại nhỏ nhà kho lễ vật. Thở dài, như vậy đối nàng hảo, nàng trong lòng cũng sẽ có gánh nặng, nhưng là Ngọc Cẩm Minh tính cách, cũng không phải nàng nói đình hắn là có thể nghe lời dừng lại, lắc lắc đầu, đơn giản không hề đi hao tổn tâm trí, Tương Âm, ngươi làm người thu một chút mấy thứ này. Ta đi nghỉ ngơi. Nô tỳ trước hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Nói Tương Ngâm trước làm người tiến vào thu đồ vật, mà chính mình tắc muốn đi theo Vân Thư đi trước. Vẫy vẫy tay, không cần, ngươi an bài hảo bên này sự tình liền hảo, thu thập hảo trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Nói xong không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời đi. Nhìn Vân Thư tiêu sái bóng dáng, tuy rằng mới chân chính tiếp xúc bất quá mới 2 ngày thời gian. Nhưng Tương Ngâm lại cảm giác ra cái này chủ tử không giống người thường, chỉ cần nàng thiệt tình nguyện trung thành nàng, nàng cũng sẽ không bạc đãi nàng. Trở lại phòng, ngoài điện lập tức liền có cung nữ mở ra thủy, Vân Thư chính mình nhanh nhẹn rửa mặt sau nằm lên giường, đương nhắm mắt lại sau, lại như thế nào đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ, trong đầu, thế nhưng tất cả đều là hôm nay ở thanh chính điện cửa gặp được cái kia tể quốc thái tử thân ảnh. Mày nhíu chặt, vì cái gì nàng thế nhưng sẽ đối một cái bất quá thấy một lần mặt căn bản không tính là nhận thức nam nhân ấn tượng như vậy khắc sâu, liền trở về ngủ thời điểm, đều có thể nghĩ đến nam nhân kia, thậm chí là bởi vì nghĩ đến nam nhân kia mà khó có thể đi vào giấc ngủ, đáy lòng chỗ sâu trong, một loại khó có thể miêu tả kỳ quái cảm giác càng làm cho nàng lòng tràn đầy nghi hoặc. Đưa ngày kế mỏng manh ánh nắng sái tiến trong điện chiếu xạ ở Vân Thư trên mặt, nàng mới hoang mang giật giật đôi mắt, một hồi lâu mới còn buồn ngủ mở to mắt, nằm ở trên giường thật lâu bất động, hồi tưởng ngày hôm qua mơ mơ màng màng cuối cùng ngủ sau, tựa hồ làm một cái dài dòng ngộng, mà cái này trong ngộng cảnh tượng các loại quen thuộc, làm nàng có một loại tựa hồ giống ra lòng trung thành, nhưng là cụ thể trong ngộng nội dung, nàng thế nhưng rốt cuộc nhớ không được mảy may. Gõ gõ, đương vang lên tiếng gõ cửa, Vân Thư mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng tới bên ngoài đáp lại một câu. Tương Ngâm mang theo người tiến vào, ý bảo mặt khác cung nữ trước chuẩn bị, chính mình tắt tiến vào Vân Thư phòng nội, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Vân Thư, dưới chân tốc độ trở nên nhanh chóng, đi vào mép giường, túc khẩn mày trong mắt che kín lo lắng, công chúa, là thân thể không khỏe sao. Nghe được lời này, Vân Thư mới hồi phục tinh thần lại, khẳng định là chính mình cái dạng này đem nàng cấp dọa, vội vàng từ trên giường đứng dậy, không trong chốc lát. Bên ngoài bưng rửa mặt đồ dùng các cung nữ liền nối đuôi nhau mà nhập. Rửa mặt hảo sau, Tương Ngâm giúp Vân Thư chọn một kiện màu tím ám văn tương vân váy dài. Loại này váy dài là đương thời nhất lưu hành kiểu dáng, cũng là rất nhiều thế gia thiên kim đích nữ yêu nhất, nhưng lại cũng thực chọn người. Giống nhau nữ tử truyền ra tới cũng không đẹp, bởi vì tương vân váy dài đường cong lưu sướng, chỉnh thể thiên với thẳng ống, cho nên nhất định phải dáng người cao gầy mảnh khảnh. Làn da trắng non xinh đẹp cô nương mặc vào mới có thể hiện hiện ra khí chất, mà này. Khoản váy dài càng cho người ta cao quý điển nhã cảm giác, mặc ở trên người, càng có thể cho người một loại khác mỹ. Đương Vân Thư mặc tốt váy dài sau, Tương Ngâm ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, mà Vân Thư đối với Tương Ngâm ánh mắt cũng rất bội phục, đang nhìn trên đầu kia đơn giản lại hào phóng lưu vân búi tóc, đây là trải qua Tương Ngâm tay từng có cải biến, toàn bộ chỉ có thể nhìn đến một cái thanh vân búi tóc nhợt nhạt bóng dáng, mặt khác đều khác nhau rất lớn, xứng với này thân tương vân váy dài, cả người bên ngoài hình tượng lại cấp bỏ thêm phân. Thật không nghĩ tới, ta thế nhưng nhặt cái bảo. Vân Thư cười ha hả nhìn gương đồng chung chính mình, đối với Vân Thư khen ngợi tự nhiên trong lòng cao hứng, tương âm mặt mày toàn là ý cười, bản thân diện mạo liền thuộc thượng thừa, mà như vậy cười, càng làm cho Vân Thư xem ngẩn ngơ, mới phát giác, đơn giản giả dạng tương âm kỳ thật thực mỹ, nếu nghiêm túc giả dạng lên, tuyệt đối sẽ không thua cấp hậu cung bất luận cái gì một vị phi tử, liền lấy Ninh Tần tới nói đi, yêu mị đến tận xương thủy, ngũ quan cũng lớn lên phi thường xuất sắc. Nhưng là nếu cùng tương ngâm so, tuy rằng tương ngâm so không được nàng kia phân sợi quyến rũ, nhưng tương ngâm có càng xem càng dễ coi ngũ quan, có một cổ cứng cỏi cùng thanh nhã khí chất, sạch sẽ trong suốt tươi cười. Công chúa, về sau ở trong cung, vẫn là đừng tự xưng ta, nếu ngài muốn xuất cung, khi đó lại nói không mượn. Tương ngâm nghĩ Vân Thư tự xưng, có chút lo lắng, trong hoàng cung các loại ngươi lừa ta gạt, cái này chủ tử lại căn bản không thích trong cung sinh hoạt. Cho nên một ít thói quen cũng căn bản không thay đổi. Nghe lời này, Vân Thư cười nói, còn nói ta đâu, ngày hôm qua ta nói như thế nào ngươi? Tương Ngâm phản ứng lại đây, trên mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, một hồi lâu mới ấp há ấp úng nói, chủ tử. Ha ha, hảo, không đùa ngươi chơi, dù sao ngươi nhớ rõ ở ngoài cung thời điểm cứ như vậy xưng hô ta là được rồi. Nói, nhìn Tương Ngâm còn trắng non phấn nộn khuôn mặt, có chút nhịn không được. Cuối cùng cũng không có thể nhịn xuống, duỗi tay liền đến nàng gương mặt, lập tức méo lên. Làm Vân Thư như vậy méo khuôn mặt, đều bao lớn người, tự nhiên có chút xấu hổ, tươi cười đều có chút gượng ép lên, bất quá lại như cũ đứng ở tại chỗ tùy ý Vân Thư làm sàng làm bậy. Buông ra Tương Ngâm sau, Vân Thư mới nói, Tương Ngâm, kỳ thật cùng ta ở chung cũng không khó, chỉ cần ngươi đối ta trung tâm không có nhị tâm, ngươi này chăn ta đều nhận thầu, bảo quản ngươi hạnh hạnh phúc phúc. Dễ chịu, liền ngươi tương lai nhà chồng, nếu ngươi không có thích, ta cũng có thể thế ngươi tìm kiếm. Đương nhiên, tiền đề là ngươi yếu điểm đầu, mà chúng ta chi gian ở chung, không cần như vậy khẩn trương. Ngươi không thích ta niết ngươi mặt, ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Cũng không phải nói không cần tương ngâm đối chính mình cung kính, chỉ là hy vọng ở một ít phương diện, các nàng có thể có chuyện nói thẳng. Tương ngâm nghe, như cũ cung kính, chỉ là trong mắt nhiều một mạt thả lỏng, là... Nàng muốn chính là như vậy tương âm, rất có đúng mực, biết này đó nên nói, này đó không nên nói. Đi vào chính điện, mới vừa ngồi xuống, liền nghe bên ngoài thôi công công bén nhọn một tiếng hoàng thượng giá lâm. Đứng dậy đi vào chính điện trước trong viện nên đón, nhìn một thân màu cà phê ám văn trường bào, thúc ngọc quan sát mặt lãnh ngạnh nam nhân, tuy rằng năm tháng ở cái này nam nhân trên mặt để lại một ít dấu vết, nhưng là nhiều năm qua chú trọng bảo dưỡng, ăn nhất thượng thừa đồ bổ. Chỉnh thể còn xem như một cái trung niên Mỹ nam tử, chỉ là, Vân Thư có chút không rõ, ở trong hoàng cung, hơn nữa rõ ràng là vừa hạ triều, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi quần áo, chẳng lẽ là muốn đi đâu? Nhi! Đột nhiên, trong đầu liền có một cái suy đoán. Quả nhiên, đưa Ngọc Cẩm Minh đi vào, còn chưa tới Vân Thư bên người khi, liền bắt đầu cười ha ha, trên mặt che kín sung sướng ấm áp dễ chịu mau, Thư Nhi! Cha hôm nay này thân giả dạng như thế nào a? Thế nhưng liền cha đều cấp dùng tới, quả nhiên là muốn cải trang vi hành. Chiêu chiêu khoe miệng, hoàng đế đại gia, ngươi này bao lớn tuổi, còn cần cải trang vi hành, lại còn có tựa hồ là muốn đi theo nàng cùng nhau, đi theo hắn cùng nhau, nàng sẽ thực không có phương tiện, rất nhiều chuyện có vẻ thực chịu hạn chế, không thể mở ra tay chân làm a. Nhìn Vân Thư nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày không ra tiếng. Ngọc Cẩm Minh cũng thực kiên nhẫn, tiếp tục cười nhìn nàng, chờ nàng đáp án. Nhưng thật ra đứng ở Vân Thư bên cạnh tương ngâm nhìn ra chủ tử là ở mộng du thiên ngoại, đổi làm trước kia, nàng cũng chỉ sẽ ở trong lòng cầu nguyện chủ tử chạy nhanh hoàn hồn. Nhưng là trải qua buổi sáng Vân Thư đối nàng nói thẳng xuất phát từ nội tâm lời nói, nàng đánh bạo, nhẹ nhàng chạm chạm Vân Thư góc áo. Ngọc Cẩm Minh cũng thấy được tương ngâm động tác, đáy mắt nhiều một mặt thần sắc. Cũng không tệ lắm. Cười nhìn hắn, trả lời thật sự chẳng qua. Mà Ngọc Cẩm Minh cũng không có lại tiếp tục truy vấn, nói thẳng, cha biết ngươi hôm nay muốn ra cửa, cha cũng đã lâu không đi ra ngoài qua, không bằng, hôm nay ngươi bồi bồi cha, chúng ta cha con hai cùng nhau đi dạo này kinh thành như thế nào. Khoe mắt hơi chịu, lão đại, ngươi đều nói như vậy, chẳng lẽ ta nói không được ta chính mình có việc như sao? Đáp án đương nhiên là no. Chương 212 không tha, ngượng ngùng. Kết quả cuối cùng, đương nhiên chính là Vân Thư cùng Hoàng đế Ngọc Cẩm Minh cùng nhau ra cung. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, nhân gia Ngọc Cẩm Minh lại không đắc tội nàng, ngược lại là tươi cười đầy mặt dò hỏi chính mình, chẳng lẽ nàng cho hắn một cái mặt lạnh cự tuyệt sao? Ra cung trên đường, nhiều một cái Ngọc Cẩm Minh, rất nhiều chuyện đều trở nên bất đồng, một chiếc xe ngựa nội, liền ngồi Vân Thư cùng Ngọc Cẩm Minh hai người, xe ngựa bên ngoài, còn lại là Ngọc Cẩm Minh cùng Vân Thư từng người mang tùy tùng, Vân Thư mang tự nhiên là Tương Âm, mà Ngọc Cẩm Minh mang chính là một người tuổi trẻ nam tử, một thân bình thường gia đình phục sức, dọc theo đường đi chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua, Vân Thư có thể từ trên người hắn cảm giác giá hắc ám hơi thở. Tới rồi ngoài cung, xe ngựa ngừng ở kinh thành nhất phồn hoa trung tâm thành phố, xuống xe ngựa sau, nghe chung quanh giao hàng thành không dứt bên hai, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Thư Nhi, hôm nay ngươi trước chuẩn bị mang cha đi chỗ nào đi một chút ta. Ngọc Cẩm Minh phiến đầu, cười tủm tỉm nghe Vân Thư, kia vẻ mặt đáng yêu, liền phảng phất thật là một cái đáng yêu phụ thân tự cấp nữ nhi làm nũng. Tương Âm nhìn như vậy hoàng đế, như thế nào đều cảm giác xa lạ đến cực điểm, nàng trong ấn tượng, trước nay chưa từng gặp qua như vậy hoàng thượng. Cha nuôi, này kinh thành ngươi chẳng lẽ không thể so ta thuộc sao, đừng vòng vo, nói thẳng đi. Vân Thư phất phất tay, không lưu tình chút nào đánh gãy đường đường vua của một nước Ngọc Cẩm Minh tiếp tục làm nũng. Nghe lời này, Ngọc Cẩm Minh một trận xấu hổ, nhưng đối với Vân Thư đối chính mình xưng hô lại không hài lòng, cái gì cha nuôi à, tiêu cha. Vân Thư rất muốn nhắc nhở hắn, chính mình đều không phải là hắn thân sinh, như thế nào hắn liền vẫn luôn như vậy mơ hồ chính mình thân thế đâu. Cứu cứu, không nghĩ tới ngươi cũng ra tới. Một đạo mang theo kinh ngạc giọng nam xuất hiện ở hai người chi gian, đánh vỡ hai người đề tài. Nghe được thanh âm này, Vân Thư đem tầm mắt dừng ở hướng tới bên này đi tới nam nhân trên người, chẳng lẽ là trước đó thương lượng tốt sao? Một thân màu đỏ tía áo gấm úc vi an tuấn lãng phi phàm, mặt như quan ngọc, từng bước một hướng tới chính mình đi tới, nháy mắt hạ gục chung quanh sở hữu nam nhân, sáng mù chung quanh hết thể sinh vật, mà chính mình thế nhưng cũng là đồng dạng một bộ màu tím váy dài, tình lữ trang. Úc Vi An cũng thấy được Vân Thư trang phẫn, trong mắt hiện lên một mạt lượng sắc, hơi câu khỏe môi, rõ ràng thực vừa lòng hôm nay Vân Thư như vậy trang phẫn, lãnh ngạnh trên mặt mà thôi hiện lên nhu hòa thâm sắc, hợp với lãnh ngạnh hơi thở cũng trở nên nhu hòa. Nhìn thoáng qua hướng tới chính mình đi tới Úc Vi An, Ngọc Cẩm Minh vẫn là không buông tha đề tài vừa rồi, nhớ rõ à, về sau đều kêu cha ta, không được lại kêu cha nuôi. Nhìn kiên định nhìn chính mình, phảng phất chính mình không gật đầu, hắn cứ như vậy cùng chính mình háo đi xuống Ngọc Cẩm Minh, cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Tin tức rất linh thông. Trong giọng nói hàm chứa một tia chế nhạo, cũng không phải không vui cái này cháu ngoại trai nhan tuyến. Chỉ là tức giận cái này cháu ngoại trai không hiểu chuyện, liền không thể nhiều cấp một ít thời gian làm hắn cùng Vân Thư ở chung sao. Ở nhà bồi mẫu thân đã lâu mới lại đây. Nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm Minh, Úc Vi An thanh âm không cao không thấp, không nhanh không chậm. Âm thầm nghiến răng, biết Úc Vi An đây là ở cùng chính mình giải thích, hắn là cho chính mình thời gian, bất quá lúc này mới bao lâu à, cái này cháu ngoại trai quả nhiên giống chính mình. Càng dung hợp hắn cái kia bá đạo độc tài phụ thân tính cách. Căn bản không có cố kỵ, trực tiếp đi đến Vân Thư bên người đứng yên, trong chốc lát đi chỗ nào. Còn không có thành thần, ngươi ly nữ nhi của ta xa một chút. Nhìn hai người thân mật bộ dáng, Ngọc Cẩm Minh có chút an vị. Nhưng Úc Vi An cũng không thèm nhìn tới Ngọc Cẩm Minh, đem hắn nói toàn bộ trở thành gió thoảng bên hai, tiếp tục cùng Vân Thư nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Vân Thư thật sự chịu không nổi mặt sau Ngọc Cẩm Minh lại nhải. Cha, trong chốc lát chúng ta muốn đi vùng ngoại ô nhìn xem rượu của ta lâu kiến tạo tình huống, ngươi muốn cùng nhau sao? Thời gian này hắn cũng nghe nói, chỉ là vẫn luôn không đi xem qua, đối với Vân Thư chủ nghệ hắn càng là tự mình thể hội quá, khai cái tiểu lầu chẳng phải là muốn hỏa đến bạo. Nhưng theo sau lại nhịn không được nhăn lại mày, uy, ngươi tương lai tức phụ nhi mở tiểu lầu, như vậy tốt chủ nghệ lại phải cho người ngoài nấu cơm đồ ăn ăn, ngươi vui sao? Nghe lời này, Úc Vi An trên mặt nhưng thật ra lộ ra nghiêm túc thần sắc, nhìn Ngọc Cẩm Minh lắc lắc đầu, khẩu khí đứng đắn, không muốn. Điểm này Ngọc Cẩm Minh cùng cháu ngoại trai là không như mà hợp, cười liên tục chụp vài cái cháu ngoại trai bả vai, nói, chính là sao, kia liền hảo hảo cùng ngươi tức phụ nhi nói, này tiểu lầu vẫn là đừng khai. Lớn như vậy tiểu lầu, hơn nữa một khai vẫn là hai nhà, Vân Thư giống nấu ăn cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Úc Vi An thực bình tĩnh nói, khoe miệng hơi chịu, hóa ra vừa rồi liền hắn kích động, lý giải sai lầm, nha đầu này chỉ là mở tiểu lầu, nấu ăn sự tình, đều là giao cho thủ hạ người đi làm. Tuy rằng có chút sinh khí cháu ngoại trai thế nhưng chơi chính mình một phen, nhưng đối với Vân Thư không thân thủ cấp những cái đó người ngoài nấu ăn, trong lòng vẫn là sảng khoái một phen. Đối với Vân Thư nói, Thư Nhi, ngươi tiểu lầu khai trương nhưng nhất định nhớ rõ thông chi đến cha. Hảo. Cười gật đầu. Đúng rồi, khai trương thời gian là khi nào, chấm. Vừa lúc có thể chuẩn bị chuẩn bị. Nhận thấy được chính mình nói lỡ, một cái quẹo vào, vội vàng sửa lại ý tứ. Chờ tứ hôn thánh chỉ xuống dưới sau. Lúc này đây không đợi Vân Thư nói, Úc Vi An liền thế nàng trả lời. Đại hôn sự tình, kỳ thật bọn họ đều đã ở xuống tay chuẩn bị, tứ hôn một chuyện hắn xác thật còn ở đắn đo, lại không nghĩ rằng tiểu tử này vẫn luôn đều chú ý chuyện này, hiện tại đều đã danh trên mặt nói ra, hắn còn cự tuyệt đều có vẻ không thể nào nói nổi. Ngày mai liền hạ, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thuận đường quăng cháu ngoại trai một cái xem thường, mới nhìn về phía Vân Thư, được rồi, ta biết các ngươi có việc gì, bản thân đi thôi, giờ tuất tới tường khánh tiểu lầu, chúng ta cùng nhau trở về. Nghe được lời này, Vân Thư vội vàng cười gật đầu, theo sau khiến cho Úc Vi An mang theo rời đi. Tương Ngâm nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm Minh, hướng tới hắn hơi hơi hành lễ, cũng nhanh chóng theo đi lên. Lúc này đây, Vân Thư cũng không có lại đi vùng ngoại ô xem tiểu lầu kiến tạo tình huống. Trước hai ngày mới đi qua, một ít có vấn đề địa phương nàng cũng chỉ ra tới, bất quá mới qua hai ngày thời gian, tin tưởng sẽ không có cái gì vấn đề. Hôm nay nàng ra tới, là muốn đi xem Mạc Tử Chu. Hảo chút thiên không thấy nàng, cũng không biết nàng hay không còn hảo, còn có thượng một lần gặp mặt khi đáp ứng quá muốn tới trong nhà nàng cho nàng nương xem bệnh. Tới rồi cửa, Vân Thư không nghĩ làm Úc Vi An đi theo đi vào, ở Mạc Phủ Sơn Biên, liền bắt đầu nhỏ giọng cùng nam nhân đánh lên thương lượng, trong chốc lát ta đi vào tìm A Thuyền, ngươi ở bên ngoài chờ ta, hoặc là đi bên ngoài kia ra trà lâu ngồi một lát, được không? Vì cái gì? Nghe Vân Thư nói, Úc Vi An thật lâu không nói, hắn có chút thất bại, chẳng lẽ hắn liền như vậy nhận không ra người sao, có thể làm hắn tới gặp cái bằng hữu đều đến tàng tàng dấu dấu, còn làm chính mình ở bên ngoài chờ hắn. Đỡ chán, đối với Úc Vi An kia phảng phất bị lớn lao hủy khuất biểu tình, nàng chỉ có đỡ chán, ngươi đừng như vậy, ta không có mặt khác ý tứ. Kia vì cái gì không cho ta đi theo. Úc Vi An như cũ cố chấp, hắn phía trước hơn 20 năm nhân sinh. Cảm tình thế giới trống rỗng, thật vất vả có nữ nhân này đóng quân ở hắn trái tim, hắn chính là muốn bồi ở bên người nàng, càng muốn nàng có thể tùy thời tùy chỗ ở chính mình bên người, hắn trong thế giới có thể có nàng, mà nàng trong thế giới, hắn cũng hy vọng có thể có hắn, chính là hiện tại bị cự tuyệt tiến vào nàng thế giới, làm hắn như thế nào có thể cao hứng đến lên. Ngươi như vậy đi theo ta tiến Mạc Phủ, khẳng định sẽ nhấc lên rất lớn phong ba, ngươi là cao cao tại thượng tề quốc hầu gia. Là đại tướng quân, mà Mạc Phủ bất quá là nho nhỏ tam phẩm quan phủ đệ, ngươi này hoàng thượng thân phong tề quốc hầu gia, nhất phẩm đại tướng quân đi vào nơi này, ngươi nói này đến yêu cầu rất cao quy cách mới có thể không mất lễ nên đón ngươi đã đến à, huống chi, ngươi đi vào, còn có thể đi theo ta tiến vào Mạc Phủ hậu viện. Thấy nam nhân như cũ nhấp môi nhìn chằm chằm chính mình, không nói một lời, chỉ có đem nguyên nhân trắng ra nói ra. Nghe xong lời này, Úc Vi An sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất, giờ khác này hắn phi thường cáu giận chính mình thân phận, càng hận không thể biến thành ẩn hình người vẫn luôn đi theo Vân Thư bên người, không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Ngẫm lại ta ở trong cung thời điểm, ngươi không phải cũng giống nhau lại đây sao? Không rõ người nam nhân này như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy méo mó chít chít nữ nhân hề hề, nhưng vẫn là quyết đoán cho hắn hạ quyết định. Mang theo Tương Ngâm đi vào Mạc Phủ cổng lớn thời điểm, Vân Thư có thể cảm giác chẳng lẽ nam nhân bắt được Lưu Luyến ánh mắt vẫn luôn đi theo chính mình phía sau. Bởi vì Vân Thư ăn mặc cách nói năng đều không tầm thường, phía sau còn mang theo nha hoàn, cho nên cổng lớn hai cái gia nô đều đối nàng rất có lễ. Biểu lộ ý đồ đến, thực mau trong đó một cái gia nô liền nhanh chóng vào bên trong phủ thông chi. Bất quá vài phút, Vân Thư liền thấy được bên trong phủ vội vã hướng tới bên này chạy tới bóng người. Như cũ một thân tuyết trắng váy dài, mặt trên mấy đóa chỉ bạc phát họa ra tới hoa sơn trà, cho người ta một loại tươi mát lịch sự tao nhã lại không mất quý khí cảm giác. Mỗi một lần nhìn đến Mạc Tử Chu, Vân Thư đều có thể làm Mạc Tử Chu kia tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn, làm một nữ nhân, Mạc Tử Chu thật là thượng đế kết tác, mặt bộ mỗi một cái chi tiết đều làm thượng đế suy xét tới rồi, dùng câu không khách khí nói, Mạc Tử Chu quả thực chính là thượng đế tư sinh nữ, như vậy hoàn mỹ không tì vết. Thân là nữ nhi gia, Mạc Tử Chu tính cách ôn nhu điềm tĩnh, đã hơn 20 tuổi, như cũ giống như thiếu nữ 16 giống nhau, cực kỳ thẹn thùng. Bị Vân Thư ở cổng lớn như vậy không kiêng nể gì nhìn chằm chằm, đột nhiên đỏ mặt, gần ngay sau đó, tựa hồ muốn cảm nhiệm giống nhau, dần dần đỏ bên hai, lại đến cổ, toàn bộ giống như một con nấu chín đại tôm. Đương nhiên cảm giác được chính mình trên mặt bên thai cùng cổ nóng bỏng, biết chính mình giờ phút này khả năng bộ dáng, rũ đầu, nửa ngày không dám ngẩng đầu, càng không dám ngôn ngữ một câu. Cô nương, vẫn là tiên tiến phủ đi. Tương Ngâm ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng thấp khụ một tiếng tỏ vẻ nhắc nhở, theo sau nhẹ giọng nói. Nhìn Mạc Tử Chu kia bộ dáng, Vân Thư nhịn không được gợi lên môi, chủ động tiến lên vãn trụ Mạc Tử Chu tay, cười tủm tỉm nói, như thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Ngày đó trong cung thịnh yến, Mạc Tử Chu lại là không có tới, Mạc Phủ cũng chỉ là đi Mạc Phụ, cho nên, Mạc Tử Chu còn cũng không biết chính mình hiện tại thân phận. Chương 213 đều là bái hắn ban tạo. Ở Mạc Tử Chu dẫn dắt hạ, Vân Thư đi tới nàng sở trụ sân. Giống như chủ nhân ra giống nhau, cái này sân kêu tuyết huyển, bên trong bố trí lịch sự tao nhã đơn giản, lại không hiện keo kiệt, không theo cách cũ, ngược lại có một loại khác có thể hấp dẫn người Mỹ. Sân không có mặt khác người hầu, có vẻ quận cũ ẽ, nhưng cảnh sắc hợp lòng người, nhưng thật ra làm người nhìn liền thể sắc và tinh thần sung sướng. Ngược lại thích như vậy yên lặng cảm. Như thế nào hôm nay nghĩ tới nhà của ta? Trước kia Vân Thư thỉnh thoảng thường tới các nàng trong phủ, ngược lại là các nàng càng nhiều thời điểm đều đi nàng bên kia. Nghe được lời này, Vân Thư theo Mạc Tử Chu thỉnh nàng ngồi xuống vị trí ngồi xuống, mới ngẩng đầu cười nói, hôm nay vừa lúc có rảnh, liền thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, cũng nhìn xem mẫu thân ngươi bệnh. Nói lên cái này, Mạc Tử Chu trong mắt lộ ra một tia xấu hổ. Một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, ta nương thân thể mới làm đại phu khai dược ở điều trị, cho nên hôm nay chỉ sợ ngươi muốn một chuyến tay không. Nơi nào khả năng không biết Mạc Tử Chu lời này muốn biểu đạt ý tứ, nhướng mày cười, nếu người này không phải Mạc Tử Chu mẫu thân, cầu nàng, nàng cũng sẽ không để ý tới người này. Nhìn Vân Thư sắc mặt, tuy rằng bình tĩnh, nhưng vừa rồi nàng nhướng mày kia một động tác, nàng vẫn là xem ở trong mắt, sợ nàng trong lòng có chút cái gì. Rốt cuộc Vân Thư cũng là vì chính mình mới hảo tâm nói phải cho mẫu thân xem bệnh, khoảng cách thượng một lần ở tiểu lầu gặp mặt sau, nàng một hồi về đến nhà liền đi mẫu thân bên kia thỉnh an, cũng đem chuyện này nói cho mẫu thân, ai biết mẫu thân căn bản không tin, hơn nữa cũng bởi vì chính mình sự tình đối Vân Thư rất nhiều oán nghiệm, lúc ấy liền nói rất nhiều đối Vân Thư không tốt lời nói, hiện tại Vân Thư vì mẫu thân bệnh chủ động tới cửa, đầu tiên không đề cập tới Vân Thư y thuật hay không hảo, hay không có thể trị liệu được mẫu thân bệnh, liền nói này phần tâm, nàng cũng là yếu lĩnh. Vân Thư, thực xin lỗi, ta nương kỳ thật không có mặt khác ý tứ. Nhìn Vân Thư biểu tình, Mạc Tử Chu có chút cọ sát, một hồi lâu mới nhỏ giọng biện giải nói, nhưng là liền nàng chính mình đều có chút thuyết phục không được. Tuy ý gật gật đầu, vốn dĩ nàng tính tình cũng có chút quái, đặc biệt là ở trị liệu phương diện, cười lắc lắc đầu, liền tính là đối Mạc Tử Chu mẫu thân có chút không vui. Cũng sẽ không giận cho đánh mèo đến Mạc Tử Chu trên người, làm một cái nữ nhi, ai đều hy vọng phụ mẫu của chính mình hảo, yên tâm đi, ta không nhỏ mọn như vậy, bất quá con mẹ ngươi bệnh, về sau liền tính chủ động tìm ta, ta cũng sẽ không ra tay. Nhìn khẩu khí biểu tình đều vô cùng nghiêm túc Vân Thư, Mạc Tử Chu sửng sốt, nhưng trong chốc lát sau liền gật đầu bất đắc dĩ, tuy rằng không biết Vân Thư y thuật như thế nào, nhưng là có thể có như vậy tự tin cùng khẩu khí, nghĩ đến sẽ không kém. Nàng nương bệnh đã bao nhiêu năm, nhiều ít danh y ở đại phu đều thỉnh thượng môn tới cấp mẫu thân trần trị, chính là lại một cái đều không có chữa khỏi quá, một ít có thể khống chế, nhưng là ba lượng thiên liền sẽ phát tác, âm lanh thiên lý, càng thêm đau đớn không ngừng. Ân, cái này ta sẽ cùng mẹ ta nói rõ ràng. Cảm thấy cái này đề tài có chút không thích hợp nhì, Mạc Tử Chu cười rời đi đề tài, ta thân thủ làm trà hoa, muốn hay không nếm thử. Đối với trà hoa, Vân Thư vẫn là tương đối thích, trong không gian chính là khuyết thiếu nhất định hoa cỏ. Hôm nay vừa lúc nghe Mạc Tử Chu nói, liền hỏi nói, ngươi có chút cái gì hoa à, có chúng nó hạt giống sao? Thấy Vân Thư cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, Mạc Tử Chu thật cao hứng, vội vàng gật đầu, có à, ngươi cũng thích sao? Gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng thực thích uống trà hoa, đối với chúng ta nữ tử tới nói, uống nhiều trà hoa là thực không tồi dưỡng nhan phương thức. Ha ha, ta chính là mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, chính là thích chính mình chế tác này đó trà hoa, ta nương cũng thực thích ta làm trà hoa, hạt giống ta trong chốc lát làm đông hạ cho ngươi chuẩn bị, hiện tại tới thử xem ta làm trà hoa, như thế nào. Một trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, quả thực là quay đầu mỉm cười bách mị sinh. Xoa xoa đôi mắt, Vân Thư bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy dung mạo, tùy tiện một cái tươi cười đều có thể hoảng hoa người đôi mắt, nói thực ra đi, có phải hay không có người trong lòng, nếu không, như thế nào sẽ không có nhân ra tưởng cưới. Lời này vừa ra, Mạc Tử Chu sắc mặt hiện lên một mạt tạm đạm, theo sau lặng yên chuyển biến, đối với Vân Thư nói, cũng chỉ là đạm đạm cười chuyển qua đề tài. Đương nhiên không có khả năng không phát giác Mạc Tử Chu cảm xúc, chỉ là nghĩ nàng cái này tình huống, sắc thật không thể tiếp tục dừng lại ở cái này vấn đề thượng. Đúng rồi, ta thấy ngươi trong mắt mang tơ máu, trong khoảng thời gian này có phải hay không giấc ngủ không tốt? Vừa rồi nghiêng người thấy nàng pha trà động tác, Vân Thư lại thấy được nàng khỏe mắt hồng tơ máu. Không nghĩ tới cái này đều làm Vân Thư quan sát tới rồi. Trong khoảng thời gian này nàng xác thật bởi vì một chút sự tình bối rối mà ngủ không hảo giác, không có gì, thực mau liền đi qua. Thấy nàng không nghĩ nói, Vân Thư cũng không miễn cưỡng, theo nàng đưa qua trà hoa ưu nhã nhấp một ngụm, mới vừa bông, liền nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng bước chân, liên tiếp còn có hỏi chuyện thanh âm. Bất quá một lát, người cũng đã đi vào sân, nhìn kia mặc cùng tư thế, Vân Thư cũng đã đoán được dẫn đầu người thân phận. Mạc Lao Phu Nhân vừa rồi cũng đã nghe Đông Hạ nói, cho nên nhìn đến Vân Thư cũng không kinh ngạc, trước đó, các nàng chi rằng cũng chưa bao giờ từng có giao thoa, cho nên, Mạc Lao Phu Nhân cũng không nhận thức nàng. Không nghĩ tới lúc này mẫu thân sẽ qua tới, nghĩ mấy ngày nay sự tình, Mạc Tử Chu sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là có Vân Thư ở, lại không thể thất thố, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, cung kính đón đi lên, ê, mẫu thân. Hai ngày này bởi vì kia chuyện, nữ nhi đã vài thiên không có cùng Mạc Phu Nhân chính khẩn nói chuyện qua, nhiều ít Mạc Lao Phu Nhân trong lòng là có chút khó chịu, nhưng là nữ nhi đều đã lớn như vậy, cái này ra sớm muộn gì đều đến nhi tử đừng ra, chẳng lẽ, làm nữ nhi cả đời không gả lưu tại trong nhà, không phải nói trong nhà khuyết thiếu như vậy một người lương thực, chỉ là nữ nhi cả đời không gả làm gái lỡ thì, đối Mạc gia thanh danh cũng không tốt. Về sau con cháu hôn sự càng là việc khó. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng làm mẫu thân, có thể làm sao bây giờ? Mạc phu nhân cũng biết có người ngoài ở, không thể trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nghĩ liền bắt đầu hàm hồ này từ, nói, phụ thân ngươi hạ chiều trở về lúc sau liền đi hạ phủ, hôm nay đã gặp mặt sau, liền nhìn xem chúng ta bên này thời gian. Không nghĩ tới lúc này mẫu thân thế nhưng vẫn là đề ra chuyện này. Mạc Tử Chu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt khó coi, thậm chí còn quơ quơ thân thể, một hồi lâu mới đỡ bên cạnh ghế ngồi xuống, chỉ là lại không có nói nữa. Không khí cũng bởi vì như vậy Mạc Tử Chu mà trở nên đông lạnh. Tiểu muội, làm gì này phó biểu tình a? Ngươi tuổi này, công công cùng bà nhưng đều là vì ngươi suy nghĩ. Đứng ở Mạc Lão Phu Nhân bên người một người tuổi trẻ mỹ mạo thiếu phụ, từ ăn mặc cùng hiện tại nói chuyện khẩu khí tới xem. Hẳn là chính là Mạc Phủ con dâu cả nhi, Mạc Phủ tương lai nữ chủ nhân. Như cũ không có được đến đáp lại, tuổi trẻ thiếu phụ có chút không vui, bĩu môi, lắc lắc Mạc Lao Phu Nhân tay, nương, ngài xem tiểu muội, ngài cùng công công hảo ý vì nàng, rốt cuộc nàng đều tuổi này, còn không gả lưu tại trong nhà thật sự muốn cả đời làm gái lỡ thì sao. Thấy nữ nhi một chút không phối hợp, Mạc Lao Phu Nhân cũng thực không cao hứng, tùy tính cũng không tàng tàng giấu che. Nói thẳng, tuy rằng nhân gia Hạ Lao Gia là tục huyền, nhưng Hạ Lao Gia cũng là đường triều chính nhị phẩm quan to, nhân gia cưới hỏi đàng hoàng, ngươi đều tuổi này, chẳng lẽ còn có thể lựa, lại hoặc là, ngươi là chuẩn bị đi cấp hoàng tử vương gia nhóm làm tiếp sao? Lời này vừa ra, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt khó coi Mạc Tử Chu màu da đã so vừa rồi trắng không ngừng gấp đôi, thậm chí đáy mắt cũng toát ra một cổ tinh mịch. Thôi, các ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Nói xong lời này, phảng phất dùng hết nàng sở hữu sức lực. Mắt lạnh nhìn trước mắt một màn, không phải không thế Mạc Tử Chu đau lòng, chỉ là tới rồi nàng tuổi này, nhân ra trong nhà sốt ruột thực bình thường, rốt cuộc cái này niên đại nữ nhi, vốn dĩ chính là yêu cầu gả đi ra ngoài, còn gái gả chồng như nước đổ đi, lưu tại trong nhà, ngược lại là chọc người ngại, huống chi, nàng là một ngoại nhân, đây là nhân ra ra thế, đến phiên ai mà thôi không tới phiên nàng quản. Nhưng đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo cái gì, nhưng thực mau liền mơ hồ, căn bản không có quá nhiều ký ức. Mạc phu nhân nhìn như vậy nữ nhi, cũng lòng mang không đành lòng, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, huống chi nhiều năm qua cái này nữ nhi tài hoa hơn người, thi thư lễ nghi mọi thứ không rơi với người sau, sở dĩ tuổi này đều không có nhân ra tới cửa, một là bởi vì nữ nhi kia tuyệt sắc dung mạo, ở gia đình giàu có, như vậy tuyệt sắc là dung mạo, ngược lại làm rất nhiều người không yên tâm, chính thất chi vị thường thường đều sẽ không có người suy xét nàng. Lại một cái quan trọng nhân tố, chính là bởi vì Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ, đều là bởi vì nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, Mạc phu nhân đáy mắt tràn ngập cừu hận, thậm chí liên quan thân thể đều ẩn ẩn run rẩy. Ngươi hiện tại cũng đừng oán trách ta cái này làm mẫu thân, ngươi phải biết rằng ngươi hiện giờ cái này tình trạng hoàn toàn là bái Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ Lộ Vân Thư ban tặng. Nàng năm đó chưa kết hôn đã có thai, danh dự tận hủy, càng liên lụy các ngươi này đó cùng nàng quan hệ tốt cô nương, nhìn xem năm đó cùng nàng tiếp xúc những cái đó các cô nương, có mấy cái gả đến tốt, liền tính gả đi ra ngoài, cũng yêu cầu nén lớn giận, vì chính là giữ được chính mình thanh danh, ngươi có biết hay không nữ nhi ra quan trọng nhất chính là cái gì, là danh dự, ngươi biết không? Hồng mắt, Mạc phu nhân tựa hồ tìm được rồi nguyên nhân. Nói chuyện thời điểm vẫn luôn có vẻ thực táo bạo. Như thế nào cũng chưa ngẫm lại đến, mẫu thân thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nói Vân Thư sự tình. Tức khắc Mạc Tử Chu sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh ngồi ngay ngắn Vân Thư. Mạc phu nhân thấy nữ nhi sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh ngồi xa lạ nữ tử, từ Mạc tới xem tất nhiên là nhà ai Thiên Kim tiểu thư, từ Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ Lộ Vân Thư sự tình lúc sau. Trong phủ rất ít có người tới tìm nữ nhi, cho nên lúc này đây nhìn đến một cái xa lạ nữ tử ở nữ nhi bên này, cũng liền cho rằng là nhà ai Thiên Kim, ta vừa rồi lời nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe, ngươi xem nàng làm cái gì. Đừng nói nữa, Mạc Tử Chu thanh âm bén nhọn mang theo nồng đậm không vui, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thư, sợ nàng nghĩ nhiều, Vân Thư, thực xin lỗi, ta mẫu thân cũng không có mặt khác ý tứ, nàng chỉ là lo lắng ta. Nhưng là lời này, liền nàng chính mình đều có chút thuyết phục không được. Chương 214 lương bạc thân tình, đi theo ta đi. Vân Thư thực đạm nhiên, thậm chí là bình tĩnh, nghe Mạc Tử Chu trấn an nói, không dao động, nhàn nhạt gật đầu, trên mặt mang theo khéo léo lịch sự tao nhã tươi cười, thấy thế nào đều là thâm chịu gia tộc đỉnh cấp giáo dưỡng đích nữ tác phong. Chính là Mạc lão phu nhân lại không bình tĩnh, không nghĩ tới cái này mất tích đã lâu Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ hồi kinh. Nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua, nói thật, trước kia nàng cũng từng tưởng tượng quá này Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ trưởng thành cái gì bộ dáng, nhưng là nghĩ những cái đó sự tình, liền đối cái này Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ tràn ngập mâu thuẫn, thậm chí tưởng tượng thấy nữ tử này khẳng định cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, càng không có hảo giáo. Dưỡng, rốt cuộc mẫu thân chết sớm, mẹ kế như thế nào hảo đều không thể có mẫu thân như vậy thiệt tình đãi nàng. Nhưng là hiện tại nhìn đến chân nhân, lại như thế nào đều cùng chính mình trong tưởng tượng người bất đồng. Mạc lão phu nhân cũng là thế gia đích nữ, loại này làm cho người mặt nói không dễ nghe lời nói, nhiều ít cũng có chút xấu hổ. Một hồi lâu tài hoa chỉnh lại đây, nhìn Vân Thư ánh mắt, vẫn như cũ có chút sắc bén, nữ nhi có tuyệt sắc dung mạo cũng đã làm nàng thực lo lắng đề phòng. Như vậy tuyệt sắc tư dung, trừ phi là tiến cung, nếu không, gả cho ai đều khả năng trở thành một loại tai nạn. Sở dĩ lúc ấy ngầm đồng ý nàng cùng Uy Viễn Hầu phủ tiếp cận, cũng chính là hy vọng nữ nhi có thể leo lên Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng tử Lộ Vân Thành. Ai đều biết Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư huynh muội một mẹ đẻ ra, quan hệ cực khẩn gần, muốn gả qua đi, tự nhiên tốt nhất có thể lấy lòng tương lai cô em chồng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng cái gì không vớt đến, còn đem hảo hảo một cái nữ nhi cấp biến thành hiện tại bộ dáng này, đều tuổi này, mặt khác nữ tử. Đều đã là hài tử mẫu thân, thậm chí một ít đều là hai đứa nhỏ mâu thân. Đối với mâu thân thái độ, Mạc Tử Chu trong mắt mang theo xin lỗi nhìn Vân Thư, nàng không thể lúc này mở miệng cùng mâu thân chống đối, bởi vì đây là sẽ bị coi là bất hiếu. Đương nhiên thấy được Mạc Tử Chu trong mắt xin lỗi, loại chuyện này nàng cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt, hôm nay là nàng chủ động tới cửa tới xem Mạc Tử Chu, gặp được loại sự tình này ai đều không thể đoán trước, hơn nữa thân là một cái mẫu thân, lo lắng cho mình nữ nhi, này không gì đáng trách. Nguyên lai ngươi chính là Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ a. Tuổi trẻ phu nhân nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, trong chốc lát sau lại che miệng, ra vẻ kinh ngạc, nha, nói sai rồi, là trước đích trưởng nữ. Uy Viễn Hầu phủ hiện giờ nhưng không có ngươi cái này đích trưởng nữ. Đại tẩu, ngươi bất tranh cãi. Thấy mẫu thân đều còn không có mở miệng nói chuyện, nhà mình đại tẩu liền mở miệng, Mạc Tử Chu lập tức liền có chút nổi giận. Tuổi trẻ phu nhân là phương gia đích nữ Phương Vân Châu, ở nhà nữ tử hành tam, bản thân cũng là tài hoa hơn người xuất sắc người, phương gia đồng dạng là tam phẩm quan to, nhưng phương gia cành lá tốt tươi, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Này một thế hệ phương gia hậu bối càng là ôm đủ kính nhi hướng lên trên bò, cho nên, hiện giờ phương phủ là phát triển không ngừng, mà hiện nay Mạc phủ cũng bởi vì Mạc Tử Chu sự tình, tới rồi bình cảnh kỳ. Cho nên Phương Vân Châu mấy năm nay ở Mạc phủ quá thật sự thích ý, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay, phương gia thế chính đủng, Mạc phủ lại có rất nhiều địa phương yêu cầu cậy vào bọn họ phương gia, nhật tử quá đến quá thích ý, đột nhiên có người ngỗ nghịch chính mình. Thậm chí đôi chính mình nói chuyện bất kính, đương nhiên không vui, trực tiếp trừng mắt, Mạc Tử Chu ngươi làm sao nói chuyện, chẳng lẽ ta có ý xấu sao, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, thật sự muốn ở nhà cả đời làm chúng ta dưỡng. Ngươi cả đời a? Không cần, quá 2 năm ta sẽ tự dọn đến chúng ta ở nông thôn nhà cũ đi, sẽ không tiếp tục ở nơi này đổ tăng nhàn thoại, càng làm cho các ngươi trướng mắt. Lời này nhiều ít mang theo một tia giận dỗi thành phần. Ai đều hy vọng cùng cha mẹ sinh hoạt ở một khối, Mạc Tử Chu cũng không ngoại lệ. Phương Vân Châu nghe lời này đôi mắt hạt châu vừa chuyển, không cùng Mạc Tử Chu tiếp tục nói chuyện, ngược lại là lôi kéo Mạc Lao phu nhân, bà, chuyện này Vân Châu nhưng không như vậy tưởng, hết thảy đều là tiểu muội nàng chính mình nghĩ như vậy. Đối với Phương Vân Châu nói, kỳ thật Mạc Lao phu nhân nhiều ít có chút không vui, rốt cuộc Mạc Tử Chu vẫn là nàng nữ nhi. Nàng cả đời này cũng chỉ có như vậy một nhi một nữ, mặt khác con vợ lẽ đều không lắm đến nàng niềm vui, huống chi những cái đó hài tử đều có chính mình di nương, thử hỏi cái nào hài tử ở có chính mình mẹ ruột dưới tình huống, còn tới cùng nàng cái này không phải mẹ ruột đương gia chủ mẫu thân cận, nhi tử thường xuyên bên ngoài, cho nên, Mạc Tử Chu làm nàng nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ liền đi theo bên người nàng, vẫn luôn đều hưởng thụ nàng đau sủng. Hiện giờ con dâu vào cửa bởi vì nữ nhi gả không ra thế nhưng nghĩ đuổi nữ nhi đến ở nông thôn trụ, lời này tuy rằng là nữ nhi trước đề, chính là nếu con dâu không nói vậy, nữ nhi cũng sẽ không nói lời này. Biết mẫu thân cũng đau lòng chính mình, nhưng Mạc Tử Chu biết chính mình dù sao cũng là nữ nhi ra, mẫu thân về sau vẫn là muốn đi theo đại ca cùng tẩu tử quá, không thể làm các nàng chi gian quan hệ có vấn đề, cho nên nói tiếp, mẫu thân, nữ nhi đã nghĩ kỹ. Chuyện này liền như vậy làm đi, đến nỗi hạ phủ bên kia, còn hy vọng ngài có thể giúp nữ nhi đẩy rớt. Nếu nói phía trước nàng còn chuẩn bị liền như vậy bình tĩnh tiếp thu gả qua đi, chính là vừa rồi tẩu tử nói, cũng vừa lúc cho nàng một ít dẫn dắt. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Tử Chu cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, đời này nếu không thể tìm được một cái có thể cùng chính mình nắm tay đồng hành người cộng độ cả đời, như vậy còn không bằng cả đời cô tịch. Ít nhất không có thâm ái liền không có thống khổ, không có ảo tưởng liền không có tiếc nuối. Mạc Lao phu nhân mở to hai mắt nhìn nữ nhi kêu bình tĩnh bộ dáng, biết nữ nhi đây là quyết tâm, vừa rồi nói lời này thời điểm, nữ nhi sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là gợn sóng bất kinh, đây là chính mình trên người ngã xuống một miếng thịt, nàng như thế nào khả năng không hiểu biết. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thư đều có chút chịu không nổi, nhìn thoáng qua bên cạnh Tương Âm. Rốt cuộc thời đại này nữ tử cùng nàng tư tưởng là hoàn toàn bất đồng, cho nên, nàng muốn nhìn một chút Tương Ngâm phản ứng. Kết quả ngoài dự đoán, Tương Ngâm nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt thế nhưng cũng hiện lên gợn sóng. Nữ tử này, thế nhưng cũng không giống thời đại này nữ tử như vậy, chẳng lẽ không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao? Mà lúc này, Vân Thư cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc ấy nhìn đến Tương Âm, còn có ánh mắt của nàng khi, sẽ lơ đãng đem tầm mắt dừng lại ở nàng trên người, thậm chí lơ đãng nguyện ý đi đến gần nàng. Nguyên lai, các nàng thế nhưng đều là cùng loại người. Tuy rằng thân phận bất đồng, tuy rằng địa vị kém rất lớn, nhưng các nàng lại không dễ dàng thỏa hiệp, nỗ lực theo đuổi chính mình cách sống. Mạc lão phu nhân, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, tuy rằng ta thanh danh không tốt, nhưng cấp A thuyền tìm một cái hảo nam nhân năng lực, vẫn phải có. Đông nhiên đứng dậy, ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này Vân Thư có thể nói, hơn nữa đầy mặt cường thế hơi thở, cả người tản ra quý khí, càng làm cho người không dung bỏ qua. Không đợi Mạc lão phu nhân nói chuyện, Phương Vân Châu liền nói lời nói, mười phần khinh thường khẩu khí, nhìn Vân Thư thời điểm càng không có chút nào sắc mặt tốt, lộ cô nương cũng đừng nói mạnh miệng, ngươi kia hải tử đều vẫn là phụ bất tường, hiện tại thế nhưng còn nhọc lòng đến ta Mạc phủ tới, chẳng lẽ ngươi không biết, nhà của chúng ta tiểu muội tư dung tuyệt thế, liền tính bị ngươi liên lụy đến lại như thế nào bất kham, cũng tốt hơn ngươi, chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp ra. Đình, bị đuổi ra khỏi nhà muốn tới đến hảo. Vẫn luôn ở bên cạnh đương ẩn hình người Tương Ngâm tức khắc ra tiếng hét lớn, làm càn. Đây là ở Mạc Phủ, Phương Vân Châu đó chính là nơi này thổ ba vương, thậm chí có thể nói là nữ chủ nhân, ra thế trước nay đều hảo, đi đến chỗ nào đều là chịu người truy phủng, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay càng sâu, tức khắc sắc mặt nan kham, hung tợn trừng mắt trước mặt cái này không biết trời cao đất dày cũng dám giống chính mình hạ nhân, run run vương tay, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đối với chính mình lời nói mới rồi, Tương Ngâm cho rằng chính mình nói được thực rõ ràng, nhưng nữ nhân này tựa hồ là thính lực không tốt, còn cần nàng lặp lại một lần, nhưng Tương Ngâm cũng an ủi chính mình, tính tình đến hảo điểm nhi, cho nên tiếp tục nói, làm cản. Làm sao vậy? Liên ở ngay lúc này, trong viện lần thứ hai nên đón những người khác, một cái than chỉ sắc áo gấm trung niên nam tử cùng một cái thâm màu xanh lục áo gấm tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, hai người đi vào tới. Nhìn bên trong kêu loạn, không khí cũng không đúng, trung niên nam nhân dẫn đầu mở miệng hỏi. Nghe thanh âm này, vừa rồi còn hung tợn trừng mắt Tương Ngâm Phương Vân Châu lập tức biến sắc mặt, đỏ đôi mắt, cả người đừng nói có bao nhiêu nhu nhược đáng thương, bay thẳng đến trung niên nam nhân bên người tuổi trẻ nam tử đi đến, này đi lại thấy ngăn ngăn, miễn bản nhiều mê người. Nhìn thê tử như vậy một bộ biểu tình, Mạc Tử Phong miễn bản nhiều đau lòng, những năm gần đây, thê tử liền vẫn luôn làm hắn phủng nơi tay trong lòng bàn tay hái, hiện giờ thế nhưng đỏ đôi mắt, tức khắc không thuần theo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt lại là nhìn Mạc Tử Chu cái này muội muội, hắn biết rõ, muội muội không thích thê tử, cho nên, hai người thường xuyên sẽ có cãi nhau. Nhìn đại ca ở nhìn đến chính mình thê tử đã chịu ủy khuất trước tiên chính là đem đầu mâu đối hướng chính mình, từ nhỏ đến lớn, ở đại ca chưa cưới vợ trước. Bọn họ huynh muội cảm tình luôn luôn thực hảo, chính là từ Phương Thị tiến vào bọn họ Mặc ra, trở thành đại ca thê từ sau, nàng cùng đại ca liền một lần xa cách, sau lại thêm chi nàng tuổi càng lúc càng lớn còn chưa xuất giá, cái này tính cách luôn luôn cùng nàng không hợp đại tẩu liền thường thường châm chọc nàng một hai câu, bắt. Đầu tuổi trẻ khí thịnh, còn sẽ cãi lại, nhưng là dần dần cũng liền đạm nhiên, chỉ là... một lần nhìn đại ca bởi vì thê tử sự tình đem đầu mâu đối hướng chính mình, nhân tâm đều là thịt làm, nàng cũng sẽ đau. Mày nhíu chặt, nhìn trước mắt chẳng huống, Vân Thư biết đây là nhân ra ra thế, nhưng là vừa rồi nếu đều đã nhúng tay vào được, nàng liền không chuẩn bị tiếp tục đương rùa đen rút đầu. A Thuyền, nếu cái này ra dung không giới ngươi, không bằng, đi theo ta đi. Nhìn Mạc Tử Chu, Vân Thư liền có loại nói không nên lời đau lòng. Nàng bất quá chỉ là cái nữ nhân mà thôi, tay không tấc sát, nếu gia nhân này thật sự muốn đem nàng gả cho cái kia hạ lao ra làm điển phương, kết quả cuối cùng, cũng là nàng thỏa hiệp đi. Chính là nàng chính là thực thích Mạc Tử Chu, liền tính thân thể đã thay đổi linh hồn, như cũ thực thích nàng, cho nên, nàng quyết định muốn giúp nàng, về sau nhất định cho nàng tìm một cái dễ hiền, nàng liền không tin, chính mình bên người nhiều như vậy hảo nam nhân, nàng còn không thể thích thượng một cái. Chương 215 kinh hãi thân phận, cái gì công chúa? Mạc Tử Phong nhíu mày nhìn đột nhiên nói chuyện nữ nhân, hắn không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng là tổng cảm giác nữ nhân này rất quen thuộc, mà kia giữa mày biểu tình cùng trên người phát ra khí thế, đều làm hắn cảm giác được Mạc danh áp lực. Mạc Phụ nhìn Vân Thư, lại ngẩn người, tổng cảm giác trước mắt nữ tử dị thường quen mắt, nhưng là tưởng cùng hắn nhận thức người nào đó liên hệ ở bên nhau, lại cảm giác có chút không thể tưởng tượng, năm đó sự tình, đã làm cái kia nữ tử bại hoại thanh danh, có thể làm hoàng thượng thu làm con gái nuôi người, hẳn là không phải vật trong ao, nhưng là trước mắt nữ tử này vì sao như thế tương tự, mà làm hắn cảm giác quen mắt nữ tử, cũng chính là hiện tại trước mắt đứng quen thuộc nữ nhân, rốt cuộc là ai? Vốn dĩ tâm tình thực phức tạp khó chịu Mạc Tử Chu, bên tai đột nhiên nghe được lời này, hốc mắt đống nhiên đỏ lên, nàng không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm sự của mình. Những năm gần đây, loại này cùng loại sự tình đã phát sinh quá nhiều, đại ca tuy rằng thường xuyên không trở về nhà, nhưng là mỗi một lần về nhà, tổng hội cùng cái này tẩu tử nhị ở bên nhau, mà mỗi một lần chỉ cần đại ca ở nhà thời điểm, cái này tẩu tử làm bất luận cái gì sự tình, đều sẽ làm cái này đại ca sở nhận đồng, mà mỗi một lần có nàng ở sự tình, đại tẩu nói nàng không đúng, vậy khẳng định là nàng không đúng. Ngơ ngác nhìn trước mắt ánh mắt trong suốt nhìn nàng Lộ Vân Thư, đây là nàng lần đầu tiên như vậy xúc động, cùng Vân Thư cảm tình, cũng là vì từ nhỏ ở chung, là bởi vì nàng thật sự trả giá thiệt tình đối đãi cái này bằng hữu, nhưng trước kia muốn nói Vân Thư đối nàng có bao nhiêu hảo, đó là không có thật tốt, ngược lại càng nhiều là cho mặt khác mấy cái bạn tốt, nhưng là hiện tại, Vân Thư thế nhưng bởi vì trong nhà nàng người nói, mà nói ra nói như vậy, Mạc Tử Chu chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm động, chậm rãi chua xót. Nhìn Mạc Tử Chu thật lâu không cho chính mình trả lời, Vân Thư do dự trong chốc lát, mới nói, ta có thể cho ngươi thời gian suy xét, bất luận cái gì thời gian đều có thể cho ta hồi đáp. Chính là, lúc này Mạc Tử Chu lại lắc lắc đầu, trong mắt có thủy quang, yết hầu tựa hồ có chút tắc nghẽn, một hồi lâu mới nói, không, ta hiện tại liền có thể cho ngươi hồi đáp. Dừng một chút tiếp tục nói, Vân Thư, ngươi vừa rồi ý tứ, ta có thể quấy rầy ngươi cả đời phải không? Nhìn hốc mắt thửng đỏ tuyệt mỹ nữ tử, gật gật đầu, vui đùa nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi như vậy xinh đẹp, tùy tiện lấy ra đi bán đều đáng giá à, ngươi nếu là đi theo ta cả đời, ta chẳng phải là muốn kiếm phiên. Hảo, về sau ta đi theo ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều chung với ngươi. Mạc Tử Chu hoàn toàn quên mất chính mình thân phận, nếu nàng nguyện ý lựa chọn cha mẹ cho nàng lựa chọn tương lai, như vậy nàng chủ tử như cũ có thể làm, chưa bao giờ xuất các thiên kim tiểu thư đến xuất giá sau hảo môn cầm quyền nữ chủ nhân, nàng đều là cao cao tại thượng, bắt đầu lựa chọn Vân Thư, liền không nhất định. Đối với Mạc Tử Chu như vậy trả lời, Vân Thư ngược lại thực bình tĩnh, có thể là cảm thấy Mạc Tử Chu tính cách liền quyết định nàng tính cách cùng về sau phải đi lộ đi, cho nên đối với nàng lời nói, một chút không có kinh ngạc. Nếu như vậy, ta phải rời khỏi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Cười nhìn Mạc Tử Chu, Vân Thư trực tiếp hỏi. Mạc Lao Phu Nhân kích động nhìn Vân Thư, vị cô nương này, A Thuyền là nữ nhi của ta, nàng là Mạc Phủ Đích cô nương, ngươi hiện tại lời này, là muốn mang theo nàng rời đi sao? Ta tưởng nói cho ngươi, chuyện này ngươi cũng không có bất luận cái gì quyền quyết định. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mạc Lao Phu Nhân, đối với Mạc Lao Phu Nhân, nàng biết, khả năng nàng thật là thích cái này nữ nhi cùng yêu thương cái này nữ nhi đi, chỉ là ở nhi tử cùng tức phụ nhi trước mặt, càng nhiều, nàng lựa chọn nhi tử cùng tức phụ nhi, mà nữ nhi còn lại là nàng người sau yêu cầu suy xét, liền tỉ như có hai cái thứ tốt, tốt nhất cái kia, lão phu nhân khẳng định là trước cấp nhi tử cùng con dâu, một cái khác hơi thứ, mới có thể cấp nữ nhi. Không đợi Vân Thư nói chuyện, lúc này đây Mạc Tử Chu liền chạy nhanh nói chuyện, mẫu thân, kỳ thật nữ nhi rất sớm tựa như nói cho ngài, Mạc Phủ, nữ nhi sớm hay muộn sẽ rời đi, đối với hạ lao ra sự tình, nữ nhi chỉ có thể nói cự tuyệt. Mở to hai mắt nhìn, nhìn luôn luôn dịu ngoan ôn nhu nữ nhi, quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trượng phu. Mạc Phủ cũng thực kinh ngạc, hắn cho rằng chuyện này sự tình đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chính là hiện tại thế nhưng nghe nữ nhi cự tuyệt nói, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Bởi vì chuyện này, hắn đã cùng hạ lao ra đặt thành chung nhận thức, nữ nhi sự tình, hắn cũng đã khẳng định đáp ứng xuống dưới. Từ thuyền, chuyện này vi phụ đã cùng hạ đại nhân nói qua, nửa tháng sau ngươi liền sắp xuất hiện gả, như thế nào hiện tại tới cấp cha nói loại này mê sảng. Mạc phụ có vẻ có chút lời nói thâm thía, nhìn nữ nhi gương mặt kia, trong lòng một trận thở dài, nếu không phải bởi vì tuổi, nữ nhi hoàn toàn có thể vào cung, thậm chí trở thành các vị hoàng tử chắc phi cùng thiếp thị đều là có thể. Sắc mặt có chút khó coi nhìn chính mình phụ thân, Mạc Tử Chu thật cảm giác chính mình không phải Mạc phủ thân khuê nữ, nếu không, như vậy khinh suất trực tiếp hạ quyết định, căn bản không có cùng nàng thương lượng ý tứ, này tính cái gì, chẳng lẽ nàng ở Mạc phủ ở lâu mấy năm, nên được đến như vậy báo ứng sao? Nàng hiện tại mới nhiều ít tuổi, gả đến Mạc phủ đi, cái kia hạ đại nhân, ít nói cũng có 35-6, mà nàng đâu, cũng bất quá mới 20 xuất đầu. Trên mặt như cũ mang theo đối phụ thân ứng có ý cười, phụ thân, chuyện này nữ nhi đã quyết định, còn thỉnh ngài không nên ép bách nữ nhi. Mạc phụ uy nghiêm nửa đời, nghe được lời này, tức khắc lạnh mặt, sắc mặt có chút nan kham, nhìn nữ nhi kia trường tuyệt sắc lại bình tĩnh mặt, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chẳng lẽ làm phụ mẫu, còn không thể thế ngươi quyết định ngươi trung thân đại sự. Phụ thân, nữ nhi cũng không ý này. Trong lòng đã nôn nóng vạn phần, một cái hiếu tự, là có thể áp chết một người bình thường. Thực vừa lòng nữ nhi cái này lời nói, nữ nhi từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng, Mạc phụ cũng thực vừa lòng như vậy nữ nhi. Vân thư lại lạnh mặt, cái này quốc gia, rốt cuộc ai lớn nhất? Đương nhiên là hoàng thượng lớn nhất. Cũng không biết có phải hay không thế giới này người đều có một ít nô lệ tư tưởng, thực mau trở về chuyển qua tới, thực cung kính đôi tay nắm tay hướng tới trước mắt tả phía trên ôm quyền, trên mặt nói không nên lời cung kính. Nhìn đến như vậy Mạc phụ, Vân thư trong lòng cảm thán Ngọc Cẩm Minh uy nghiêm độ, thế nhưng làm cái này trạng thái hạ thần, đều có thể có như vậy thái độ, tùy thời không quên lễ nghĩa. Nếu như vậy, nếu làm hoàng thượng một đạo thánh chỉ xuống dưới, kia không biết Mạc cô nương, vẫn là không có thể đi theo bổn cung. Giờ khắc này, Vân thư ánh mắt thực lãnh, đồng thời, liên quan chính mình ngự khí cũng thay đổi, người như vậy, căn bản không đáng nàng lại tiếp tục túi người phân đi xuống. Vâng! Tất cả mọi người nghe được Vân Thư nói, Mạc gia người liên quan mấy cái nha hoàn người hầu ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người nàng, nhưng là Vân Thư như cũ bình tĩnh. Mạc Tử Chu kinh ngạc nhìn Vân Thư, cái này quốc gia, có thể dùng bổn cung vì tự xưng, tự nhiên thân phận thượng không cần phải nói, chính là Vân Thư, nàng chính là thực hiểu biết, bổn cung này hai chữ, căn bản không thể dùng ở nàng trên người hảo sao, nhiều lắm, nàng cũng chính là một cái hầu phủ đích cô nương không phải sao. Mạc Lao phu nhân cũng có chút nén giận, đồng thời còn có cách Vân Châu cùng Mạc Tử Phong vợ chồng hai, chính là ở bọn họ mọi người phía trước hết đoạt ở phía trước nói chuyện, thế nhưng là Mạc Phụ. Vừa rồi liền cảm thấy Vân Thư thực quen mắt, chính là hiện tại, nghe nàng tự xưng cùng thần thái, lại liên tưởng vừa rồi đứng ở Vân Thư bên người nói làm cản cái kia nha hoàn, Mạc Đại Nhân tức khắc cảm giác một cái đầu hai cái đại, run run rẩy rẩy nhìn Vân Thư, trên trán đã toát ra rậm rạp mồ hôi. Chính là đương sự tựa hồ căn bản không biết, như cũ đạm nhiên đối mặt. Lung Ngọc công chúa, run run rẩy rẩy nửa ngày, Mạc đại nhân thanh âm có vẻ lược tiểu nhân ở Vân Thư bên thai vang lên. Nghiêng đầu, nhìn về phía đã muốn chạy tới chính mình bên người cung thân Mạc đại nhân, đối với chuyện vừa rồi, trong lòng không cao hứng, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhàn nhạt thanh âm từ trong lỗ mũi ân ra tới. Đối với Vân Thư tới nói là thực bình thường một cái trả lời. Chính là đối với Mạc đại nhân tới giảng lại là thực kinh tủng thanh âm, như vậy thanh âm liền tính là ngốc tử cũng có thể nghe ra trong thanh âm sở ẩn chứa không vui tiếng động. Nghe thấy cái này hồi đáp, Mạc đại nhân đã đứng thẳng không xong, đông nhiên hướng tới mặt đất quỳ xuống. Mạc Tử Phong cũng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, không rõ phụ thân vì sao sẽ đối một cái bình thường nữ tử quỳ xuống, nữ tử này rốt cuộc ra sao thân phận. Những người khác biểu tình càng thêm không cần nói cũng biết, là một cái đường đường tam phẩm đại thần, thế nhưng sẽ đối một nữ tử quỳ xuống, kia nữ tử này thân phận, rốt cuộc ra sao loại độ cao. Lạnh nhạt nhìn quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, nhìn đứng ở chính mình bên người vẫn luôn kinh ngạc nhìn chính mình Mạc Tử Chu, kéo qua tay nàng, đạm cười nói, mặc kệ là cái gì thân phận, ta đều đem ngươi làm như ta thực tốt bằng hữu. Mạc đại nhân lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, đã phục hồi tinh thần lại, trong lòng lo sợ. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua lôi kéo nữ nhi tay thân thiết nói chuyện Vân Thư, nhỏ giọng nói, công chúa, ngài đại giá quang lâm hàn xá, hẳn là trước tiên lên tiếng kêu gọi, hàn xá nhiều có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Cái gì công chúa, cái này cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận? Mạc Lao phu nhân đã hôn đầu, nhìn trượng phu kia thật cẩn thận bộ dáng, càng nghe trượng phu một ngụm một cái công chúa. Cảm giác răng đau, nữ tử này. Tuy rằng ăn mặc phương diện đều thượng thừa, chính là như vậy điệu thấp đi ra ngoài, thật là công chúa sao. Nghe thê tử nói, biến sắc, lại nghe được bên kia con dâu nghi ngờ thành, đúng vậy phụ thân, đây là cái gì công chúa? Phương Vân Châu biểu tình như cũ mang theo khinh thường, lại là làm đã có chút tỉnh thần trượng phu cấp túng chặt, câu nói kế tiếp, không có lại tiếp tục oán giận ra tới. Đều câm miệng cho ta. Giờ khắc này, Mạc đại nhân đều tự sát tâm tư, cảm giác thê tử cùng con dâu lúc này chính là tự cấp hắn một ngạt, cấp Mạc phủ một ngạt, phía trước cái này con dâu vào phủ, hắn liền cảm giác cái này con dâu có chút thói quen có vấn đề, nhưng là bởi vì đối phương gia tộc thế lực, thật lâu không có nói qua chuyện này, chính là hiện tại, lại làm cho đương kim hoàng thượng sủng ái nhất Lung Ngọc công chúa mặt nói như vậy đại nghịch bất đạo nói, trực tiếp tiến hành ngôn ngữ thượng nghi ngờ. Chương 216 tự mình tới đón, nhận rõ nhân tâm. Vừa rồi cũng đã rất bất mãn Mạc gia người đối chính mình chủ tử thái độ, lúc này, nhìn Mạc đại nhân biểu tình biến hóa, liền biết hắn đã đoán được nhà mình chủ tử thân phận, ánh mắt lạnh băng, vượt mức quy định một bước, nhìn trước mắt như cũ không tự biết hoặc là ở lừa mình dối người Phương Vân Châu, công chúa coi trọng các ngươi Mạc phủ cô nương, thiệt tình lấy nàng đương bằng hữu, còn hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Mạc Tử Chu ánh mắt giờ khắc này trực tiếp dừng ở Vân Thư trên người, nhìn Mạc Tử Chu ánh mắt, Vân Thư đạm đạm cười, hơi hơi hướng tới nàng gật đầu, mũi đau xót, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, mấy năm nay nàng sớm đã thành thói quen như vậy ở chung hình thức, lại không nghĩ rằng, Vân Thư cái này bạn tốt hồi kinh sau, sẽ coi trọng như vậy các nàng chi gian cảm tình, tự mình đến các nàng ra tới giúp nàng hết giận. Mạc Lao phu nhân như cũ như lọt vào trong sương mù, chính là Mạc đại nhân nhưng không có lao hồ đồ, vội vàng chọc chọc thê tử cánh tay, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tương Âm, nghiêm trọng, tiểu nữ có thể được công chúa coi trọng thật sự là ta Mạc gia vinh hạnh, chỉ cần công chúa nhìn chúng, tử thuyền các ngươi tùy thời có thể mang đi. Nghe lời này, Tương Âm không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, theo sau nhìn về phía Vân Thư, tựa ở trưng cầu ý kiến. Nhìn thoáng qua Tương Âm, Vân Thư nói, A thuyền sau này liền đi theo bổn cung bên người. Nàng tuổi này chưa từng xuất giá xác thật đối với các ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên, sau này nàng đi theo bổn cung bên người, là bổn cung người, điểm này cũng liền không tồn tại. Mạc Lao phu nhân đã hoàn toàn hồi qua thần tới, vừa rồi Vân Thư ngồi ở chỗ kia rất điệu thấp, tuy rằng ăn mặc đều phi thường hảo, bắt đầu nàng cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng có như vậy một tầng thân phận, nghe Vân Thư nói, nàng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nói, đúng vậy, tiểu nữ có thể được công chúa coi trọng. Là nàng vinh hạnh. Nói lại nhìn về phía Mạc Tử Chu, Tử Thuyền, nếu công chúa thích ngươi, ngươi về sau liền đi theo công chúa bên người đi, phải tránh nhất định phải hảo hảo hầu hạ công chúa. Hơn nữa công chúa cũng hứa hẹn, về sau nhất định vì ngươi tìm một cái hảo nhà chồng. Nói bậy gì đó. Mạc đại nhân trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn không nghĩ tới thê tử thế nhưng sẽ ở cuối cùng một câu nói cái này lời nói, thực sự quá thất lễ, công chúa thân phận vì sao? Có thể làm thê tử nói lời này, phảng phất là hạ mệnh lệnh giống nhau lời nói. Phương Vân Châu cũng thực không vui Mạc lão phu nhân lời nói, về sau cái này ra, nàng mới là nữ chủ nhân, Mạc phụ Mạc mẫu về sau già rồi cũng đều là ở trong phủ dưỡng lão, chính là hiện tại thế nhưng đi quan tâm một cái sắp gả đi ra ngoài bắt đi ra ngoài thủy nữ nhi, dựa vào cái gì, chính là a mẹ, về sau tiểu muội chính là công chúa bên người người, này thân phận nhưng bất đồng. Còn cần ngài lo lắng này đó à. Lời này như thế nào nghe đều mang theo một ít châm trọng, đồng dạng đối Vân Thư thân phận cũng có chút khinh thường, cái gì công chúa, nàng chính là biết đến, Thiên Vân Vương Triều không có mấy vị công chúa, mà này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị công chúa cũng không có cực được sủng ái, mà nàng gia tộc hiện giờ phát triển không ngừng, cho nên, liền tính đến tội như vậy một cái không tính được sủng ái công chúa, nhân gia cũng không dám lấy nàng thế nào. Mạc Lao phu nhân nghe lại có chút không vui, dù sao cũng là nàng nữ nhi, liền tính bởi vì nhiều năm như vậy cũng chưa gả đi ra ngoài, nàng trong lòng không vui. Lúc này đây, Mạc Lao phu nhân không chút do dự hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu cùng con dâu, hướng tới Vân Thư, ánh mắt kiên định mà sắc mặt kiên định, công chúa, thần phụ cũng không mặt khác ý tứ, chỉ là tử thuyền dù sao cũng là thần phụ nữ nhi duy nhất, tuy rằng mấy năm nay bởi vì hôn sự không thiếu làm chúng ta. Nhọc lòng, nhưng thần phụ cũng hy vọng nàng có thể tìm được một phần thuộc về chính mình hạnh phúc, hạ đại nhân sự tình, cũng là nàng chấp nhất quá nhiều năm, tới rồi hiện giờ cái này tuổi, bất đắc dĩ mà làm chi sự tình, nếu ngươi có thể cho tử thuyền càng tốt tương lai, hy vọng công chúa có thể làm hết sức, nếu những lời này có mạo phạm đến công chúa chỗ, thần phụ cam nguyện lĩnh tội. Chớp chớp mắt, nhìn bên người đứng đã đỏ hốc mắt, nước mắt bịt kín đôi mắt Mạc Tử Chu, trong lòng khẽ thở dài một cái, tuy rằng Mạc Lao Phu Nhân một ít thái độ cùng cách làm có chút cực đoan, nhưng nàng yêu thương nữ nhi tâm lại không có thay đổi quá, tuy rằng cuối cùng cấp nữ nhi tìm trượng phu có chút thiếu suy xét, càng nhiều thì là có khuynh hướng lợi ích của gia tộc, nhưng đây cũng là bởi vì Mạc Tử Chu tuổi, ở cái này triều đại, quý nữ vãn gả sắc thật hảo, nhưng Mạc Tử Chu hiện giờ đều đã 22-23 tuổi người, này đó quý nữ chung, hơi chút vãn gả, cũng là ở 20 tuổi tả hữu, nhưng Mạc Tử Chu đã ước chừng chậm 2-3 năm. Mẫu thân, thực xin lỗi, về sau nữ nhi không thể ở ngài lao thân biên tận hiếu. Chớp chớp mắt, nỗ lực không làm nước mắt rơi xuống, sắp phải rời khỏi cái này ra, nàng mới cảm giác được, trên thực tế mẫu thân những năm gần đây, đối nàng yêu thương cùng để ý chi tâm như cũ không có thay đổi quá, chỉ là bởi vì thời gian cùng một chút sự tình thay đổi các nàng lẫn nhau cái nhìn cùng thái độ cùng với sự phương thức, xem ra, nàng, là hiểu lầm. Làm Đông Hạ cùng Tương Ngâm đi vào giúp ngươi thu thập một ít quần áo đi, mang một ít ngươi thường dùng thích liền hảo, mặt khác đều không cần lại mang theo. Nàng quyết định mang theo Mạc Tử Chu đồng thời, cũng quyết định mang đi nàng bên người nha hoàn, vừa rồi tiếp xúc, nàng cảm thấy Đông Hạ tính tình cũng không tồi, khả năng đi theo Mạc Tử Chu bên người, nhiều ít cũng có chút lây dính đến chủ tử tính nết đi, về sau Mạc Tử Chu đi theo bên người nàng, cũng không phải vì nô vì tỳ. Đông Hạ như cũ sẽ là nàng bên người nha hoàn, nàng sẽ lấy nàng bạn tốt hoặc là tỷ muội danh nghĩa, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Hảo. Lúc này, Mạc Tử Chu đã hoàn toàn đem chính mình làm như sắp hầu hạ Vân Thư người, thân phận thượng đồ vật, nàng cũng không tính nhìn chúng, huống chi đã trải qua nhiều như vậy, nàng chỉ hy vọng chính mình tâm cùng thân thể tự do liền hảo, mà Đông Hạ, nàng cũng này đây vì sẽ không mang đi, trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Đồng dạng như vậy cho rằng còn có Mạc gia những người khác. Phương Vân Châu thật cao hứng, nghĩ Thiên Kim tiểu thư Mạc Tử Chu có được tuyệt sắc dung mạo, xuất trần khí chất, văn thải xuất chúng, nàng ở này đó phương diện đều so ra kém, trong lòng khẳng định là ghen ghét, mà hiện tại lại bất đồng, luôn luôn so nàng ưu tú Thiên Kim đại tiểu thư thế nhưng sắp trở thành hạ nhân, tuy rằng là hầu hạ công chúa, vô cùng vinh quang, nhưng rốt cuộc chính mình xuất thân không phải những cái đó bần hàn hoặc là tiểu phú nhà. Không trong chốc lát, Đông Hạ liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, cùng Tương Ngâm một người xách theo hai cái tay mải đi tới trong viện. Mạc đại nhân nhìn thâm sắc bình tĩnh nữ nhi, nghĩ những năm gần đây sự tình, trong lòng cũng nhịn không được thở dài, nhiều ít, trong lòng là không tha. Chúng ta đi thôi. Bởi vì bị Phương Vân Châu đám người một chỗ lẫn, tuy rằng cái này tiểu viện tử nàng thức thích, nhưng lúc này cũng vô tâm tình tiếp tục đãi đi xuống, liên quan kia ly trà hoa. Cũng không có thể hảo hảo phẩm phẩm. Công chúa, hạ quan đã phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, không bằng, lưu lại dùng xong này bữa cơm lại hồi cung tốt không? Mạc đại nhân thật cẩn thận hỏi, trong lòng đối cái này Long Ân chính nùng lung ngọc công chúa có vẻ kiên kỵ. Nhìn không nói lời nào Mạc Tử Chu, Vân Thư trực tiếp lắc đầu, tính, thời gian cũng không còn sớm, cảm ơn Mạc đại nhân hảo ý. Tử thuyền, nhất định phải hảo hảo, Mạc phủ. Tùy thời hoan nghênh người trở về. Mạc Lao Phu Nhân hồng hốc mắt, biết mấy năm nay sự tình hẳn là bị thương nữ nhi tâm, nữ nhi từ nhỏ hiếu thuận, chính là hiện tại phải rời khỏi Mạc Phủ, thế nhưng cũng có vẻ như vậy bình tĩnh. Ân, ta đã biết mẫu thân. Hơi hơi gật đầu, đạm đạm cười, lại là nhất tiếu bách mị sinh, bách hoa vô nhan sắc. Thận thận nhìn đối chính mình xa cách nữ nhi, rõ ràng vừa rồi còn có vẻ kích động, giật giật miệng, rất nhiều lần muốn nói chuyện. Cuối cùng cũng tất cả đều hóa thành không tiếng động thở dài. Rời đi Mạc phủ thời điểm, liền không bằng vừa tới thời điểm điệu thấp, Mạc đại nhân mang theo toàn gia toàn bộ tặng ra tới, làm thủ vệ hai cái gã sai vật đều ngây ngẩn cả người, không rõ vừa rồi đi vào thời điểm rõ ràng là nhà bọn họ cô nương nên ra tới, như thế nào cũng nên chỉ là bọn hắn ra cô nương tùng buông lỏng là được, chính là hiện tại đây là có chuyện gì. Chính là đương hai cái thủ vệ gã sai vật nghe nhà bọn họ lao ra đối kia cùng nhà hắn cô nương giống nhau đại nữ tử xưng hô sau, tức khắc bị hoành đến ngoại tiêu lý nột, công chúa, thiên nột, công chúa thế nhưng cũng như vậy điệu thấp. Hơn nữa, bọn họ như thế nào cũng chưa nghe nói qua, nhà bọn họ cái này nhiều năm qua vẫn luôn không gả đi ra ngoài dung mạo tuyệt sắc đích cô nương, thế nhưng còn nhận thức một cái công chúa. Không trong chốc lát, một chiếc có vẻ rất là to rộng xe ngựa chậm rãi ngừng ở Mạc phủ cửa, từ trên xe xuống dưới hai cái tuyệt mỹ quý công tử, một lạnh một ấm hai loại hình tuấn mỹ nam nhân, quả thực nháy mắt hạ gục hết thể nữ tính. Hơi hơi nhíu mày, vừa rồi liền nói quá không cho hắn tới cửa tới đón, không nghĩ tới hắn vẫn là tới, hơn nữa, còn mang lên đại ca. Đừng như vậy nhìn ta, là đại ca muốn lại đây, ta nhiều lắm tính đồng lõa. Nhìn Vân Thư ánh mắt, lạnh băng tuấn mỹ nam nhân lập tức lộ ra một mặt đáng thương hề hề biểu tình, thật cẩn thận đi đến Vân Thư trước mặt cúi đầu nhận sai, làm vừa rồi còn cho rằng hắn là băng tuấn nam một đám người hơi kém rất trong mắt. Khoe miệng hơi chịu, đường đường tề quốc hầu đây là muốn nháo nào, chẳng lẽ không biết nơi này còn có một cái Mạc đại nhân là triều đình người sao? Liên tính hắn không thường ở kinh thành lộ diện, chính là hoàng cung luôn là muốn đi đi, hắn ở dưới tình huống, lâm triều vẫn là muốn thượng đi, đủ loại quan lại chẳng lẽ còn không quen biết hắn sao? Quả không ngoài sở liệu, Mạc đại nhân mồ hôi lạnh ròng ròng, không biết như thế nào vị này tổ tông gia cũng đại giá quang lâm hắn Mạc phủ, tuy rằng chỉ là cái cổng lớn, hắn vẫn là nhịn không được run như cây sấy, hầu ra, không nghĩ tới ngài cũng tới. Tiếp bản tướng quân vị hôn thê, không được sao? Càng nhiều thời điểm, Úc Vi An càng thích tướng quân cái này thân phận. Cái gì? Chưa, vị hôn thê. Mạc đại nhân thật sự có loại tự chọc hai mắt xúc động. Như thế nào? Không được sao? Lạnh băng biểu tình cùng ánh mắt, Úc Vi An phi thường khó chịu, Mạc đại nhân thái độ cùng biểu tình, chọc giận hắn. À, không phải, không phải, tướng quân ngài đừng có hiểu lầm, chỉ là không nghĩ tới Lung Ngọc công chúa sẽ là ngài vị hôn thê. Rốt cuộc hạ quan phía trước cũng cảm giác chính mình càng giải thích càng loạn, may mà câm miệng không nói, nhiều lắm chính là lại chịu một đốn trách cứ. Tuy rằng Mạc Tử Chu không nói chuyện, nhưng là Vân Thư cũng suy xét tới rồi nàng cảm thụ, đối Úc Vi An giới thiệu nói, đây là A Thuyền, Mạc đại nhân nữ nhi, tên đầy đủ Mạc Tử Chu, ta hảo bằng hữu, trong khoảng thời gian này A Thuyền đều sẽ bồi ta. Hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào? Gật đầu trả lời. Sùng lịch ánh mắt biểu tình, làm Mạc phủ mọi người cảm giác hô hấp đều khó khăn, bọn họ hiện tại đều đã biết cái này lãnh Mỹ Nam thân phận, tề quốc hầu to lớn danh, thiên vân vương triều ai không biết. Đại ca, ngươi như thế nào cũng tới. Xử lý tốt Úc Vi An bên này, Vân Thư nhìn về phía nhà mình đại ca, trong mắt lại mang theo chế nhạo cười. Đối với mỗi mỗi ánh mắt, đương nhiên xem đến rất rõ ràng, bất quá Lộ Vân Thành cũng không biết có phải hay không trang cố ý không phát hiện. Thực bình tĩnh nói, vừa lúc đi ngang qua nơi này, gặp Cẩn Chi, nàng nói tại đây chờ ngươi, tính thời gian chúng ta liền tới đây nhìn xem. Ha ha, thời gian này thượng cũng thật đủ xảo, đại ca gần nhất tựa hồ cũng thực nhàn rỗi nga. Cái này đại ca tuổi cũng không nhỏ, mà đại ca thời gian này đi ngang qua cái này địa phương, trùng hợp như vậy gặp Úc Vi An, hai người còn cùng nhau lại đây, nói nhẹ nhàng, nàng nhưng không tin, đại ca thế lực thực khổng lồ. Tuy rằng nàng không hỏi qua, cũng không chân chính kiến thức quá, nhưng là, nàng tưởng nói chính là, những cái đó thế lực tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa tuyệt đối không nhỏ. Đạm đạm cười, không có nhiều làm giải thích, một chút sự tình, lẫn nhau trong lòng biết liền hảo, mà lúc sau, hắn ánh mắt liền dừng ở Mạc Tử Chu trên người, như cũng là trong trí nhớ tuyệt mỹ dung nhan, nhẹ nhàng tiên tử, duy nhất có chút bất đồng chính là, cặp kia con ngươi, có nhàn nhạt thương. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Không hề tiếp tục cái này đề tài, nếu đại ca thật sự thích Mạc Tử Chu, về sau Mạc Tử Chu đều ở bên người nàng, có rất nhiều cơ hội, đứng ở chỗ này, ngược lại làm Mạc gia người không được tự nhiên. Đúng vậy, thời gian không còn sớm, Tử Thuyền A, nhớ rõ cơm trưa thời gian. Bên cạnh Mạc đại nhân liên tục phụ họa, còn nghiêng đầu phân phó nữ nhi. Vân Thư lại không để ý tới hắn nói, lập tức kéo Mạc Tử Chu lên xe ngựa. Nhìn con đứng ở xe ngựa phía dưới lưu luyến đông hạ, Vân Thư cười, cũng không hề út út mở mở đậu nàng, còn đứng ở dưới làm gì, chạy nhanh lên xe ngựa. Đông hạ có chút ngây người, đứng ở nơi xa nhìn trên xe ngựa kia trương thân thiết gương mặt tươi cười, ngập ngừng môi, nàng nói cho chính mình, vừa rồi đó là ảo tính, hết thể đều là chính mình ảo tưởng ra tới, chủ tử đều là đi hầu hạ cái này công chúa. Nàng qua đi chẳng lẽ còn có thể cùng chủ tử bình đẳng hầu hạ cái này công chúa sao? Nhún vai, nhìn về phía Mạc Tử Chu, người của ngươi, tựa hồ chỉ nghe ngươi lời nói. Ta nhìn Vân Thư, Mạc Tử Chu vẫn như cũ minh bạch bạn tốt tâm tư, cảm động tốt đỉnh, một hồi lâu mới sửa sang lại hảo cảm xúc, vén rèm lên ló đầu ra, cười nhìn bên ngoài từ nhỏ hầu hạ chính mình nha đầu, Đông Hạ, chạy nhanh đi lên. Giờ khắc này, Đông Hạ mới biết được chính mình thật không phải đang nằm mơ, các nàng thật sự nguyện ý mang lên nàng. Mà ở nàng lên xe ngựa kia một khắc, Liên Quan đứng ở xe ngựa cách đó không xa đối Mạc Gia mọi người đều nghe được rành mạch, Đông Hạ về sau như cũ từ nay về sau Á Thuyền cùng ta là tỉ muội, không phải chủ tớ. Chương 217 không giống nhau, đã từng bạn cũ. Lên xe ngựa, Mạc Tử Chu không nói một lời, Đông Hạ ngồi ngay ngắn ở bên người nàng, trong mắt hàm chứa đau lòng cùng lo lắng, đồng dạng cũng không nói lời nào, có thể đi theo chủ tử cùng nhau rời đi, nàng đã thấy đủ, lúc này, biết chủ tử tâm tình không tốt, nàng trong lòng cũng khổ sở, chỉ có bồi nàng trầm mặc. Á Thuyền, trong khoảng thời gian này tưởng ở nơi nào? Là cùng ta cùng nhau trụ, vẫn là trụ ta vừa tới kinh thành mua sân. Nhìn Mạc Tử Chu, Vân Thư một hồi lâu mới hỏi nói. Nghe Vân Thư nói, Mạc Tử Chu trên mặt lộ ra nhu hòa cười, vừa rồi suy sút cảm xúc đã không thấy, ta liền ở tại ngươi mua trong viện đi. Hảo, kia trong chốc lát chúng ta ăn trước cơm trưa, lúc sau ta liền mang các ngươi qua đi, mặt sau một đoạn thời gian các ngươi liền ở tại nơi đó, ta sẽ thường xuyên ra tới xem các ngươi, còn có, nếu ngươi tưởng ta, cũng có thể mang tin cấp Cẩn Chi dừng một chút, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung nói, bất quá Cẩn Chi hẳn là không có gì thời gian, hắn nơi này rất bận, ngươi có thể tìm ta đại ca. Nghe được Vân Thư nhắc tới Lộ Vân Thành, Mạc Tử Chu theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Vân Thành. Lộ Vân Thành đồng dạng nhìn về phía Mạc Tử Chu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người chi gian, có không biết tên tình tố ở kích động. Mạc phủ sự tình, làm lẫn nhau chi gian không khí đều có chút nặng nề, Mạc Tử Chu khả năng cũng đã nhận ra không khí không đúng, mà hôm nay phát sinh sự tình, cũng làm nàng yêu cầu thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút ý nghĩ của chính mình, cho nên ăn qua cơm trưa sau liền đưa ra tưởng nghỉ ngơi. Vân Thư mấy người thừa xe ngựa đem Mạc Tử Chu chủ tớ hai đưa đến tiểu viện, lại bồi nàng ngồi trong chốc lát, tự mình công đạo Đông Hạ trong viện cấu tạo cùng một ít đồ dùng. Một lần nữa ngồi trên xe ngựa, nhìn không nói một lời đại ca cùng dựa gần chính mình ngồi Úc Vi An, tương âm thực hiểu được né tránh, biết khi nào nên nàng xuất hiện khi nào không nên nàng xuất hiện, lúc này căn bản không ở bên trong xe ngựa, mà là ngồi xuống bên ngoài cùng Sa Phu cùng nhau. Đại ca, A Thuyền như thế nào? Có lẽ là nữ nhân trực giác, tuy rằng chưa từng có chủ động cùng đại ca mở ra nói qua chuyện này, nhưng nàng tổng cảm giác thanh nhã nhập tiên phảng phất khám phá hồng trần đại ca kỳ thật trong lòng là có người, hắn đối Mạc Tử Chu ngôn hành cử chỉ đều thực bất đồng, nàng tưởng, điểm này, hẳn là không phải là nàng ảo giác. Ngẩng đầu liền nhìn đến muội muội hai trong mắt sáng quắc nhìn chính mình, Lộ Vân Thành đáy mắt xẹt qua một mạt xấu hổ chi sắc. Nhưng thật ra Úc Vi An lúc này thực không biết điều. Tựa hồ nghị trong thời gian ngắn bởi vì Vân Thư, hắn cùng Lộ Vân Thành đấu tranh vẫn luôn đều ở vào như thế, mà hiện tại thật vất vả tìm được rồi cơ hội có thể phản kích, hắn như thế nào có thể bình tĩnh tự nhiên. Đại ca, kỳ thật thích một người cũng đừng cất giấu, tựa như ta, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư thời điểm, ta cho rằng đối nàng cái loại cảm giác này sẽ càng lúc càng mờ nhạt, ai biết thời gian một chút không có làm nàng bóng dáng ở hắn trong đầu biến đạm. Theo thời gian càng ngày càng trường, nàng ở lòng ta ấn tượng cũng càng ngày càng thâm, giống như dấu vết, như thế nào đều rửa sạch không xong. Úc Vi An nói, không khỏi nhìn về phía bên người Vân Thư, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn thực may mắn. Mà Lộ Vân Thành, nghe xong Úc Vi An nói sau, chút nào không mang theo tạm dừng, bình tĩnh ứng đối, đó là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt sao. Bởi vì Lộ Vân Thành nói, Úc Vi An mặt lập tức đen. Hắn liền biết cái này đại ca không phải cái dễ đối phó, chưa bao giờ cam yếu thế, mỗi một lần thế nào cũng phải nói điểm nhi cái gì làm hắn không cao hứng nói, hắn tựa hồ mới có thể cao hứng. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thực mau bên ngoài tương ngâm liền vén rèm tiến vào đến Vân Thư bên hai, nhẹ giọng giải thích một phen bên ngoài phát sinh sự tình. Không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng cũng có thể gặp được bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành một màn, khoe miệng hơi câu, trong lòng nghĩ. Muốn hay không tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Đột nhiên, điểm này làm Vân Thư nhớ tới ở tới kinh thành trên đường gặp được Bạch Liên Hoa Dĩnh Nhi, đại ca, anh hùng cứu mỹ nhân, muốn hay không lại đến một lần. Nghe bên ngoài càng ngày càng âm ý thanh âm, làm ồn thanh âm, nghị luận thanh, thuyết minh là càng ngày càng nhiều người vây quanh ở cùng nhau. Ngươi nhưng thật ra chạy a, như thế nào không chạy? một đạo âm âm nam âm hưởng khởi. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, một cái lược hiện run rẩy thanh âm vang lên, theo sau chính là bén nhọn tiếng kêu. Chính là chung quanh vây xem người, nhìn náo nhiệt, lại không có một người ra tay hỗ trợ. Vân Thư vén rèm lên, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam áo gấm nam tử bên đường ôm trụ một cái ăn mặc phấn y tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử rõ ràng kịch liệt dãy rủa, chính là, kia nam nhân cũng không có muốn buông ra nữ tử ý tứ, ngược lại bởi vì nữ tử như vậy phản kháng, càng thêm tinh thần, mặt mày mang theo đều là nồng đậm sung sướng chi sắc, phảng phất liền thích như vậy, thích như vậy. Nay Triệu gia công tử thật là quá mức, trong nhà thị thiếp cũng không biết cưỡng bức nhiều ít, hiện tại thế nhưng còn muốn, xem hắn kia dáng người, tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng không mấy năm. Vây quanh ở xe ngựa ngoại một cái phụ nữ trung niên trong tay xách theo rổ, nhỏ giọng đối bên người người thấp giọng nói. Nghe phụ nhân cũng tràn đầy đồng cảm, nghiêm trọng mang theo nồng đậm chán ghét cảm, nhìn kia bị vây quanh ở trong vòng ác bá, thật là tai họa để lại ngàn năm, Triệu Ngạn Sinh như vậy, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể sửa lại đây. Sao có thể sửa lại đây, nghe nói à, hắn khi còn nhỏ rất có tài văn trường, từ mẫu thân chết sớm, mẹ kế vào cửa sau. Liền càng ngày càng làm cản, nhớ năm đó Triệu phu nhân cũng coi như là danh mãn kinh thành, chỉ tiếc sớm đi. Bên cạnh một cái trung niên nam tử nghe, nhỏ giọng nói như vậy một câu. Chính là những lời này lại càng thêm rước lấy một ít người phê bình, cái gì Triệu phu nhân, cái gì danh mãn kinh thành, pháo hoa liếu hẻm tồn tại nữ nhân, cũng không biết đời trước làm cái gì chuyện tốt, đời này mới có thể gả cho Triệu đại nhân, làm Triệu đại nhân chính phòng phu nhân. Chỉ sợ cùng ông trời đều xem bất quá đi, như vậy nữ tử căn bản không xứng Triệu phu nhân thân phận, cho nên sớm cấp thu, mà đứa con trai này cũng đồng dạng như thế, liền tính cho hắn phúc khí, hắn cũng hưởng thụ. Không được, ngược lại khả năng bởi vì quá nhiều phúc khí mà bị sạc tử. Các loại nghị luận sôi nổi, Vân Thư nghe lại nhịn không được nhăn lại mày. Đại ca, người này, ngươi nhận thức. Quay đầu liền nhìn đến đại ca đã xốc lên bên kia mảnh nhìn về phía bên ngoài. Nhíu chặt mày thật lâu không nói, chính là nhìn hắn kia biểu tình, liền rõ ràng là hiểu biết người. Vương Mạnh, nghe bên ngoài thanh âm, Lộ Vân Thành chậm rãi nói, hắn trước kia, không phải như thế. Đó là như thế nào? Đều là một vòng tròn, trước kia Lộ Vân Thư cũng đối người này không có ấn tượng, nhưng là nghĩ đại ca thân phận, nếu thật sự nhận thức, mà đại ca lại có thể nhìn đến hắn lộ ra cái loại này biểu tình, đã nói lên, trước kia hai người quan hệ thực không tồi. Ta đi xem. Nói Lộ Vân Thành một cái lắc mình xuống xe ngựa, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưỡng đạo thân ảnh khiến cho một đạo bóng trắng cấp nhanh chóng tách ra, một cái bàn tay, hung hăng mà dừng ở Triệu Ngạn ruột thượng. Thiếu gia, bên cạnh vây xem gã sai vật đều thói quen như vậy chủ tử, dù sao trong nhà lao gia cùng phu nhân đều phân phó, chỉ cần bọn họ thiếu gia cao hứng, thế nào đều được, cho nên... Mấy năm trước bọn họ thiếu gia bắt đầu làm sàng làm bậy, bọn họ cũng đều là bảng quan thậm chí hỗ trợ, mà hôm nay, bọn họ thiếu gia nhìn dáng vẻ hứng thú chính cao đâu, không nghĩ tới thế nhưng có người không sợ chết ra tới đường người tốt. Vốn dĩ hứng thú cực cao Triệu Ngạn Sinh cũng làm này một cái hung hăng bàn tay cấp đánh đến thất điên bắt đảo. Này bàn tay lực đạo không phải nói ngọn nhi, xem Triệu Ngạn Sinh kia trắng non trên mặt một cái rõ ràng có thể thấy được năm ngón tay ấn liền có thể đã biết. Nguy hiểm nheo lại mắt, mấy năm nay, Triệu Ngạn Sinh từ trước đến nay muốn làm gì thì làm quán, phụ thân hắn là đường đường nhất phẩm quan to, trong triều trọng thần, muội muội càng là hoàng thượng sủng phi, có từng chịu quá như vậy khí, liền tính vương công quý tộc nhìn đến chuyện như vậy, mà nhiều lắm là hướng phụ thân hắn cáo trạng hoặc là hướng hoàng thượng tham một quyển phụ thân hắn, nhưng là thì tính sao, mấy năm nay còn không đều như vậy qua, hắn như cũ muốn làm gì thì làm, không ai có. Thể ngăn cản hắn làm. Ngẩng đầu, hung ác biểu tình hoàn toàn ấn vào trước mắt Lộ Vân Thành trong mắt. Tất cả mọi người cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện xuất trần nam tử hôm nay muốn xui xẻo, tuy rằng diện mạo cực kỳ xuất chúng, nhưng khuôn mặt không thể đường cơm ăn, huống chi này đắc tội vẫn là Triệu gia con vợ cả. Còn không có đủ sao. Chính là, ra ngoài mọi người dự kiến, mọi người nghe được ra tới ngăn cản Triệu Ngạn Sinh tuấn Mỹ nam tử như vậy trầm thấp nói. Mà vừa rồi còn kiêu ngạo cực kỳ Triệu Ngạn Sinh giờ khắc này trên mặt tươi cười cũng cứng đờ, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, một hồi lâu đều thiên đầu không có quay lại quá tầm mắt. Mấy cái gã sai vặt thấy bọn họ chủ tử không nói, đều cho rằng là bọn họ động thân mà ra lập công hộ chủ lúc. Uy, từ đâu ra tiểu tử thúi, không sợ chết ta. Một cái gã sai vật như vậy quát. Ca mấy cái, đem hắn cấp nhà ta thiếu gia bắt lấy, trong chốc lát mang về làm thiếu gia hảo hảo ngôi giận, thật là không biết trời cao đất dày, liền nhà của chúng ta thiếu gia đều dám chê ơ. Chính là, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta thiếu gia ở kinh thành. Đủ rồi, một đạo tức muốn hộp máu thanh âm thực vội vàng vang lên, thực không nghĩ làm kế tiếp nói tiếp tục. Mấy cái gã sai vật nghe thế tiếng hô đều ngây ngẩn cả người, vài người ánh mắt đều có chút dại ra cùng mê mang, không rõ vừa rồi cảm xúc còn rất cao thiếu gia như thế nào lập tức trở nên như vậy thô bạo, chẳng lẽ là bởi vì bị người khác giao chuyện tốt mà tâm tình không tốt. Cái này địa phương, Triệu Ngạn Mọc dễ buồn không nghĩ lại dừng lại, không nghĩ nhiều làm giải thích, xoay người liền đẩy ra đám người phải rời khỏi. Nhưng ai biết nhường Đường Vân Thành tay mắt lanh lẹ bắt được vai. Buông ra, mấy cái gã sai vặt thấy nhà mình chủ tử thế nhưng bị bắt, vội vã quát. Mà Triệu Ngạn Sinh càng là theo bản năng không nghĩ thấy Lộ Vân Thành, trở tay tàn nhẫn chảo, trực tiếp đẩy ra Lộ Vân Thành tay, mà Lộ Vân Thành lại không bằng lòng dễ dàng thả hắn đi, trực tiếp ở nơi xa, hai người liền đánh lên. Mấy cái gã sai vặt phía trước liền đi theo Triệu Ngạn Sinh. Nhưng là cũng không biết, nhà bọn họ cái này đã bị nữ nhân đảo giống thân thể thiếu gia, thế nhưng còn có như vậy tuấn công phu, kia nhất chiêu chiêu thức, trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, lại mang theo không bị người dễ dàng công phá khí thế, không khỏi mãn đầu góc hồ nhão, này xác định là nhà bọn họ thiếu gia mà không phải bị lâm thời đánh cháo. Chương 218 Hảo huynh đệ, thực bổ. Hai người từ ban đầu hùng hổ đến cuối cùng đao quang kiếm ảnh. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt càng ngày càng hoa, sau lại trực tiếp trở thành ảo ảnh. Triệu Ngạn Sinh ban đầu còn chỉ là nghĩ vội vàng muốn chạy thoát nơi này, không nghĩ cùng Lộ Vân Thành tiếp tục giao chiến, chính là hai người càng đánh, hắn liền càng ngày hứng thú, hắn đối ngoại tính cách, khả năng chính là hoa hoa công tử, làm nhiều việc ác, thậm chí tội ác chồng chất, nhưng là đối với chân chính kia mấy cái hảo huynh đệ bạn tốt, bọn họ cũng đều biết, kỳ thật chân chính Triệu Ngạn Sinh là cái võ si. Đối ngoại yêu cầu ngụy trang, ở mẹ kế trước mặt, một chút sự tình, không thể biểu hiện ra ngoài. Đổi cái địa phương tiếp tục. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, ở nhìn đến bạn tốt kia một khắc, lại cùng hắn động thủ kia một khắc, Triệu Ngạn Sinh ra được đã minh bạch, ngụy trang thời gian muốn kết thúc, về sau như vậy làm nhiều việc gác chính mình sẽ không tái xuất hiện, nhưng là bị nhiều người như vậy vây xem, vẫn là có chút không thói quen. Đương nhiên cũng minh bạch bạn tốt cố kỵ. Nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, hơi hơi nhíu mày, trước lên xe ngựa đi. Tuy rằng cũng thật lâu không cùng bạn tốt ôn chuyện, bọn họ lẫn nhau chi gian cảm tình rất thâm hậu, giống nhau bằng hữu căn bản đều không thể so, nhưng là, muội muội bọn họ còn ở trên xe ngựa đâu. Gật gật đầu, bạn tốt đều chủ động mở miệng nói, Triệu Ngạn Sinh cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng chợt lóe tiến vào bên ngoài trong xe ngựa. Vừa rồi bên ngoài hỗn loạn, Vân Thư cùng Úc Vi An đương nhiên cũng thấy được, giờ phút này thấy lóe nhập bên trong xe ngựa người, hai người cũng tương đương bình tĩnh. Đây là Triệu Ngạn Sinh, Triệu gia đích trưởng tử. Lộ Vân Thành ngồi định rồi sau, đơn giản đối Vân Thư hai người làm giới thiệu. Nhìn cái này một thân áo lam áo gấm nam nhân, nghĩ phía trước cái kia đứng ở trên đường cái, không kiêng nể gì đùa giỡn phụ nữ nhà lành nam nhân. Cùng trước mắt cái này tuy rằng thực gầy nhưng cả người lại tản mát ra một loại sinh ra đã có sẵn quý tộc khí chất nam nhân, như thế nào đều là không xứng đôi, nhíu chặt mày, chẳng lẽ vừa rồi nam nhân kia không phải trước mắt người nam nhân này sao? Chưa từng có một loại nữ nhân có thể dùng như vậy ánh mắt xem hắn, hơn nữa là như vậy không kiêng nể gì, căn bản không có mặt khác dư thừa tâm tư ở, khinh thường hoặc là sợ hãi chỉ sợ hết thể không có, một đôi con ngươi trong suốt tự nhiên. Chính là như vậy tự nhiên đánh giá hắn. Đây là ngươi cái kia bảo bối muội muội. Đối với Lộ Vân Thư sự tình, kinh thành xã hội thượng lưu đều đã truyền lưu khai, ai không biết, rất nhiều người thậm chí đều đem Lộ Vân Thư cùng hắn xứng thành một đôi, một lần cho rằng hai người thực thích hợp, thực hòa hợp. Nay vẫn là Triệu Ngạn Sinh lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Vân Thư, tổng cảm giác nữ tử này trên người có rất nhiều cùng mặt khác nữ tử không giống nhau đồ vật. Nghe bạn tốt nói, Lộ Vân Thành nói, ta muội muội Lộ Vân Thư, ngươi trước kia hẳn là cũng gặp qua. Nguyên bản trang nghiêm trang Triệu Ngạn Sinh nghe tức khắc xấu hổ ho khăn lên, liền ánh mắt cũng không dám lại dừng ở Vân Thư trên người. Mà từ đầu tới đuôi đều còn không có ra quá Thanh Úc Vi An sắc mặt đen xuống dưới, nhìn đại cứu tử kia đứng đắn bộ dáng, hắn biết rõ ở cùng đại cứu tử nói lời này thời điểm không có khả năng không trải qua suy xét, trong lòng phát điên, Lộ Vân Thành tựa hồ chính là cùng hắn giằng co, sự tình các loại cho hắn tìm tra, chỉ cần hắn không cao hứng, hắn tựa hồ liền rất cao hứng, nếu dựa theo hắn nói tới phân tích, nhiều năm trước, còn ở khuê phòng Trung Vân Thư, Triệu Ngạn Sinh cái này xuất sinh cũng đã đi trộm gặp qua. Mà hắn trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng thế nhưng cũng phối hợp nói ra, xuất sinh. Lộ Vân Thành thực bình tĩnh cười, phảng phất không nghe được Quốc Vi An mang nói. Mà Triệu Ngạn Sinh cũng mơ hồ, hắn có chút sợ không được đầu óc, luôn luôn đầu óc rốt cuộc linh quang thông minh, chính là hiện tại, hắn cũng có chút không đủ dùng. Đồng thời, trước mắt người nam nhân này, như thế nào hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc đâu. Vân Thư khỏe miệng cùng chịu. Biết Úc Vi An nhiều lần làm đại ca khiêu khích trong lòng đã là buồn bực nan giải, hiện tại cuối cùng có một cái xuất khẩu nơi nào khả năng không phát tiết, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy mắng chửi người. Hảo, bớt tranh cãi đi. Vân Thư nhìn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Triệu Ngạn Sinh, vội vàng tách ra đề tài, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đại gia, đại ca, ngươi thu liễm điểm nhi đi, đều khi nào còn không thể cùng hắn hảo hảo ở chung đâu. Nhưng Lộ Vân Thành lại ngưỡng ngửa đầu, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt thủy khuất, giống như hải tử bộ dáng cùng hắn tuấn giật xuất trần khuôn mặt chút nào không xứng đôi, nhanh như vậy cũng đã đem đại ca cấp phóng một bên, quả nhiên là gả đi ra ngoài muội muội bắt đi ra ngoài thủy. Nàng không nói hành đi, túi đầu, nàng bắt đầu bảo trì trầm mặc. Úc Vi An lạnh băng ánh mắt dừng ở Lộ Vân Thành trên người. Trong khoảng thời gian này hắn không thiếu cùng cái này đại cứu tử luận bàn, ban đầu luận bàn thời điểm, hắn còn cũng không biết không gian sự tình, nhưng là từ đã biết không gian sự tình sau, tuy rằng không có giống Lộ Vân Thành như vậy rót vào quá linh tuyển đến trong cơ thể, nhưng là ở không gian nội cũng dùng không ít thuần linh tuyển thủy, càng ở không gian nội mang quá không ngắn thời gian, càng ăn rất nhiều bên trong gieo trồng đồ vật, cho nên, trong khoảng thời gian này hắn tu vi cũng đồng dạng tiến bộ vượt bậc. Cùng Lộ Vân Thành đánh nhau, cũng đã không còn hạ xuống hạ phong, lúc này, hắn lại có chút muốn cùng cái này đại cứu tử luận bàn luận bàn. Đừng như vậy nhìn ta, đại ca ta hôm nay an bài đầy. Đối với Úc Vi An cái kia ánh mắt, mấy ngày nay Lộ Vân Thành đã so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, đồng dạng đều là võ si, hai ngày này, cơ hồ thượng một có rảnh liền chiến đấu ở bên nhau, mỗi ngày đánh đến khó khăn chia lịa. Có thể là bởi vì lẫn nhau đối lẫn nhau trong lòng đều có chút toán, cho nên đánh lên tới phá lệ ra sức, hai người trên người các loại vết thương. Làm nam nhân, càng là Lộ Vân Thành hảo huynh đệ, Triệu Ngạn Sinh lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, lập tức bổ sung nói, đúng vậy, trong chốc lát lao đại muốn bồi ta luận bản. Nói xong lúc sau, theo bản năng nhìn thoáng qua Lộ Vân Thành chân, vừa rồi đánh nhau chung, hắn rõ ràng cảm giác được Lộ Vân Thành tu vi thượng bốn phía tinh tiến. Chính là hắn chân có thương tích cùng với trong cơ thể hàn độc, nhiều năm qua ở tu vi hành vẫn luôn đều khó có thể tiến bộ quá nhiều, luôn luôn cùng hắn ngang tay, chính là vừa rồi bọn họ đánh nhau thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm giác được Lộ Vân Thành cũng không có như thế nào xuất lực cùng hắn đánh, nhẹ nhàng lại áp quá chính mình. Bộ dáng, ngươi muốn hỏi ta chân sao? Huynh đệ nhiều năm, trên chân vấn đề vẫn luôn là Lộ Vân Thành nhất trốn tránh sự tình. Người ngoài đều biết Vân Thành công tử nhẹ nhàng nho nhã, ôn tồn lễ độ, là kinh thành rất nhiều nữ tử đều thích kim quy tế, chính là duy nhất khuyết tật chính là kia chỉ chân, quả thực là thiên đố anh tài. Nhướng mày, Triệu Ngạn Sinh kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết rõ kia trên chân vấn đề đối cái này kiêu ngạo đại ca tới nói ý nghĩa cái gì, chính là hiện tại, hắn thế nhưng trực tiếp đem chân phóng tới mọi người trước mắt nói chuyện này, bởi vậy có thể thấy được, hắn trên chân là thật sự hảo. Vậy ngươi hàn độc? Lộ Vân Thành có thể ở những người khác trước mặt trắng ra nói chuyện này, bởi vậy có thể thấy được bên trong xe ngựa người đều là tin được, cho nên trực tiếp hỏi. Biết hảo huynh đệ là quan tâm chính mình, Lộ Vân Thành trên mặt lộ ra tươi cười, làm Vân Thư chỉ hết. Cái gì? Nàng! Kinh ngạc đến trong mắt đều hơi kém rơi xuống, vẫn luôn trừng mắt Vân Thư, sợ tới mức cái chết khiếp. Nhướng mày, lúc này đây nhưng thật ra Úc Vi An nói chuyện, như thế nào, không tin được a? Vội vàng lắc lắc đầu, không phải, không phải, ta không có ý tứ này, ta chỉ là nhớ rõ, Vân Thư muội muội trước kia là sẽ không y y thuật đi, ngươi hàn độc, chúng ta đi tìm nhiều ít danh y y, phóng quá nhiều ít lánh đời cao nhân, mà ngươi muội muội như thế nào có thể. Không nghĩ giải thích đến quá rõ ràng, cứ việc Triệu Ngạn Sinh cái này hảo huynh đệ hắn có thể hoàn toàn tin được, chính là loại chuyện này không khỏi quá kỳ diệu, vẫn là không tiết lộ cho thỏa đáng, càng cấp bạn tốt gia tăng gánh nặng. Ta muội muội từ nhỏ liền thích tập y, nhiều năm qua vẫn luôn là nàng trộm nghiên cứu, lén cũng may mắn đã lệ cao nhân vì đồ đệ, cho nên, nàng ở y lý thuật phương diện năng lực, chỉ sợ so hoàng cung đại nội ngự y đều mạnh hơn rất nhiều lần. Chớp chớp mắt nhìn kia thanh lệ vô song nữ tử, hồi tưởng năm đó hắn bất quá chính là trộm rất xa gặp qua nàng một mặt, lúc ấy Lộ Vân Thư tựa hồ thực nhát gan, ôn ôn nhu nhu, căn bản không thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, xem qua lúc sau không bao lâu hắn liền cấp đã quên, ngay cả trở về hồi phục Lộ Vân Thành đối hắn muội muội ấn tượng, đều là hắn dựa vào còn mơ hồ nhớ rõ thích hợp Vân Thư cảm giác, biên lời hay nói, nhưng là hiện tại Lộ Vân Thư, lại là thay đổi thật nhiều, ít nhất. Hắn xem qua liếc mắt một cái, liền ấn tượng khắc sâu. Đừng như vậy nhìn ta, ta người này tính tình quái, giống ngươi loại này bệnh, ta gần nhất vô tâm tình trị. Nhìn thoáng qua Triệu Ngạn Sinh, người nam nhân này cũng là một đóa kỳ ba, nếu người nam nhân này thật là đại ca nhận định bằng hữu, như vậy hắn khẳng định không phải là mặt ngoài thoạt nhìn nhân phẩm như vậy bại hoại, nhưng là vì có thể ngụy trang chính mình, thật sự làm được này một bước, người nam nhân này cũng là kỳ ba một đóa A. Lộ Vân Thành không hiểu y y thuật, nhưng cũng có thể cảm giác được bạn tốt những năm gần đây càng thêm suy yếu thân thể, trong mắt hàm chứa lo lắng, thấy muội muội như vậy, do dự trong chốc lát, vẫn là nói, tiểu muội, đại ca liền như vậy mấy cái hảo huynh đệ. Nhất chịu không nổi chính là đại ca thỉnh cầu, tựa hồ trong trí nhớ, cái này đại ca trước nay đều là bảo hộ nàng, lại còn không có chủ động cùng nàng để qua bất luận cái gì thỉnh cầu, xoa xoa cái chán, nhìn gầy bẹp Triệu Ngạn Sinh. Ngươi thật đúng là đủ chuyên nghiệp, trễ chút, chỉ sợ đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên mặt xẹt qua một mạt sắc ý, khoe miệng lộ ra cười khổ, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn tưởng sao, mỗi ngày quá như vậy sinh hoạt, hắn càng là cái xác không hồn, trong lòng không ngừng hỏi chính mình vì cái gì muốn sống ở trên thế giới này, nếu không phải hắn thân sinh mẫu thân ly thế phía trước theo lời luôn mãi công đạo, chỉ sợ, hắn đã sớm không nghĩ quá như vậy suy sút nhật tử. Hảo không bằng sớm đi xuống bồi mẫu thân, làm nàng một người không đến mức như vậy cô đơn, càng có thể bảo hộ nàng. Không bị mặt khác gác quỷ khi dễ, còn có thể cứu sao? Lộ Vân Thành nghe muội muội nói, vội vàng hỏi. Gật gật đầu, hắn bị thương thân thể bản thân, trong khoảng thời gian này đừng vội hảo hảo tu dưỡng, liền xem hắn hay không phương tiện, nếu không thành vấn đề, liền ở bên ngoài trụ một đoạn thời gian đi, ta cho ngươi một trương thực đơn, các ngươi chính mình an bài người. Mỗi ngày tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị mấy thứ này, còn có ngươi Vân Vũ trà, lấy một ít ra tới làm hắn mỗi ngày uống điểm, một tháng sau, hẳn là có thể dần dần khôi phục. Rất rõ ràng muội muội có nghịch thiên thần kỳ, không gian nơi tay, cho nên thực tin tưởng nàng lời nói, Lộ Vân Thành nghe xong liền lập tức bắt đầu khuyên bảo Triệu Ngạn Sinh. Chương 219 chảy nước miếng, mật tin. Nhưng thật ra Úc Vĩ An, tuy rằng hàng năm không ở Kinh Thành, nhưng là đối với kinh thành nội sự tình, vẫn là rất rõ ràng, cho nên đối với Triệu Ngạn Sinh tao ngộ, hắn có vẻ thực bình tĩnh, chỉ là nói, nếu phụ thân ngươi không cái kia tâm tư, ngươi như vậy nhật tử, như cũ sẽ liên tục. Nghe lời này, Triệu Ngạn Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một mặt chua xót cười tới, chẳng lẽ cho rằng hắn tưởng sao, từ mẫu thân qua đời, phụ thân những năm gần đây trên cơ bản đều đem hậu viện giao cho nữ nhân kia. Hợp với hắn cái này đích trưởng tử đều giao cho nữ nhân kia chiếu cố, chưa bao giờ hỏi đến quá, bản thân nữ nhân kia nhà mẹ đẻ cũng là thế lực hùng hậu. Sự tình hôm nay vừa ra, chỉ sợ cái kia ra, ta cũng không thể ngây người. Triệu Ngạn Sinh thanh âm nhàn nhạt, trong mắt hàm chứa một mạt tạm đạm. Mày nhíu chặt, Vân Thư có chút không rõ vì cái gì nàng sẽ như vậy cảm xúc, cái kia ra, ngươi còn lưu luyến. Lắc lắc đầu, Triệu Ngạn Sinh ánh mắt thâm trầm. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới nói, chỉ là mẫu thân di nguyện mà thôi. Ha ha, đem mệnh ném ở cái kia ra, khả năng ngươi liền tính là hoàn thành mẫu thân ngươi di nguyện. Chào phúng cười, đối với ngu hiếu người, nàng thực khinh thường, tuy rằng người này là đại ca hảo huynh đệ. Thở dài, nguyên bản ta chính là như vậy tính toán. Ta phụ thân cũng không phải người xấu, hắn cùng ta mẫu thân là yêu nhau đột phá thật mạnh trở ngại ở bên nhau. Mấy năm gần đây phụ thân thân thể càng ngày càng không tốt, ta là trong nhà duy nhất nhi tử, mẹ kế cả đời không con, ta nếu rời đi, Triệu gia liền nối nghiệp không người. Lời này vừa ra, Vân Thư không có nói nữa, đối với nàng tới giảng, khả năng sẽ không để ý này đó, dù sao cũng là hiện đại người tư tưởng, nhưng là cổ đại người trước sau đều có nối dõi tông đường tư duy, huống chi là Triệu gia như vậy đại gia tộc. Tính, trong khoảng thời gian này ngươi là không thể hồi Triệu gia, thân thể của ngươi thật sự nếu không tiến hành điều dưỡng, đừng nói cấp chấn hương Triệu gia, chính là chính ngươi mạng nhỏ, đều mau khó giữ được. Nàng không thể xoay chuyển nhân ra trong lòng ý tưởng, chỉ có đem quyết định của chính mình nói ra. Triệu Ngạn Sinh nghe gật gật đầu, điểm này hắn là biết đến. Đối với Triệu gia, hắn chưa bao giờ từng có lưu luyến, thậm chí nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Triệu gia, mẹ kế một người hãm hại hắn, chỉ là bởi vì chưa bao giờ đem hắn coi là quá Triệu gia người thừa kế, chỉ cần hắn kia nhiều phòng tiếp thất có thai, sinh hạ nhi tử, kia hắn mạng nhỏ, cũng liền nguy ngập nguy cơ, mà con hắn sẽ trở thành mẹ kế trong tay con rối, tùy ý nàng thao tác, trưởng quản bá chiếm Triệu gia hết thảy. Kinh thành ta còn có chỗ tòa nhà, người bên kia rốt cuộc Mạc cô nương ở, Ngạn Sinh qua đi cũng không có phương tiện. Lộ Vân Thành nghĩ Mạc Tử Chu đã trụ tới rồi muội muội bên kia sân, cho rằng không có phương tiện. Điểm này Vân Thư không có tiếp tục đề, dù sao kinh thành cái này sản xe thượng, Triệu Ngạn Sinh hôn đến lại kém, không có khả năng mỗi một chỗ chính mình tòa nhà, huống chi đại ca cũng nói hắn có tòa nhà. Cuối cùng mọi người quyết định trực tiếp đường đi Vân Thành ở kinh giao đặt mua trong nhà, xe ngựa đi vào tòa nhà bên ngoài, nhìn chung quanh cảnh sắc, một chỗ nhìn như trọng đại thấp thoáng ở hoa cỏ cây cối chi gian tòa nhà, chung quanh có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh nhã hương khí, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Nhìn này đó hoa cỏ tươi tốt trình độ, Vân Thư liền cảm giác không đúng, kinh thành thời tiết, đặc biệt là vùng ngoại thành, này đó hoa cỏ căn bản loại không ra, chính là này một mảnh lại mọc thực hảo. Xuống xe ngựa, chân trên mặt đất cọ sát một chút. Đừng nhìn, đại ca là mượn ngươi phương pháp cùng đồ vật. Ba phải nhị nhưng nói, Vân Thư cùng Úc Vi An lại có thể nghe hiểu. Thật đúng là không nghĩ tới đại ca lại là như vậy thông minh, thực mau liền minh bạch chính mình ở Tịch Dương thôn hậu viên loại vài thứ kia vì cái gì lớn lên tốt như vậy. Hoa, đại ca ngươi thế nhưng ở vùng ngoại ô có một chỗ như vậy xinh đẹp tòa nhà, không đủ huynh đệ a, thế nhưng không đã nói với ta. Ở Lộ Vân Thành chưa rời đi kinh thành phía trước, bọn họ ngầm vẫn là thường xuyên tụ ở bên nhau, nhưng là bên này, hắn còn chưa bao giờ đã tới. Đây là mới tân mua. Lộ Vân Thành nghe Triệu Ngạn Sinh nói, đơn giản giới thiệu một chút. Đối với này tòa nhà, Triệu Ngạn Sinh thực thích, thấp thoáng ở hoa cỏ rừng cây, phảng phất nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, rời xa bên ngoài ồn ào náo động, liền phảng phất đây là chính mình một cái tiểu thế giới. Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, chóp mũi là nhàn nhạt thanh nhã hương khí, làm cả người đều thần thanh khí sảng thật sự. Đoàn người tiến vào tòa nhà nội, bên trong không có chuyên gia trông coi, nhưng là Lộ Vân Thành lại để lại mấy tên thủ hạ ở, bất quá đều là ăn mặc thường phục, thoạt nhìn giống như bình thường người hầu. Ngồi xuống sau, lập tức liền có người đưa tới thiêu khai thủy cùng với pha trà công cụ, Lộ Vân Thành hiện tại là bất luận đi đại chỗ nào đều muốn uống như vậy một ly. Vẫn luôn đều biết Lộ Vân Thành ái trà, cho nên Triệu Ngạn Sinh một chút không kinh ngạc. Lão đại, khoảng thời gian trước ta bên kia ngẫu nhiên được điểm nhi cực phẩm đại hương bào, nghe người ta nói kia lá trà quá bá đạo, hoàng thượng quanh năm suốt tháng cũng uống không đến nhiều ít, biết ngươi ái trà, huynh đệ đều cho ngươi lưu chữ đâu, thế nào, đủ ý tứ đi. Đối với Triệu Ngạn Sinh lời nói, Lộ Vân Thành ngẩng đầu cười nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, phối hợp đáp lại nói, đủ huynh đệ. Lão đại, đây là cái gì trà? Nhìn Lộ Vân Thành nước chảy mây trôi pha trà động tác, mỗi một lần Triệu Ngạn Sinh đều cảm giác đó là hưởng thụ. Đôi tay tiếp nhận Lộ Vân Thành đưa qua trà, động tác tự nhiên ưu nhã nhấp một ngụm, muốn đổi làm trước kia. Hắn khẳng định lao ngưu gặm thảo giống nhau một ngụm uống xong, cùng người nào học người nào. Hắn cũng từ ban đầu không hiểu đến mặt sau có thể ưu nhã phẩm trà, mới vừa uống một ngụm, lập tức cảm giác toàn bộ khoang miệng xoang mũi nội tràn ngập một cổ kỳ dị hương khí, cái loại. Này hương khí làm hắn cả người tinh thần phân chấn, cả người sảng khoái, mà kia chóp mũi không ngừng cảm thụ được ly trung vụt ra nhiệt khí, càng làm cho hắn ánh mắt trong sáng, tâm tình sung sướng. Kỳ dị hai tròng mắt trừng mắt ly trung trà, một hồi lâu đều không có xem qua những người khác. Là bởi vì muội muội Vân Thư ở trên xe ngựa nói qua chuyện này, cho nên Lộ Vân Thành nhớ rất rõ ràng, chưa tới phía trước liền phân phó người hồi trong nhà thiêu hảo nước sôi. Đây là ta muội muội chính mình nghiên loại trà, trên đời theo ta muội muội một nhà có loại này lá trà, thế sở hiếm thấy mùi hương, rất nhiều người bệnh, thậm chí mỗi ngày uống thượng như vậy vài chén trà, căn cứ bệnh tình nặng nhẹ đều có thể dần dần khang phục hoặc là khôi phục hơn phân nửa. Lộ Vân Thành động tác ưu nhã nâng chung trà lên nhẹ nhấp, đáy mắt mang theo hưởng thụ ý cười, mỗi một lần uống mây mù, tâm tình của hắn đều sẽ xưa nay chưa từng có hảo. Đào đào lộ thai, không thể tin tưởng nhìn Lộ Vân Thành, hắn nhận thức Lộ Vân Thành đã bao nhiêu năm, hắn tựa hồ chưa bao giờ nói giỡn. Quay đầu, nhìn về phía Vân Thư, trên dưới đánh giá, chuyện như vậy, ai có thể tin tưởng, lá trà thế nhưng còn có thể chữa bệnh. Hơn nữa loại này lá trà thế nhưng vẫn là Vân Thư chính mình nghiên trồng ra, cỡ nào thần kỳ đề tài cùng đáp án. Hào hạc uống, loại này lá trà năm sản lượng không nhiều lắm, ngươi chú ý điểm nhi, người bình thường liền nghe ta đều không cho hắn nghe. Nhìn Triệu Ngạn Sinh bởi vì khiếp sợ mà khẽ nhếch miệng, lúc này trong miệng còn có nước trà liền bắt đầu theo lưu ra, Lộ Vân Thành nhìn không cảm thấy ghê tởm, đệ nhất ý tưởng còn lại là lãng phí. Phục hồi tinh thần lại. Như là xem quái vật giống nhau nhìn Vân Thư, như vậy xem ra, thân thể của ta giao cho ngươi điều dưỡng, hoàn toàn không thành vấn đề. Vân Thư cười cười không trả lời, xem như cam chịu. Nhưng thật ra Úc Vi An lại khó chịu, không tin ngươi tìm những người khác. Triệu Ngạn Sinh thực vô ngữ, từ lộ ra hắn thời trẻ liền đã từng trộm đi nhìn lén quá Vân Thư sau. Úc Vi An liền vẫn luôn đối hắn mang theo địch ý, hắn cũng đã sớm phản ứng lại đây, câu kia xuất sinh là mang hắn. Hảo hảo nói chuyện. Dù sao cũng là đại ca để ý bằng hữu, hơn nữa cái này Triệu Ngạn Sinh tiếp xúc xuống dưới cũng cảm giác không giống như là cái gì đại ác nhân, gây thủ chuốc oán còn lại là không tốt. Nghe được Vân Thư giúp chính mình nói chuyện, Triệu Ngạn Sinh đối nàng lộ ra một mặt cảm kích tươi cười. Úc Vi An ánh mắt tắc càng thêm lạnh, đầy mặt che kín khó chịu, kia trương mặt lạnh sớm đã không thấy. Lộ Vân Thành tắc thực không quen nhìn như vậy Úc Vi An. Cảm giác cái này rõ ràng là mặt lạnh băng sơn nam, xa trường vô địch tướng quân người, ở muội muội trước mặt liền trở nên như vậy đàn bà, nam nhân không nên cương ngạnh một ít sao, như vậy, nữ nhân mới có cảm giác an toàn, nếu không, như thế nào làm hắn yên tâm đem muội muội giao cho hắn. Vân Thư cảm thấy cái này địa phương không thể tiếp tục để lại, không hề nói nhảm nhiều, làm người cầm giấy bút tiến vào, nhanh chóng đương trường khai một cái thực bổ phương thuốc, giao cho đại ca trong tay, đại ca. Ta đi phòng bếp nhìn xem bên này lưu lại thức ăn còn nhiều hay không, thuận tiện giúp các ngươi hợp quy tắc một chút, một lát liền không trở lại, trực tiếp đi rồi. Đương nhiên biết muội muội đi phòng bếp làm cái gì, gật gật đầu, không có đi theo, có Úc Vi ăn ở, nhưng cái đó lo lắng căn bản không cần có. Chờ vội xong rồi hết thể rời đi tòa nhà sau, Vân Thư cảm giác cánh tay một trọng, khiến cho Úc Vi An cấp lôi kéo nhanh chóng hướng xe ngựa mà đi. Làm gì nhỏ mọn như vậy? Đương nhiên biết Úc Vi An vì cái gì như vậy sinh khí, chỉ là trước mặt người khác như vậy phát giận, còn như vậy mắng chửi người ra, nhiều ít có chút thất lễ. Chính là Úc Vi An cũng không để ý, phi thường không cao hứng, hận chết chính mình, năm đó vì cái gì mỗi ngày đều nghỉ ở quân doanh, thế nhưng không có thể sớm một chút nhi nhận thức Vân Thư, thế nhưng làm nam nhân khác so với hắn trước rình coi đến nàng Mỹ. Thời gian không còn sớm, nếu ngươi còn muốn tiếp tục giận dỗi. Ta tưởng chúng ta một lát liền có thể tách ra, ta cũng nên hồi cung. Vân Thư thanh âm nhẹ nhàng, tươi cười nhàn nhạt. Vừa nghe lời này, Úc Vi An lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chúng ta đây đi trước ăn cơm. Hảo! Thấy Úc Vi An đã khôi phục lại, Vân Thư cười gật đầu. Nghe xong Vân Thư đáp án, Úc Vi An cao hứng, mai cho đến tiểu lầu cửa, kia trương mặt lạnh đều không có tái xuất hiện, cả người có vẻ thực nhu hòa. Vừa đến tiểu lầu cửa, một bóng hình liền rất mau tới đến Úc Vi An bên người. Từ làm không gian linh tuyển thủy cải tạo, Úc Vi An đã là cùng Lộ Vân Thành giống nhau ngang nhau siêu cấp cao thủ, giống nhau người căn bản vô pháp gần gì đó thân, cho nên, người này có thể tới gần hắn, là bởi vì biết đối phương là thủ hạ của hắn. Thương phục tuổi trẻ nam tử sắc mặt ngưng trọng dâng lên một phong thơ, nhỏ giọng tái khởi bên thai nói chút cái gì, theo sau nhanh chóng rời đi. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn thủ hạ rời đi phương hướng, bên thai vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi được đến tin tức, tay chặt chẽ nhéo phong thư, môi mỏng mẫn khẩn, nửa ngày đều không có lại di động bước chân. Chương 220 rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Luôn luôn ở chính mình trước mặt, đứng đắn sự tình trước mặt chưa bao giờ biến quá mặt Úc Vi An giờ phút này thế nhưng lộ ra như vậy trầm trọng sắc mặt, tâm cũng không khỏi nắm thật chặt, nhưng là hắn không nói chuyện, những việc này nàng cũng không hảo chủ động hỏi, nếu là quân sự, nàng chỉ là một nữ tử, không phải trong quân đội người, có vẻ vượt rào. Sửa sang lại hảo cảm xúc, nếu là phía trước, chuyện này Úc Vi An cũng sẽ suy xét có phải hay không muốn hoãn lại nói cho Vân Thư, chính là từ biết Vân Thư có thần kỳ không gian sau, hắn cảm thấy những việc này vẫn là làm Vân Thư biết tới hảo, liền tính thật sự có cái gì sơ hở, nàng cũng có thể nhanh chóng trốn vào không gian tránh được một kiếp. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Thuận thế lôi kéo Vân Thư, trực tiếp hướng tiểu lầu nội đi đến. Tiểu lầu trong đại sảnh, một cái khuôn mặt thanh tú tiểu nhị tươi cười đầy mặt đi lên, hô, hai vị khách quan, bên này thỉnh, cho chúng ta một cái ghế lô. Phiến đầu nhìn chung quanh tình huống, quá náo nhiệt, người quá nhiều, căn bản không thích hợp bọn họ nói chuyện. Kia tiểu nhị sửng sốt, bọn họ tiểu lầu cũng coi như là trung cao cấp tiêu phí quần thể, cho nên tới nơi này đều là đại quan quý nhân, phú quý thương nhân, không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể dễ dàng đắc tội. Chính là đêm nay tình huống thật sự không có biện pháp, chỉ có nhỏ giọng nói, ngượng ngùng khách quan, đêm nay tiểu điếm ghế lô toàn mãn, ngài xem nếu không lầu hai còn có mấy bàn, ngài liền tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Hắc, thật là ngươi a cần chi. Phía sau, một đạo trêu đùa thanh âm theo một cái hung hăng bàn tay, trực tiếp dừng ở Úc Vi An trên vai. Đương nhiên là trước đó có điều phát hiện, nhưng là Úc Vi An cũng không trốn, quay đầu, sắc mặt bình tĩnh. Mặt trên ghế lô là của ngươi. Đúng vậy, làm sao vậy? Cười gật đầu, Diệp Phong nhìn về phía Vân Thư. Hoa, mỹ nhân cũng ở a, thật đúng là xảo a. Các ngươi đính vị sao? Nhà này tiểu lầu sinh ý đỉnh tốt, cho nên giống nhau vị trí rất khó đính. Nếu phương tiện, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn. Đều cùng người nào? Vân Thư không có trả lời hắn, ngược lại là Úc Vi An hỏi. Sửng sốt, không nghĩ tới Úc Vi An thế nhưng sẽ hỏi cái này. Dị vãng bọn họ loại này tụ hội hắn cũng không tham gia, liền tính tham gia cũng thực thanh lãnh, lời nói không nhiều lắm, biểu hiện thờ ơ, ngược lại là hôm nay, loại thái độ này, làm hắn có chút nóng lòng, sợ Úc Vi An lại cho hắn lộng điểm nhi cái gì cục diện rồi dám ra tới làm hắn kết thúc. Thật lâu không đáp, lại cuối cùng làm Úc Vi An ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, chỉ có giật giật cứng đờ cổ, chỉ cửa đi vào tới hai người, cùng mấy cái bằng hữu. Ghế lô nhường cho chúng ta, các ngươi một lần nữa tìm địa phương. Úc Vi An nhìn thoáng qua tiến vào hai người, tùy ý nói. Hảo, căn bản không hỏi nhiều, lại không phải người ngoài, đều là mấy cái quan hệ tốt bằng hữu, muốn cái ghế lô chỉ là bởi vì thói quen, tụ hội đều sẽ trước tiên đính hảo ghế lô, ngồi bên ngoài cũng không có gì. Trực tiếp thu phục ghế lô, mang theo Vân Thư tiến vào ghế lô. Mới vừa tiến vào ghế lô, Vân Thư mới nhớ tới cùng Ngọc Cẩm Minh ước định thời gian, phụ hoàng trong chốc lát hẳn là cũng tới rồi. Ta thông chi bên ngoài người một tiếng là được. Cũng biết chuyện này, cho nên tỏ vẻ biết, hắn sẽ an bài. Vân Thư nghe được lời này sau, mới ngồi xuống. Lúc này ghế lô môn làm tiểu lầu người gõ vang, một cái tiểu nhị giả dạng tuổi trẻ nam tử đi đến, cung kính dò hỏi thượng đồ ăn thời gian. Ghế lô là Diệp Phong trước tiên đính. Rượu và thức ăn cũng là trước tiên chuẩn bị tốt, lúc này đây không chờ Úc Vi An nói chuyện, Vân Thư liền nói, là cái dạng này, cái này ghế lô phía trước là chúng ta một cái bằng hữu đính, bởi vì chúng ta lâm thời phải dùng hắn nhường cho chúng ta, bọn họ hiện tại ngồi bên ngoài, cho nên các ngươi đem chuẩn bị tốt đồ ăn đưa đến bọn họ kia một bàn đi thôi. Loại chuyện này tiểu lầu thường xuyên phát sinh, cho nên những người này đã ứng đối tự nhiên, tiểu nhị mỉm cười gật đầu, ngài hảo. Vừa rồi tề tướng quân đã cùng chúng ta công đạo, các ngươi bên này rượu và thức ăn cùng bọn họ bên kia đều là đồng thời thượng. Vừa nghe lời này, Vân Thư sửng sốt sau liền khôi phục lại, quả nhiên có tiền có quyền chính là hảo, chỉ cần công đạo đi xuống, là có thể nhanh chóng có người giúp bọn hắn làm tốt bọn họ công đạo sự tình. Chờ tiểu nhị rời đi sau, Úc Vi An liền ý bảo Vân Thư ngồi vào hắn bên người đi, mà hắn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có làm Vân Thư nghĩ nhiều. Trực tiếp liền ngồi tới rồi hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này, nếu có thể, người tốt nhất đều có thể ở ngốc tại trong cung, đừng thường ra tới đi lại. Biết trong cung sinh hoạt khả năng Vân Thư không thích ứng, nhưng là trước mắt tình huống, hắn còn không thể xác định đối phương đối Vân Thư hay không có định ý, nếu không, rõ ràng phía trước không có bất luận cái gì giao thoa Tề quốc thái tử, vì sao sẽ đột nhiên tìm hiểu khởi Vân Thư sự tình tới? Vì cái gì? Sự tình liên quan đến nàng, Vân Thư cảm thấy cần thiết hỏi một cái minh bạch. Không có dấu dếm, Úc Vi An giải thích nói, Tề quốc thái tử làm người âm thầm tìm hiểu chuyện của ngươi, tuy rằng hiện trước mắt còn không có đối với ngươi làm ra bất luận cái gì bất lợi sự tình, phàm là sự chúng ta đều cần phải có một cái dự phòng. Tề quốc thái tử, hắn tìm hiểu chuyện của ta làm cái gì? Trong đầu đột nhiên liền nhớ tới ngày đó ở thanh chính điện cửa gặp được tuấn mỹ nam nhân, cả người vương giả khí độ, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, một đôi con ngươi thâm thúy hắc ám, căn bản làm người đoán không ra hắn chút nào ý tưởng. Như vậy một người nam nhân, vẫn là Tề quốc thái tử, nàng tự nhận thân thể này chủ nhân không lớn như vậy bản lĩnh nhận thức như vậy đại nhân vật. Lắc lắc đầu, Úc Vi An mày nhíu chặt, đồng dạng cũng cảm giác rất kỳ quái, cho nên chuyện này ta cần thiết muốn đi tự mình điều tra, chứng thực nơi này không có một chút đối với ngươi bất lợi đồ vật, mà trong khoảng thời gian này, cũng đến ủy khuất ngươi ngốc tại trong cung không cần khắp nơi đi lại. Cứ như vậy cấp Úc Vi An, Vân Thư rất kém cỏi dị, mà có thể làm hắn như vậy nhìn thẳng vào nam nhân không nhiều lắm, thuyết minh cái này Tề quốc thái tử là cái lợi hại nhân vật, hảo, trong khoảng thời gian này ta sẽ chú ý. Nói xong, ghế lâu ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau Thôi Công Công kia đẻ thấp thanh âm liền vang lên, xin hỏi đại cô nương ở sao? Đối ngoại, Thôi Công Công luôn luôn đều là chính mình bịa đặt xưng hô, mà đẻ thấp thanh âm, cũng là vì phòng ngừa hắn thanh âm tiết lộ thân phận. Nghe thế thanh âm, Vân Thư vội vàng đứng dậy, tự mình qua đi mở cửa nghênh đón, Ngọc Cẩm Minh đối nàng không tồi, tự nhận muốn lấy lễ đáp lễ. Ánh vào mi mắt Ngọc Cẩm Minh, làm Vân Thư kinh ngạc nhướng mày. Một đại nam nhân, chẳng lẽ còn đi dạo phố? Đem Vân Thư biểu tình xem ở trong mắt, Ngọc Cẩm Minh cười ha hả đi đến, cũng không lập tức giải thích, lập tức đi đến trước bàn ngồi xuống, tâm tình có vẻ thực hảo, nghiêng đầu nhìn Vân Thư, hỏi, rượu và thức ăn còn có bao nhiêu lâu thượng, ta đều đói bụng. Xưng hô trở nên như vậy tự nhiên, Vân Thư vội vàng nói, phỏng chừng không sai biệt lắm, ta đi hỏi một chút. Đừng, đại cô nương ngài ngồi, nô tài đi xem. Thấy Vân Thư muốn đích thân đi giám sát rượu và thức ăn tiến độ, đã ăn qua vài lần mệt Thôi Công Công nơi nào khả năng còn làm Vân Thư đi làm, vội vàng một phen giữ nàng lại, sau đó bước chân so con thỏ còn nhanh, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi trở lại vị trí sau, liền nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, vừa rồi ta ở cửa nghe các ngươi đang nói chuyện Tề quốc thái tử. Nghe được lời này, Vân Thư theo bản năng nhìn thoáng qua Úc Vi An. Nếu bên ngoài có người nghe lén, Úc Vi An không có khả năng không nghe được, chẳng lẽ Ngọc Cẩm Minh cũng là cao thủ một cái. Chính là tiếp theo nghe Úc Vi An nói liền minh bạch hắn căn bản không nghĩ tới giấu Ngọc Cẩm Minh, không chừng chính là tưởng đem cái này lời nói lộ ra đến hắn lỗ thai, sau đó từ hắn chủ động hỏi chuyện này, chủ động nhúng tay, rốt cuộc cái này quốc gia, Ngọc Cẩm Minh là một cái minh quân, nhưng cũng là một cái quyền lực cực kỳ tập trung làm hắn nắm trong tay đế vương. Tề thái tử tựa hồ đối Vân Thư thực cảm thấy hứng thú, ngầm phái ra vài phê thám tử điều tra về Vân Thư từ nhỏ đến lớn sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hết thể đều ở tra. Úc Vi An đem chuyện vừa rồi lặp lại lộ ra một bên cấp Ngọc Cẩm Minh, tiếp theo đem hắn được đến tin đưa cho Ngọc Cẩm Minh. Vừa nghe đến là phương Đông Tề sự tình, Ngọc Cẩm Minh mày cũng gắt gao túc ở cùng nhau, chuyện này khả đại khả tiểu, Tề quốc phát triển không ngừng. Gần mấy năm đã có cùng hắn Thiên Vân Vương Triều chạy song song với hiện tượng, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phát triển lên, có thể thấy được quản lý cái này quốc gia đế vương có bao nhiêu đại dạ tâm, mà hiện tại, lần đầu chính thức bái phỏng hắn Thiên Vân Vương Triều, thế nhưng liền bắt đầu tìm hiểu hắn sủng ái nhất công chúa sự. Tình, tuy rằng cái này công chúa phi thân sinh, chính là chỉ cần có đôi mắt lỗ thai đầu óc người. Đều biết cái này hắn thu con gái nuôi tháng qua hắn đối bất luận cái gì thân sinh nữ nhi đau sủng, mà tình huống như vậy, Tề quốc thế nhưng âm thầm điều tra Vân Thư sự tình, giáp tâm ở đâu. Chuyện này cần thiết tra rõ, Tề quốc thái tử lần này cách làm, nếu không cho chấm một công đạo, chấm khiến cho hắn ở Thiên Vân ngốc cả đời. Cả người đột nhiên phát ra hung ác hơi thở, làm người nhịn không được đại hàng run, một đôi con ngươi tràn ngập khủng bố thân sắc, như vậy Ngọc Cẩm Minh. Mới là cái kêu cao cao tại thượng lệnh người sợ hai không dám nhìn thẳng lãnh khốc đế vương, đối với chính mình lãnh địa tràn ngập nồng đậm chiếm hữu dục, bất luận kẻ nào ý đồ xâm chiếm, đều cần thiết trả giá huyết đại giới. Thần lĩnh mệnh. Đứng đắn xong việc, Úc Vi An vẫn là thực đứng đắn, tuy rằng đối với cái này cứu cứu bá chiếm hắn tương lai thê tử sự tình có chút khó chịu. Bởi vì Phương Đông Tề sự tình, thêm chi bản thân nơi này đồ ăn phẩm liền không có Vân Thư tay nghề, cho nên ba người cũng ăn được hứng thú thiếu thiếu, ăn qua lúc sau, Úc Vi An thậm chí không có nhiều cùng Vân Thư nói hai câu, liền nhìn theo bọn họ lên xe ngựa rời đi. Chờ xe ngựa đi xa, bên người đột nhiên thần không biết quỷ không hay hiện ra ra một bóng hình, cũng là vì bên người người tốc độ quá nhanh, mà chung quanh quá vãng người rất nhiều, cho nên không có người nhận thấy được khác thường. Làm người tìm ta tới, có chuyện gì? Lộ Vân Thành nhìn Úc Vi An, trực tiếp hỏi. Quay đầu, nhìn Úc Vi An, ta phải đến tin tức, Tề Thái Tử ở cha Vân Thư sự tình. Hôm nay bởi vì Triệu Ngạn Sinh sự tình, hắn còn không có đi xem qua phía dưới đưa tới các loại tin tức, hiện tại nghe được, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, Tề Quốc Thái Tử cha tiểu muội, nàng mới hồi kinh, khắp nơi thế lực căn bản cùng nàng không dính biên. Tề Quốc Thái Tử ngày qua Vân Vương triều tâm tư, mọi thuyết xôn xao, nhưng là, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nếu Thiên Vân Vương triều không có gì tốt địa phương cùng đồ vật, đã ẩn ẩn cùng Thiên Vân chạy song song với Tề Quốc, cần gì phải chủ động đi sứ. Chương 221 làm ra vẻ, một mép. Từ đã biết Tề Quốc Thái Tử ở bí mật điều tra nàng tin tức sau, Vân Thư hồi cung sau liền vẫn luôn không có lại ra quá cung, khoảng cách thượng một lần ra cung thời gian. Đã qua đi mau nửa tháng, kỳ thật từ bởi vì không gian sinh trưởng linh tuyển thủy thay đổi nàng thể chất, làm nàng thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim, khinh công đã chăn nơi tuyệt hảo, căn bản không cần lại lo lắng này đó nguy hiểm, nhưng vì làm cho bọn họ đều yên tâm, nàng vẫn là nhận đồng đại gia ý tưởng, lưu tại. Trong cung, bất quá mỗi đêm, nàng tổng có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lúc này, nàng cũng có chút không mừng thính lực quá nhạy bén. Ở nửa tháng trước, cũng chính là hồi cung sau ngày hôm sau, có lẽ là vì đề phòng Tề Quốc Thái Tử có khác giáp tâm, tuy rằng lại không tha, Ngọc Cẩm Minh vẫn là hạ chỉ cấp Vân Thư cùng Úc Vi An hai người tứ hôn. Việc hôn nhân này, toàn kinh thành đều chấn động, tuy rằng tất cả mọi người còn không biết Lung Ngọc Công Chúa phía trước thân phận là Huy Viễn Hầu Phủ Đích Trưởng Nữ, chính là trống chân cũng chỉ là Lung Ngọc Công Chúa như vậy một thân phận, cũng đã là như sấm bên tai, hơn nữa một cái uy danh hiển hách. Tuổi còn trẻ ngay tại chỗ vị bất phàm Úc Vi An, hôm trước Vân Vương triều chiến thần Úc đại tướng quân, đương kim hoàng thượng quan hệ tốt nhất, cũng là thanh danh tốt nhất Đức An công chúa hai. Người chi tử, bản thân càng là thanh danh vang thiên hạ, như vậy hôn phối, quả thực chính là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, chính là, lại ẩn ẩn làm rất nhiều người cảm giác bạo khiển thiên vật, như vậy xuất sắc hai người, hẳn là lẫn nhau một lần nữa xứng một đôi mới đúng. Lại quá nửa nguyệt, chính là bọn họ ngày đại hôn, nhìn trong điện bận bận rộn rộn các cung nhân, bên thai tất cả đều là tương ngâm an bài mọi người thanh âm, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ngốc tại cái này địa phương, liền Lung Ngọc Cung cũng không có lại rời đi quá, giật giật thân thể, cảm giác cả người đều bắt đầu phát cương, nếu không phải buổi tối còn có thể trộm tiến tiến không gian tiêu khiển, chỉ sợ nàng sẽ hỏng mất rớt. Lúc này, tương ngâm mới vừa vội xong bên kia sự tình đi tới, nghĩ sáng sớm hoàng thượng bên kia phái tới thôi công công đưa tới tin tức, sáng sớm tới thời điểm chủ tử còn không có tỉnh, liền phân phó mọi người không nỡ đánh nhiễu, thôi công công cũng thực hiểu biết, nhanh chóng đem tin tức lưu lại liền rời đi, cho nên tương ngâm lúc này mới có thời gian lại đây bẩm báo. Tương ngâm, người rốt cuộc cho ta sửa sang lại nhiều ít đồ vật. Nghĩ hai ngày sau xuất giá những cái đó của hồi môn, Vân Thư cảm giác có chút đau đầu. Hiện tại tổng cộng là 318 nâng, nhưng là nghe hoàng thượng ý tứ, trong chốc lát còn hẳn là có, thôi công công lộ ra, hẳn là còn có cuối cùng hai nhóm kỳ thật tương ngâm cũng cảm thấy có chút khoa trương. Hiện tại của hồi môn, mỗi vừa nhất nhưng đều là hàng thật giá thật, bên trong loại nào đồ vật không phải giá trị xa xỉ, nơi này đồ vật, chỉ sợ cũng có thể dưỡng một cái trăm khẩu đại phủ hai đời vô ưu. Xoa xoa huyệt thái dương, gần nhất hai ngày tổng cảm giác có chút chứng đau, một hồi lâu mới một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía tương ngâm, phất phất tay, ngươi đi vội đi, trong chốc lát ta trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Chủ tử, sáng sớm thôi công công lại đây truyền lời, nói là biết ngài ở trong cung nhàm chán, hoàng thượng đặc lệnh người đem vài vị tiểu chủ tử cấp tiếp vào cung tới. Tương ngâm nhíu mày có chút lo lắng Vân Thư tinh thần, nhưng nghĩ mấy cái hài tử tới chủ tử khẳng định thật cao hứng, cho nên vẫn là nhỏ giọng nói. Quả nhiên, nghe được lời này tựa hồ so ăn bất cứ thứ gì còn hữu hiệu, đôi mắt lượng lượng nhìn Tương Âm, thật sự. Người nọ đâu, vì cái gì còn không có nhìn đến bọn họ tới. Ngày trước đừng có gấp, Thôi Công Công nói, tiểu chủ tử tới tương đối sớm, Hoàng thượng mang theo vài vị tiểu chủ tử ở Thanh Chính Điện. Nhìn Vân Thư lập tức tinh thần lên bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm. Đương nhiên thấy được Tương Âm động tác, bất quá cũng không thèm để ý, bản thân tinh thần không hảo chính là bởi vì nhàm chán, hơn nữa cũng là vì quá tưởng mấy cái hài tử. Trực tiếp đứng dậy, không được, Hoàng thượng như vậy vội, mấy cái hài tử lưu tại Thanh Chính Điện nội không phải quấy rầy đến bọn họ sao. Nói xong không màng Tương Âm nói, trực tiếp đi ra Lung Ngọc Cung. Cách Thanh Chính Điện còn có nhất định khoảng cách thời điểm, hảo xảo bất xảo, liền thấy được một thân thiện sắc cẩm y, nhìn như nhu mỹ dịu dàng nữ tử, hiển nhiên chính là Hoạch Phong Hiền Phi Cung Cần Tuyết. Cũng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này sẽ đụng tới Vân Thư, Cung Cần Tuyết nhanh chóng che giấu hảo cảm xúc, cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Thư, hô, là Lung Ngọc Công Chúa A. Phía trước chưa bao giờ gặp qua Lộ Vân Thư, nhưng là trước đó không lâu nàng cũng nhận được muội muội tin, bên trong nói rất rõ ràng, ai có thể nghĩ đến, năm đó đã trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ, thế nhưng ở vài năm sau hồi kinh, xoay người làm chủ, vốn dĩ đồn đãi nói là hoàng thượng lưu lạc dân gian công chúa, sau lại biến thành là hoàng thượng thực thích nhận lấy con gái nuôi, mà nàng vốn là uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ sự tình, trong cung người có tâm, cũng đều đã biết cái danh mạch. Tình huống như vậy, chỉ cần là có đầu óc người đều biết, cái này trong hoàng cung, là hoàng thượng đương ra làm chủ, muốn cho các nàng này đó người có tâm đều biết thân phận của nàng, vậy biểu lộ hoàng thượng tâm ý, nếu bọn họ có người còn không biết điều dám động nàng, ngươi liền sẽ trả giá đại giới. Hiền phi nương nương, khẽ gật đầu, cũng không có hành lễ, nếu là trước kia, khẳng định sẽ bị người ta nói thành không quý củ, chính là thứ này ở Lung Ngọc công chúa nơi này, liền thành ngoại lệ. Tuy rằng mọi người đều biết, dựa vào hoàng thượng ý tứ, Lung Ngọc công chúa chỉ cần hướng hắn hành lễ, liền tính là về sau thái tử cũng không cần nàng hành lễ, chính là, chân chính ở trước mặt hoàng thượng, này tôn đại thần cũng là trước nay tự động miễn lễ, cho nên giờ phút này cứ việc chỉ là một cái gật đầu, cũng coi như là đối hiền phi tôn trọng. Đi theo Vân Thư bên người Tương Âm tự nhiên yêu cầu hướng cung cần tuyết hành lễ. Hiền phi cũng tươi cười tự nhiên. Hiển nhiên phía trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, đối với Vân Thư bên người Tương Âm nói bình thân sau, mới đối với Vân Thư nói, công chúa đây là chuẩn bị đi gặp hoàng thượng. Gật gật đầu, không muốn nhiều lời này đó vô nghĩa, này đó nữ nhân một đám nhốt ở trong cung, trở thành liền vây quanh một người nam nhân đảo quanh, không điên cũng biến ma, cho nên, trở nên có tâm cơ, trở nên sẽ rõ tranh ám đoạt, trở nên tranh quyền đoạt lợi, trở nên tàn nhẫn độc ác, cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Nếu là như thế này, vậy không quấy rầy công chúa thấy hoàng thượng. Cung Cần Lan nhu nhu cười, cho người ta một loại thực sản khoái cảm giác, trong lòng cảm thán, nếu Cung Cần Lan có nàng cái này tỉ tỉ một nửa thông minh, cũng sẽ không rơi vào bộ dáng kia, nhiều năm qua càng không chịu lộ hồng đỉnh chút nào đã thấy, dưỡng ra tới nữ nhi, càng là một cái so một cái xuẩn. Hơi hơi gật đầu tỏ vẻ sau, đại bộ liền thường thường trước đi đến, đi chưa được mấy bước. Phía sau liền truyền đến Cung Cần Tuyết thanh âm, đã quên nhắc nhở công chúa một câu, lúc này Quý Phi Nương Nương cùng Đức Phi Nương Nương đều ở Thanh Chính Điện nội, nếu phương tiện, còn thỉnh công chúa hơi muộn lại qua đi. Quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng hơi câu, cười như không cười, toàn thân lại tràn ngập một loại làm người sợ hãi hơi thở. Lại xem Hiền Phi, khí định thần nhàn, tựa hồ căn bản không chịu Vân Thư ánh mắt ảnh hưởng, tiếp tục nhu hòa chung mang theo một tia khẩn cầu nhìn nàng. Khoe miệng gợi lên một cái đại đại độ cung, trong mắt cũng lộ ra rõ ràng ý cười, đã không có vừa rồi thoạt nhìn như vậy lãnh đạm, Hiền Phi nương nương quả nhiên khoan dung rộng lượng, thế nhưng có thể chắp tay đem chính mình nam nhân rộng lượng như vậy nhường cho mặt khác hai nữ nhân, lại còn có ở phía sau cầu ta hơi muộn qua đi thấy bọn họ, là sợ ta qua đi, quấy rầy bọn họ ấm áp ở chung sao. Theo sau lại quỷ dị cười, vươn một ngón tay. Nửa ngày sau ở cung cần tuyết thẳng lăng lăng trong ánh mắt tả hữu lắc lắc, không chút nào che giấu đối này khinh thường chi sắc, kia hiển phi nương nương ngươi như vậy rộng lượng làm, yêu cầu bản công chúa qua đi nhìn thấy phụ hoàng thời điểm, cùng hắn nhắc lên sao. Công chúa thâm chịu hoàng thượng yêu thích, có thể được công chúa nói ngọn, tự nhiên là bổn cung vinh hạnh, lại lần nữa, bổn cung trước cảm tạ công chúa. Cung cần tuyết đối với Vân Thư nói, cũng như cũ không khiếp đảm, nói chuyện tự nhiên tùy ý, phía trước phía sau cử chỉ có độ. Nhìn nữ nhân này, Vân Thư trong lòng đột nhiên cảm giác thực đáng tiếc, rõ ràng như vậy một cái ưu tú nữ nhân, gả vào hôm trước đại gia tộc, cũng sẽ trở thành một cái thực tốt đương gia chủ mẫu, chính là ai biết, trời xui đất khiến vào cùng, cả đời vây quanh một người nam nhân chuyển, dần ra, lại nhiều trí tuệ cùng năng lực, cũng sẽ bắt đầu trở nên vặn vẹo, có tốt như vậy năng lực có thể phát huy rất nhiều địa phương, cuối cùng thường thường đi ngược lại, này đó nguyên bản ưu tú đều sẽ đem nàng vặn vẹo chuyển biến trở thành một cái lệnh người căm ghét ác độc cung phi. Vốn dĩ Vân Thư lời nói, Hiền Phi còn có thể đủ ứng đối tự nhiên, nhưng là không biết vì sao, nhìn Vân Thư nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, nàng tổng cảm giác quái quái, cả người không được tự nhiên. Không nghĩ cùng nàng lại nói nhảm nhiều, xoay người liền hướng thanh chính điện phương hướng đi đến, Tương Ngâm vội vàng theo đi lên, tựa hồ phía sau có quỷ quái ở truy nàng. Thanh chính điện, mới vừa đi vào cửa cung nội, cảnh sát duyên dáng trong hoa viên, liền ẩn ẩn nghe được một ít nói chuyện với nhau thanh, tựa hồ thực không thoải mái. Thanh chính điện ngoại thủ vệ đều là Ngọc Cẩm Minh một tay huấn luyện ra, đối với Vân Thư, bọn họ đều không xa lạ, hơn nữa Ngọc Cẩm Minh cũng làm thôi công công cho bọn hắn hạ đạt quá mệnh lệnh, cho nên, tất cả mọi người nhận thức Vân Thư, nàng đã đến, cũng không người có thể ngăn trở, cho nên nàng thực thuận lợi đi một chút vào thanh chính điện. Ai ở nơi đó? Một đạo có vẻ tàn nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng ở một bên, nhìn thoáng qua bên cạnh bình tĩnh Tương Ngâm, Vân Thư vô ngữ, xem ra so với chính mình trải qua sóng gió muốn nhiều, nếu không như thế nào như thế bình tĩnh, dù sao không có làm chuyện trái với lương tâm, cho nên mang theo Tương Ngâm trực tiếp đi ra ngoài. Công chúa, ngại như thế nào lại đây? Thôi công công khắp nơi này ứng phó Quý Phi cùng Đức Phi đã là sức đầu mẻ chán, không nghĩ tới lúc này Vân Thư lại đây. Trong mắt tươi cười lập tức dày đặc. Nghe nói phụ hoàng làm người đem Nhạc Nhạc bọn họ tiếp tiến cung. Nhìn thôi công công mặt mày hớn hở chạy tới, trực tiếp đem Quý Phi cùng Đức Phi lượng ở một bên, như vậy tự nhiên động tác, nơi nào khả năng biết thôi công công căn bản không sợ hai người, cho nên nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Vừa nghe lời này, thôi công công lập tức cười, phía trước hoàng thượng liền đặc biệt phân phó qua, liền biết đãi ngài biết này tin tức khẳng định sẽ qua tới. Cho nên vài vị tiểu chủ tử đều ở thiên điện, nô tài này liền mang ngài qua đi. Thôi công công, mặt sau, thượng quan Hồng Nhã thanh âm mang theo một tia giận tái đi. Đức Phi luôn luôn khoan dung rộng lượng, đoan trang cao quý, nhưng lúc này cũng đồng dạng có chút tức giận. Chương 222 ám tra nguyên do, đã từng huynh đệ. Bất quá, đối với hai người tức giận, Vân Thư trực tiếp làm lơ qua đi, loại này thời điểm, càng phải bình tĩnh. Này đó nữ nhân cả ngày không có việc gì, trong đầu trang đều là các loại cung đấu, nàng nhưng không nghĩ bị người bắn tên trộm, cho nên, trực tiếp cười đối thôi công công nói, ta trực tiếp đi thiên điện, thôi công công ngươi tiếp tục nghe theo hai vị nương nương phân phó đi. Vân Thư ở trong cung địa vị càng ngày càng tăng, càng ngày càng làm người kiêng kỵ, chính là nửa tháng trước hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ một chút, trên cơ bản tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cao địa vị. Tiếp tục lưu tại trong hoàng cung, bảo không chuẩn liền sẽ phá hư đến bọn họ một ít người ích lợi, ai đều không hiện cùng chính mình ích lợi lọt vào ăn mòn không phải. Cho nên, đang nghe Vân Thư rõ ràng lui một bước nói sau, thượng quan Hồng Nhã sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, công chúa nói chỗ nào nói, đều là người trong nhà, hoàng thượng bổn cung cùng Đức Phi nương nương cũng là thường xuyên thấy, hôm nay công chúa đã có chuyện này tới tìm hoàng thượng, liền đi thôi. Bên người Đức Phi cũng không cam lòng lạc hậu, cười nói, đúng vậy, Lung Ngọc công chúa gần nhất cũng là khó được tới này thanh chính điện một hồi, thôi công công cần phải hảo hảo hầu hạ. Nói như vậy, làm vẫn luôn bị kẹp ở bên trong thế khó xử thôi công công hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười gật đầu đáp lại, là, nô tài nhất định theo hai vị nương nương ý tứ. Đối với như vậy sinh hoạt, Vân Thư cũng rất bội phục thôi công công, này đặt ở hiện đại, cũng là đỉnh đầu cấp đại bột bên người đặc trợ đi, như vậy công tác. Người bình thường nơi nào khả năng xong đến thành. Đương hai cái ung dung hoa quý nữ nhân đi xa, thôi công công tâm mới hung hăng hạ xuống. Công chúa, nô tài trước mang theo ngài đi thiên điện đi, vài vị tiểu chủ tử vừa tới, hoàng thượng vội vàng tiếp kiến tề quốc thái tử, liền cấp vài vị tiểu chủ tử đều an bài công khóa, ngài vừa lúc có thể qua đi xem bọn hắn tiến độ. Đi theo Ngọc Cẩm Minh bên người nhiều năm, chủ tử tâm tư hắn đương nhiên rõ ràng thật sự, còn có cái kia tề quốc thái tử. trong khoảng thời gian này hoàng thượng rõ ràng đối hắn nhiều có phòng bị, làm Ngọc Cẩm Minh bên người nhất bên người nô tài, tự nhiên yêu cầu hiểu biết cái này chủ tử nhất cử nhất động cùng tâm tư, đương nhiên không có khả năng tiến đến chính điện thông báo, làm Tề Quốc Thái tử biết công chúa lại đây sự tình. Nàng cũng đang có ý này, nghĩ mấy cái hài tử hảo chút thời gian không gặp, trong lòng không khỏi bắt đầu kích động, vội vàng làm Thôi Công Công phía trước dẫn đường. Thiên điện nội, châm rơi có thể nghe, mấy cái hài tử quy quy củ củ ngồi ở từng người vị trí thượng, mỗi người đều đoàn chính tay cầm bút lông viết chữ to nhi, liền nhất khiêu thoát tiểu nhi tử Nhạc Nhạc lúc này cũng nghiêm túc luyện tự, bộ dáng chưa bao giờ từng có nghiêm túc, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng, đã không khó coi ra có này phụ mặt bộ hình dáng cùng nàng mặt mày. Sắc mặt nhịn không được càng thêm nhu hòa, bước chân không khỏi thả chậm phóng nhẹ, muốn không quấy nhiều đến mấy cái hải tử đi qua đi. Lại ở nàng mới vừa bước vào thiên điện không đến một lát, mấy cái hải tử đồng loạt ngẩng đầu lên, đương nhìn đến Vân Thư khi, sôi nổi buông trong tay bút lông bay nhanh hướng tới nàng chạy tới. Làm nhỏ nhất Nhạc Nhạc tự nhiên là cái thứ nhất nhảy đến nàng bên người, mỗi ngày từ nhỏ trưởng thành sớm, sẽ không làm như vậy thân mật động tác, mà mặt khác Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai hài tử càng là đã tiếp cận 9 tuổi đại hài tử, càng sẽ không, chỉ là ba cái hài tử đều dựa gần Vân Thư. Viết bao lâu tự? Nắm tiểu nhi tử tay, Vân Thư ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái hài tử. Tư Hiên nhìn thoáng qua mặt khác hai cái đệ đệ, mới nhìn Vân Thư nghiêm túc trả lời, nương, hoàng gia ra cho chúng ta mỗi người một quyển thi tập, làm chúng ta từ trung gian chọn lựa ra một đầu thích nhất thơ từ viết xuống tới, sau đó giao cho hắn. Nhướng mày, thiên tử dạy dỗ phương pháp quả nhiên bất đồng những người khác, cũng tới chút hứng thú, không khỏi trực tiếp đi đến mấy cái hài tử bàn nhỏ bên, mấy cái hài tử ngồi đến tới gần, hẳn là phương tiện bọn họ mà chuyên môn bày biện. Đầu tiên đi tới Tư Cẩm án thư trước mặt, nhìn hắn khẩn trương tiểu bộ dáng, không khỏi cười duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, có thể làm nương nhìn xem ngươi viết thơ sao. Phảng phất hạ định rồi rất lớn giáp tâm, nhìn Vân Thư cười mắt, gật gật đầu, ân. Tiếp theo nhẹ nhàng từ trên mặt bàn cầm lấy giấy tuyên thành, thật cẩn thận đưa cho Vân Thư. Chỉ thấy tuyết trắng giấy tuyên thành thượng, tự thể có vẻ non nớt, cũng không tính hảo tự, nhưng lại quý ở hợp quy tắc, tuy rằng viết đến không tốt, nhưng lại có thể nhìn ra này giữa những hàng chữ, đều là hắn từng nét bút nghiêm túc viết ra tới, như vậy hài tử, liền tính tương lai văn thải không xuất chúng, cũng là cái trung hậu thành thật, làm quan không thành, vì lương tướng lại là phi thường thích hợp. Mà Tư Cẩm sở tuyển thơ, cũng là một đầu mang theo kim qua thiết mã tranh tranh thiết cốt cảm giác thơ, chủ yếu ý tứ là một người tướng lệnh anh dũng giết địch mà hy sinh, cuối cùng ra ngựa bọc thây thơ. Nói thật, đối với loại này thơ, nàng cũng không thích, cũng không phải nói ái quốc, đền đáp quốc gia không phải tốt, chính là, lộng tới tình trạng này, thương tâm ngược lại là chính mình người nhà, thống khổ vẫn là bọn họ người nhà, mà hắn vì quốc gia anh dũng giết địch cuối cùng lại rơi vào một cái da ngựa bọc thây nông nỗi, không hối hận sao. Nghĩ đến đây, Vân Thư cũng hỏi, vì cái gì thích này đầu thơ, không cho rằng cái này tướng lãnh thực ngốc sao. Ta là Nam Nhi, đền đáp quốc gia là chúng ta ứng tận trách nhiệm, tuyệt không có thể lùi bước. Đĩnh đĩnh kia còn không tính cường tráng rắn chắc tiểu thân thể, Tư Cẩm nói được nghiêm trang. Gần 2 năm hai đứa nhỏ mới cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, phía trước sinh ra liền vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, có không gian lệnh nước suối tự nhiên có thể nhanh chóng bổ túc bọn họ thể chất vấn đề, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hơn nữa trải qua không đủ nhiều, kiến thức cũng không nhiều lắm, đọc sách càng không tính nhiều, lại như thế nào đuổi tiến độ cũng cần thiết nhận rõ thời gian dài ngắn. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài Thôi Công Công tiêm tế tiếng nói vang lên, hoàng thượng giá lâm. Mấy cái hài tử đã không phải lần đầu tiên tiến cung, hẳn là cũng là này hai lần đều làm trong nhà người đặc biệt nói qua trong cung quy củ, cho nên đặc biệt hiểu chuyện, nhanh chóng chẳng hảo, đưa Ngọc Cẩm Minh bước vào thiên điện, mấy cái hài tử đồng loạt hành lễ, chỉnh tề quy hoạch, thả động tác 10 phần tiêu chuẩn quy phạm. Ngọc Cẩm Minh nhìn trước mắt một màn, cười ha ha, long tâm đại duyệt. Dắt qua mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc tay, hai đứa nhỏ rốt cuộc muốn tiểu một ít, mà mặt khác hai đứa nhỏ muốn lớn hơn một chút, cho nên đi theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai sườn. Hôm nay hoàng gia ra an bài cho các ngươi công khóa, đều hoàn thành sao? Cách hắn đi chính điện ân di đã qua đi hơn nửa canh giờ, hắn tin tưởng mấy cái hài tử hẳn là có thể hoàn thành, rốt cuộc an bài này đó công khóa trước, hắn cũng là nghiêm túc hiểu biết quá bọn họ việc học trình độ. Lúc ban đầu biết được mấy cái hài tử sở học đồ vật khi, còn lăng là kinh ngạc hảo một trận, liền tính là trong cung hoàng tử các công chúa, cũng không thấy đến có này mấy cái hài tử học được nhiều cùng tinh a. Mấy cái hài tử nghe vội vàng gật đầu, đem từng người viết tốt thơ giao cho bên cạnh Thu Nạp Thôi Công Công trong tay, từ hắn thống nhất giao cho Ngọc Cẩm Minh trước mặt. Bốn chương giấy tuyên thành thượng thơ tử, Ngọc Cẩm Minh thực mau liền xem xong rồi, mặt mày mang cười, mấy cái hài tử sở tuyển thơ tử có văn có nhã cũng có thiết cốt nhiệt huyết, mà bọn họ sở tuyển thơ tử đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là chính, vô luận kia đầu thơ, đều mang theo cái này hàng nghĩa. Vui mừng nhìn về phía bên cạnh Vân Thư, mấy cái hài tử, ngươi đều giáo dục rất khá a. Chính mình hài tử bị khích lệ, nàng làm một cái bình thường mẫu thân, đương nhiên phi thường cao hứng. Mà lúc này, Ngọc Cẩm Minh cũng mặt lộ vẻ chính xác, ý bảo Thôi Công Công trước mang theo mấy cái hài tử đến bên ngoài trong vườn chơi trong chốc lát, mà hắn tắc đơn độc để lại Vân Thư. Hôm nay Tể Thái Tử thấy chớm, nói vậy ngươi cũng đã biết. Nghe được Ngọc Cẩm Minh nói lời này, cũng không có gì muốn tị hiểm, gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, làm ngươi ngốc tại trong cung không tùy ý ra cung, cũng là vì Tể Thái Tử sự tình, có lẽ là hắn cũng phát hiện manh mối, hôm nay sáng sớm tiến cung, liền tự mình thẳng thắn chuyện này, cũng cùng ta nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Nói, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Vân Thư, càng xem, cũng càng thêm cảm thấy nàng mặt mày cùng nữ nhân kia thực tương tự. Nói gì đó? Trong lòng có loại mạc danh chờ mong, thậm chí nàng cảm giác chuyện này cùng nàng có quan trọng nhất liên hệ, cho nên, hy vọng có thể lập tức biết. Nhìn Vân Thư mặt lộ vẻ chờ mong bộ dáng, trong lòng cảm thán, cũng không cùng nàng vòng vo, nói thẳng, Tề Thái Tử nói ngươi rất giống một người, mà người này với hắn thậm chí còn Tề Quốc Hoàng Thượng đều là rất quan trọng người. Nói tới đây, Ngọc Cẩm Minh dừng một chút, mới nhìn Vân Thư, hắn còn nói, năm đó đứa bé kia mới sinh ra khiến cho người trộm đi, bởi vì sinh hạ hài tử địa phương là ta Thiên Vân Vương triều cảnh nội một chỗ khách điếm, năm đó Tề Quốc được thế, thân phận nguyên nhân không thể gióng trống khua chiêng ở Tề Quốc tìm người, rút dây động rừng thậm chí khả năng hại kia hài tử tánh mạng, cho nên lựa chọn lén tìm kiếm, mà này một tìm, chính là hơn 20 năm, đến nay không có kết quả, mà ở trước đó. Không lâu, Tề Thái Tử nói ở Thanh Chính Điện cửa thấy được ngươi. Câu nói kế tiếp, không cần nói, cũng không cần nói cũng biết. Khiếp sợ đứng ở tại chỗ, nàng cho rằng, nàng thật sự chỉ là một cái dị thế người, cũng không thuộc về thế giới này, chính là hiện tại xem ra, đều không phải là như thế, nàng có chính mình thân thế, nàng thật sự chỉ là hồn phách xuyên qua, thân thể này bản tôn, vẫn là đại Phật, không thể so này giả hầu phủ đích trưởng nữ thân phận tới thấp. Chuyện này chấm sẽ trước làm người cha rõ, tới với kết quả cuối cùng, đều giao cho chính ngươi tới quyết định. Hắn là thiệt tình đem Vân Thư làm như chính mình nữ nhi, hiện giờ biết nàng thế nhưng là nữ nhân kia nữ nhi, trong lòng cũng có chút cảm thán, có lẽ thật là duyên phận đi, năm đó nữ nhân kia không thể trở thành nàng hoàng hậu, nhưng nàng nữ nhi lại trở thành hắn công chúa, đều không phải là ái mộ nữ nhân kia, chỉ là mang theo nồng đậm thưởng thức. Chưa bao giờ có một nữ nhân có như vậy gan dạ sáng suốt cùng đầu óc, nếu thân là nam nhi thân, tuyệt đối có thể chấp trưởng một quốc gia, thả làm. Cái này quốc gia dần dần phồn vinh hương thịnh. Trong lòng có chút loạn, mới vừa xuyên qua đến nơi này, nàng là hầu phủ đích trưởng nữ, bởi vì danh dự tẫn hủy bị phụ đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, lúc ấy nàng có thể làm được chấn định tự nhiên, bởi vì nàng gần nhất đến thế giới này, liền đối mặt chính là như vậy sinh hoạt. Những cái đó vinh hoa phú quý thân tình quan hệ đều cùng nàng không quan hệ, mà đương nàng thích hứng như vậy sinh hoạt, đột nhiên lại đi tới kinh thành, nhìn chằm chằm uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ thân phận khi. Lại tùy tiện bị người báo cho nàng đều không phải là lộ hồng đỉnh thân sinh, bản thân không cảm tình, không phải liền không phải đi, nhưng lúc này lại toát ra tới thân thể bản tôn thân nhân, này rốt cuộc là có bao nhiêu loạn a? Hảo, thời gian không còn sớm, châm cũng có chút đói bụng. Đã lâu không ăn ngươi làm đồ ăn, mấy cái hài tử vừa lúc cũng ở, không bằng liền cùng nhau qua đi. Nay nửa tháng, bởi vì Tề Quốc Thái tử sự tình, Ngọc Cẩm Minh thường xuyên bận rộn với Thanh Chính Điện, rất ít đi qua Lung Ngọc Cung, vừa lúc gặp mấy cái hài tử tiến cung, lại nhắc tới những cái đó làm người khó quên mỹ vị, Ngọc Cẩm Minh thế nhưng cảm giác được nước miếng đã ở trong miệng đảo quanh. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia tham ăn bộ dáng, đường đường vua của một nước, thế nhưng cũng xính ăn uống chi dụ, vừa lúc cũng chưa cho mấy cái hải tử đã làm đồ ăn ăn, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sự tình đã công đạo, thời gian cũng không sai biệt lắm, trực tiếp đi bên ngoài, mang theo mấy cái hài tử, thẳng đến Vân Thư Lung Ngọc Cung. Trong khoảng thời gian này, Vân Thư đều là một người ăn cơm, trong cung quy củ nghiêm ngặt, liền tính nàng đối Tương Ngâm còn tính không tồi, nhưng rốt cuộc thân phận bất đồng, cho nên, ăn cơm đều là nàng một người, nàng nhiều làm mấy ngày đồ ăn, ăn cũng nhị, lâu rồi cũng liền làm rất đơn giản, đến cuối cùng liền trực tiếp làm Tương Ngâm tùy tiện làm vài đạo, Tương Ngâm học vài đạo đồ ăn, làm được cũng không tồi, thêm chi bản thân bản lĩnh không tồi, phòng bếp nội rau dưa củ quả đều là làm Vân Thư toàn bộ đổi quá, cho nên làm được mỹ vị cũng không kém cái gì, nhiều lắm chính là thiếu một cái mới mẻ. Tới rồi Lung Ngọc Cung, công đạo vài cái hài tử ở trong hoa viên bồi Ngọc Cẩm Minh, nàng tắc mang theo Tương Ngâm vào phòng bếp vội sự tình. Mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, Thôi Công Công liền tiến vào bẩm báo, Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình tới, mang theo trưởng tử Lộ Vân Thành. Lúc này tới, ai đều đoán được ra tới là bởi vì cái gì, nhưng là gần nhất Hoàng thượng cùng Lộ Hồng Đình quan hệ có điều chữa trị, Thôi Công Công là người từng trải, rất rõ ràng năm đó này hai người quan hệ có bao nhiêu hảo, năm đó Hoàng thượng còn chưa đăng ký, lúc ấy Hoàng thượng cũng không phải ưu tú nhất hoàng tử, càng không phải được đến ngôi vị hoàng đế cơ hội lớn nhất hoàng tử, ngược lại, hắn ở hoàng tử chung có vẻ nhỏ bé, so giống nhau công hầu ra con vợ cả thân phận đều còn không bằng. Nhưng lúc ấy thân là Uy Viễn Hầu phủ thế tử Lộ Hồng Đình, không để bụng thân phận cùng chủ tử làm bằng hữu, đến huynh đệ, một đường bồi hoàng thượng, phụ tá hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, các loại gian khổ, chỉ có trải qua lại đây người, mới biết được. Cho nên, đối với Lộ Hồng Đình đã đến, hắn căn bản không dám ngăn trở, ngược lại, hy vọng hai người có thể chân chính làm được tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỗ cao không thắng hẳn, chủ tử những năm gần đây, quá cô độc, quá thống khổ. Chương 223 ông ngoại, hiểu được chia sẻ. Lộ Hồng Đình đã đến, đối với Ngọc Cẩm Minh tới nói, cũng không phải cái gì cao hứng sự tình. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chi gian sớm chút năm huynh đệ cảm tình là khôi phục rất nhiều. Nhưng là, hôm nay cái này bạn tốt lại đây ý tứ, hắn đoán được, cho nên, hắn không tính vui sướng, có chút muốn né tránh hắn ý tứ. Chính là hắn loại này tâm tư còn không có dâng lên tới, liền lập tức làm đi vào tới Lộ Hồng Đình cấp đánh mất. Phảng phất đoán chuẩn tâm tư của hắn, cho nên Lộ Hồng Đình tiến vào thời điểm bước chân thực mau, nhìn kỹ, kia đi lại bước chân hoàn toàn là dùng chạy tốc độ. Lộ Vân Thành một thân bạch di rìa, tự thân hình tượng ở nơi đó, một trương lệnh nhân đấu kỵ mê người khuôn mặt, quả thực chính là sở hữu nữ tử đại sắc khí, mà trên người kia sợi đạm nhiên khí chất, cũng càng thêm lệnh nữ nhân vì hắn điên cuồng, đi theo Lộ Hồng Đình một đường đi vào tới, mắt nhìn thẳng, bình yên bộ dáng, liền phảng phất nơi này chỉ có hắn một người, sân vắng tàn bộ, tự tại vui mừng. Cứu cứu, mấy cái hài tử nguyên bản còn ở Ngọc Cẩm Minh bên người, đương nhìn đến Lộ Vân Thành khi, lập tức liền không màng, sôi nổi hướng tới Lộ Vân Thành chạy qua đi, ngay cả luôn luôn láo thành mỗi ngày cùng hiểu chuyện thành thục Tư Hiên cũng đều thật cao hứng, đi theo một khối khởi hoanh. Cũng hảo chút thời gian không thấy được mấy cái hài tử, từ Úc Lao phu nhân bên kia đã biết Vân Thư thân phận, Hoàng thượng bên này thái độ cũng nhận đồng sau, mấy cái hài tử trừ bỏ ở Trấn Quốc Công cùng Lao phu nhân nơi đó ngốc, mặt khác nhật tử đều là Úc Lao phu nhân bên kia, lão nhân đều thích hài tử, huống chi này bốn cái hài tử đều như vậy hiểu chuyện thông tuệ, tại đây vài người trước mặt, hắn trước sau là văn bối, không có khả năng theo chân bọn họ tranh đoạt này đó, cho nên, cũng là thật. Lâu không cùng mấy cái hài tử ở chung. Cứu cứu ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì trong khoảng thời gian này đều không tới xem Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lời nói nhiều nhất, nhất hoặc bác, cho nên lời này cũng đương nhiên là hắn trước hết hỏi ra khẩu. Ngồi xổm thân một tay đem Nhạc Nhạc ôm đến trên người, nhìn bên người mặt khác mấy cái hài tử, Lộ Vân Thành kia thanh nhã như tiên khí chất giờ phút này cũng tựa hồ lây dính thượng hồng trần khí, cười nhìn bọn họ, ôn nhu nói, cứu cứu ở vội a, cứu cứu đến đem những việc này toàn bộ làm xong. Các ngươi mới có thể sớm hơn cùng các ngươi mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, có thể mỗi ngày nhìn thấy a. Nhạc Nhạc nhăn lại đáng yêu tiểu mày, không lớn minh bạch, vì cái gì muốn bội đâu, nương không phải ở sao. Đồng đốc, chúng ta hiện tại đều thật nhiều thiên tài có thể nhìn thấy nương một lần, trước kia ở trong thôn, chúng ta đều là cùng nương sinh hoạt ở bên nhau. Mỗi ngày minh bạch, nghe đệ đệ nói, lập tức hỗ trợ làm giải thích. Cái này cháu trai quá thông minh, có đôi khi Lộ Vân Thành đều cảm thấy hắn hẳn là hơi chút có chút ngây thơ chất phác, như vậy càng thú vị. Đối với mấy cái hài tử ở nhìn đến Lộ Vân Thành sau, trực tiếp đã quên hắn cái này hoàng gia gia. Ngọc Cẩm Minh tỏ vẻ có chút không cao hứng, nhưng là mấy cái hài tử thật cao hứng, căn bản không chú ý tới hắn bên này cảm xúc, cuối cùng ở Lộ Hồng Đỉnh kêu cười như không cười trong ánh mắt, thu hồi kia phó biểu tình. Lạnh lùng nhìn bạn tốt, nói thẳng đi. Ha ha, ngươi cũng nên đoán được, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, ta là nghĩ đến cùng ngươi nói một chút thư nhi sự tình. Tuy rằng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng lại là ô yếm nữ nhân thu dưỡng hài tử, hơn nữa hắn hiện tại cũng có thể an ủi chính mình. Vân Thư thế nhưng không phải hoàng thượng nữ nhi, tuy rằng đối hoàng thượng tàn nhẫn một ít, nhưng hắn nhiều năm qua trong lòng máu bầm, cũng được đến phóng thích. Không cần nói, chuyện này chấm đều đã quyết định. Một phen phất tay liền đánh gãy Lộ Hồng Đình còn muốn lời nói, sắc mặt khó coi, liền biết là chuyện này. Bắt đầu Lộ Hồng Đình tới phía trước cũng đã kế hoạch hảo, cũng lường trước tới rồi sẽ là cái dạng này tình huống, cho nên biểu hiện thực bình tĩnh, tiếp tục nói, toàn bộ kinh thành ai không biết Vân Thư là ta Huy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ, liền tính hiện tại chúng ta biết nàng chỉ là Tĩnh Thư nhận nuôi, chính là người ngoài không biết, ngươi làm nàng từ trong cung xuất giá, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ngọc Cẩm Minh nghe cũng tới khí, ngươi còn không biết xấu hổ nói, năm đó sự tình ngươi biết cấp kia nha đầu mang đến bao lớn thương tổn sao, còn làm nàng từ ngươi Uy Viễn Hầu phủ xuất giá, ngươi là muốn cho nàng đại hôn đều làm người chọc cổ sống bị mang sao. Chuyện này ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi cháu ngoại trai làm chuyện tốt, nữ nhi của ta có thể như vậy sao, đều là bởi vì hắn. Nói đến cái này, Lộ Hồng Đình liền một bụng khí, liền tính đối mặt chính là hoàng đế, hắn cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Thanh âm lực đại, đã quấy nhiễu tới rồi bên kia mấy cái hải tử. Bên trong nói, Ngọc Cẩm Minh lạnh mặt, nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cái hải tử dùng xa lạ lại khiếp đảm ánh mắt nhìn bọn họ, liền biết vừa rồi khả năng có chút dọa đến bọn họ, đại điểm hai đứa nhỏ thậm chí khả năng đã nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Tiến vào chấp điện, nhìn Ngọc Cẩm Minh ngồi xuống, Lộ Hồng Đình tiếp tục đề tài vừa rồi, chuyện này chúng ta cần thiết thương lượng hảo. Từ trong cung gả đi ra ngoài, vậy ngươi ngẫm lại, phía trước Vân Thư thanh danh, ngươi làm như vậy, văn võ bá quan chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng. Vậy cáo lão hồi hương đi. Lãnh khốc thanh âm, mang theo độc hữu vương giả chi uy, giờ khác này Ngọc Cẩm Minh hoàn toàn là một đầu lão hổ, khống chế thiên vân vương triều mạch máu vua của một nước, ngỗ nghịch người khác, giết không tha. Hoàng thượng, chuyện này chẳng lẽ liền không có thương lượng đường sống sao? Thư nhi dù sao cũng là ta Huy Viễn Hầu phủ đích cô nương, năm đó sự tình, bản thân ta liền ở nơi khác không trộn lẫn quá, chờ ta trở lại, cũng có khắp nơi phái người tìm nàng, lúc ấy ngươi rất rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì chúng ta lại sẽ đột nhiên bỏ dở không hề tìm kiếm nàng. Lộ Hồng Đình nói đến lời này thời điểm, sắc mặt cũng biến lạnh. Chúng ta đây liền không nói trước kia, hiện tại kia nha đầu nhất định phải từ trong hoàng cung gả. Liền giống như ngươi nói vậy, thư nhi thanh danh năm đó làm người như vậy hãm hại, hiện giờ, chấm liền phải làm nàng phong cảnh đại gia, làm Cẩn Chi lấy ra 12 vạn phần thành ý tới cưới nàng, chấm muốn cho nàng trăm dặm hồng trang, nháo phiên kinh thành, tẩy tẫn nàng trước kia những cái đó không tốt thanh danh. Ngọc Cẩm Minh ánh mắt kiên định, đã từng không có thể cho được âu yếm nữ nhân hạnh phúc, cái này là nàng dưỡng nữ, cho nàng cũng giống nhau. Lộ Hồng Đình biết, Hoàng thượng đã kiên định cái này ý tưởng, vô luận như thế nào cũng xoay chuyển không được, chỉ có lui một bước nói, nếu ngươi cũng là muốn tẩy tẫn nàng phía trước thanh danh, kia thân phận của nàng chỉ là ngươi con gái nuôi, ta liền hy vọng nàng trên đỉnh đầu, như cũng là ta Huy Viễn Hầu phủ đích cô nương thân phận xuất giá. Ngươi cho rằng nàng còn hiếm lạ sao? Không lưu tình chút nào đả kích, kỳ thật hắn trong lòng biết, sở dĩ năm đó đối Vân Thư chẳng quan tâm. Chỉ là bởi vì ô yếm nữ nhân chết sớm, làm hắn vô pháp tiếp thu, nội tâm càng bị nhiều chuyện dây dưa, dãy rủa do dự. Là, nàng không hiếm lạ, nhưng ta hy vọng chuyện này có thể làm nàng tới làm lựa chọn. Có lẽ đời này, đây là hắn duy nhất còn có thể thế nàng làm sự tình, tuy rằng Úc gia là thiệt tình tiếp nhận nàng, mà bản thân cũng là Úc Vi An bản nhân sai lầm mới làm nàng ăn nhiều năm như vậy khổ. Bạn tốt chưa bao giờ từng có kiên trì. Cuối cùng Ngọc Cẩm Minh cũng gật đầu đáp ứng rồi, hai người xem như đều thối lui một bước. Nói xong ra tới thời điểm, trong viện đã không có Lộ Vân Thành cùng mấy cái hài tử thân ảnh, nhưng là nghe tiếng vang, Ngọc Cẩm Minh mang theo Lộ Hồng Đình đi tới phòng bếp cửa, nhìn cửa náo nhiệt cảnh tượng, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm, đầy mặt che kín ý cười. Hoàng gia gia, ông ngoại. Mấy cái hài tử lúc này mới phát giác hai người, như vậy xưng hô Lộ Hồng Đình, là vừa mới ở trong hoa viên, Lộ Vân Thành giao mấy cái hài tử thông minh hiểu chuyện, bọn họ lại thích hợp Vân Thành cực độ tin cậy, cho nên, đương nhiên đều thực nghe hắn nói. Người trước còn tính bình thường phản ứng, nhưng là người sau đứng ở nơi xa, lại lập tức đỏ mắt, trong mắt che một tầng đám sương, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhiều năm như vậy, từ ái thê sau khi chết, hắn liền chưa bao giờ còn như vậy rớt quá nước mắt, mấy cái hài tử không thể nghi ngờ là chạm vào hắn sâu trong nội tâm mềm mại nhất cái kia bộ phận. Ông ngoại ngươi làm sao vậy? Đối với phụ thân phản ứng, Lộ Vân Thành lặng lẽ kéo qua nhỏ nhất nhạc nhạc, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm một trận, mới buông hắn ra. Chỉ thấy buông ra nhạc nhạc sau, hắn lập tức liền hướng tới Lộ Hồng Đình chạy vội tới. Nhìn bất quá 3-4 tuổi tiểu nhân nhi kia bộ dáng, tiểu cái nhảy nhót hướng tới hắn chạy tới, nội tâm một mảnh mềm mại, sợ hài tử quăng ngã, vội vàng ngồi xuống thân, bảo đảm hài tử hướng tới hắn chạy tới thời điểm, có thể một tay đem này ôm ổn. Đương hài tử mềm mại tiểu thân thể tiến vào chính mình trong lòng ngực, Lộ Hồng Đình phảng phất bắt được trên thế giới này chân quý nhất bảo bối, như thế nào đều luyến tiếc buông ra tay, bên thai lại nghe hài tử mềm mềm mại mại thanh âm, ông ngoại, nương làm nhạc nhạc yêu nhất ăn bắp bánh, trong chốc lát nhạc nhạc phân một nửa cấp ông ngoại được không? Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã chảy xuống dưới, hài tử tâm là nhất hồn nhiên, mà bọn họ sở làm gì đó, liền tính đại nhân có dạy bọn họ, nhưng là làm như vậy tự nhiên, hơn nữa như vậy phân phối tỷ lệ, rõ ràng là chính hắn quyết định, thuyết minh đứa nhỏ này là thật sự đối hắn ấn tượng không tồi. Lộ Hồng Đình nghe liên tục gật đầu, hắn này một thế hệ, cha mẹ sớm đã không ở, hắn phía dưới cũng chỉ có Tục Huyền thê tử có hai cái nữ nhi, nguyên phối lưu lại một tử cùng dưỡng nữ, đời thứ 31. Cái không có, giờ phút này đột nhiên trong lòng ngực liền ôm một cái, vẫn là năm đó hơi kém khiến cho hắn thờ ơ cấp sói mòn rớt, trong lòng không khỏi may mắn không thôi. Ngọc Cẩm Minh nhìn bạn tốt phản ứng, bĩu môi, kỳ thật trong lòng cũng là cảm thán, hắn biết rõ Lý Tịnh Thư chết đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn, những năm gần đây, sống được sống không bằng chết hoạt tử nhân, cũng không phải chính mình, mà là hắn, Lộ Hồng Đình. Tuy rằng hiện giờ đã biết Vân Thư không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng là hai cái bảo bối tôn tử, vẫn là đền bù bọn họ đáy lòng tiếc nuối. Được rồi, lớn như vậy cá nhân, tiếp tục như vậy mất mặt xấu hổ, chấm phải chê cười ngươi. Ngọc Cẩm Minh cuối cùng không nhịn xuống lên tiếng. Trước mặt ngoại nhân, Lộ Hồng Đình hình tượng luôn luôn là uy nghiêm, bên ngoài càng là xuất sắc, nếu không cũng sẽ không có Vân Thành công tử ra đời, ho khan một tiếng sau, nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình hình tượng. Buổi trưa, một bàn tiếng do mỹ vị, thật lâu cũng chưa như vậy hảo hảo ăn qua, đương nhiên cao hứng thật sự, mọi người ăn mỹ vị tốc độ, cũng không phải là người bình thường có thể có, lại đặc biệt là Lộ Hồng Đình cùng Ngọc Cẩm Minh hai người, một là xác thật hồi lâu không ăn, nhị, lại là bởi vì hai người phân cao thấp, lẫn nhau tranh đoạt, giống như hài tử, ngược lại là chân chính bốn cái hài tử xem ngây người, ăn cực nhỏ. Ông ngoại, ta bắp bánh. Nhạc nhạc tuổi nơi này nhỏ nhất, cho nên hắn nhất có tư cách trước nói hảo, nói tốt chỉ phân một nửa đi, chính là hiện tại ông ngoại cùng hoàng gia ra thế nhưng đều phải ăn hắn bắp bánh. Nhạc nhạc có vẻ thực ủy khuất, bẹp miệng, nhỏ giọng kháng nghị. Tuy rằng nói rất nhỏ thanh, nhưng đều là người trưởng thành, hơn nữa đều là có nội lực, thính lực tự nhiên thực hảo. Vân Thư bởi vì không gian duyên cớ cũng thực hảo, tự nhiên đều nghe được, lập tức nhìn về phía nhạc nhạc, không thể không lễ phép, nhạc nhạc muốn ăn, nương trong chốc lát lại cấp nhạc nhạc làm. Nga. Nhà mình mẫu thân uy nghiêm ở nơi đó, nhạc nhạc đương nhiên không có khả năng còn tiếp tục kháng nghị, hắn tuy rằng tính cách khiêu thoát một ít, nhưng lại làm Vân Thư dạy dỗ thật sự nghe lời, sẽ không vô cớ gây rối. Ngược lại, chỉ cần là Vân Thư nói sự tình, hắn đều thực nghiêm túc theo cũng chấp hành. Hai cái giống như hải tử giống nhau đại nhân mới phản ứng lại đây, túi đầu nhìn bọn họ hai người trợ thủ đắc lực trung gian bãi một mâm màu vàng nhạt bắp bánh, đồng thời xấu hổ bỏ qua một bên tầm mắt. Lộ Hồng Đình bên người ngồi chính là nhạc nhạc, cho nên, hắn lập tức đem bắp bánh chuyển qua nhạc nhạc trước mặt. Thấy ô yếm điểm tâm tới rồi chính mình trước mắt, nhạc nhạc thật cao hứng, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Vân Thư, thấy mẫu thân sắc mặt vô dị, lúc này mới an tâm, cười tủm tỉm tiếp nhận điểm tâm. Nhưng hắn cũng không có chính mình lập tức ăn, ngược lại là nghiêm túc kiểm kê một chút điểm tâm số lượng, bắt đầu từng khối phân ra tới. Nhạc nhạc, ngươi làm cái gì? Từ nhỏ sinh ra đại gia tộc, Lộ Hồng Đình cũng không thiếu ăn, biết đây là hiểu lễ phép biểu hiện, nhưng là như vậy tiểu là có thể làm được như vậy, nhiều ít vẫn là thực chấn động. Nương nói qua, ăn cái gì không thể ăn mảnh, muốn cùng đại gia chia sẻ, đồ vật mới càng mỹ vị. Tiểu nhạc nhạc ngẩng đầu, nhìn nhà mình ông ngoại, thanh âm non nớt, lại nói đến cực kỳ nghiêm túc. Giờ khắc này, Lộ Hồng Đình nhìn về phía Ngọc Cẩm Minh, mà đối phương cũng xem suy nghĩ hắn, hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tùy cơ bảo trì trầm mặc, bọn họ biết, kế tiếp, bọn họ yêu cầu hảo hảo ngồi xuống chế định vân thư hôn sự, nhạc nhạc nói đúng, bất luận cái gì sự tình, bọn họ không thể quá cường thế một người ba chiếm, liền giống như năm đó tịnh thư sự tình giống nhau, kết quả cuối cùng, không phải mỹ vị, mà là chua sót, cả đời chua sót, khắc cốt minh tâm. Chương 224 sắc phong, đồ tham ăn bản sắc. Dùng qua cơm trưa sau, Vân Thư cũng không biết Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình có nói cái gì muốn nói, dù sao liền yêu nhất mấy cái hải tử cũng chưa trêu đùa, trực tiếp rời đi Lung Ngọc Cung, vô tâm bọn họ chi gian nói chuyện với nhau cái gì, cho nên, cũng không đi dò hỏi quá. Đại hôn trước một ngày, nhìn của hồi môn một đài tới tới lui lui lưu động, Vân Thư không cấm cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, nàng biết chính mình của hồi môn đủ nhiều, nàng bản thân liền có mỏng đế. Hơn nữa không gian nội vô hạn tài phú, mấy thứ này kỳ thật căn bản không cần, nhưng là, ai biết 10 ngày trước, Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình hai người nói gì đó, dù sao mấy ngày nay bắt đầu, Uy Viễn Hầu Phủ bên kia, liền từ Lộ Vân Thành tự mình tặng này một đám lại một đám cái dương. Tiến cung, không có mở ra xem bên trong đồ vật, nhưng là nhìn kia thật dài danh mục quà tặng, nàng cũng là say. Chủ tử, sở hữu đồ vật đều đã kiểm kê trang dương. Ngài mau chân đến xem sao. Trong khoảng thời gian này, Tương Ngâm cũng bị những cái đó của hồi môn làm cho cuộc sống hàng ngày khó an. Vài thứ kia, tùy tiện một hai dương, đều có thể là thế gia đích nữ chân chính của hồi môn. Thế gia đích nữ kia nói được dễ nghe mấy chục thượng trăm nâng của hồi môn. Kỳ thật rất nhiều đồ vật đều là góp đủ số, mà chủ tử đồ vật lại là kiện kiện đỉnh cấp, kiện kiện cao cấp. Xoa xoa huyệt thái dương, rất rõ ràng chính mình của hồi môn có bao nhiêu. Vân Thư lắc đầu, không cần nhìn, ngươi báo cái số cho ta liền thành. Hoàng thượng cho ngài chuẩn bị 444 nâng, hầu gia bên kia cho ngài chuẩn bị 444 đài, tổng cộng là 888 nâng, còn có khế đất cửa hàng nhà cửa bao nhiêu. Nghe Tương Ngâm cấp báo số, nàng thầm than, danh tắc à, nếu là ở không có không gian thời điểm, cho nàng mấy thứ này, tuyệt đối sẽ làm nàng mừng rỡ như điên, ôm bạc ngủ, chính là... Từ mấy thứ này không lo lúc sau, nàng phát giác chính mình đều trở nên thánh mẫu, bạc này đó đối nàng thế nhưng không cụ bị bao lớn lực hấp dẫn, thậm chí là có thể không. Khởi bẩm công chúa, Úc Lao phu nhân tới. Một người phấn y cung nữ nhẹ nhàng đi đến Vân Thư trước mặt tới, nhẹ giọng nói. Nghe được Úc Lao phu nhân tới, Vân Thư thật cao hứng, bởi vì nàng biết Úc Lao phu nhân hiện tại tiến cung là vì cái gì. Bởi vì mẫu thân mất sớm. Cho nên đại hôn trước một ngày nguyên bản yêu cầu bồi ở bên người nàng thích hợp người được chọn cũng đã không có. Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình ý tứ là từ thế gia trong đại tộc mặt cho nàng chọn lựa mấy cái phúc khí tốt phu nhân, nhưng cuối cùng làm nàng cự tuyệt, lựa chọn Tô phu nhân, nàng mẹ nuôi. Chính mình thân phận, bọn họ đều còn không biết, cho nên, hai ngày trước nàng khiến cho Tương Ngâm tự mình dẫn người cùng lễ vật đi Tô phủ bái phỏng. Cũng đem muốn cho Tô phu nhân tiến cung tới buổi chính mình vượt qua đại hôn trước một ngày. Đứng dậy nhanh chóng đón đi ra ngoài, Úc Lao phu nhân mang theo Tô phu nhân tắc mới vừa tiến vào Lung Ngọc cung đại môn. Lao phu nhân, mẹ nuôi. Vân Thư thật cao hứng, thanh âm thoáng đề cao, làm cho ngoài điện nơi cung nhân sôi nổi đem tầm mắt phóng ra tới rồi Úc Lao phu nhân cùng Tô phu nhân trên người. Hai ngày này, Tô phu nhân vẫn luôn đều tại thuyết phục chính mình tin tưởng chuyện này. Nguyên bản lúc ban đầu nhận thức thời điểm là ở Tịch Dương Thôn, lúc ấy Vân Thư còn chỉ là một cái đại phu, y lý thuật cao minh, nàng là thiệt tình thích nàng, cảm tạ nàng cứu nàng, cuối cùng thu làm con gái nuôi, thiệt tình đối nàng hảo, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy, Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ, hoàng thượng thu con gái nuôi, cũng là hoàng thượng thương yêu nhất Lung Ngọc. Công chúa, Úc Lao phu nhân cười ha hả nhìn Vân Thư. Ngày mai cái này tức phụ nhi là có thể qua môn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là giai đại vui mừng, lao phu nhân thật cao hứng, tuy rằng hôm nay vẫn là kêu nàng lao phu nhân. Mà Tô phu nhân lại có chút ngây người, xa xa nhìn gương mặt tươi cười chào đón Vân Thư, mấp máy môi, lại hồi lâu đều không có nói ra một chữ. Biết chính mình thân phận khẳng định yêu cầu nàng tiêu hóa, cũng không nói này đó, nhiệt tình đón hai người tiến vào trong điện. Tự mình cầm vân vụ trà ra tới phao thượng, lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều thử cái này trà, từ Vân Thư tặng một ít cho các nàng sau. Các nàng liền bắt đầu đối loại này trà yêu thích không buông tay, mà mỗi cách một đoạn thời gian, Vân Thư đều sẽ đưa một ít qua đi cho các nàng, cho nên, đối với loại này trà, các nàng đều không xa lạ. Uống vân vụ trà, Tô phu nhân cũng cảm giác cùng Vân Thư ách khoảng cách không phải như vậy xa, ngẩng đầu nhìn như cũ như dị vãng cái kia nữ tử, thanh thiện thanh nhã, dung mạo thoát tục, nhất tần nhất tiếu đều có mị lực, đồng thời cũng cả người tản ra thân cận hơi thở. Mẹ nuôi, gần nhất tốt không? Thanh âm mềm nhẹ dò hỏi Tô phu nhân tình hình gần đây. Tô phu nhân cũng đã hòa hoãn lại đây, kỳ thật ở tới phía trước, nàng cũng đã sửa sang lại hảo tâm tình của mình, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Vân Thư, lại có chút mắc kẹt mà thôi, gần nhất đều hảo, ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành Lung Ngọc công chúa, trong cung sinh hoạt còn thói quen. Không tính thói quen, không có nhận thức người, thiếu chút tự do. Kỳ thật nàng không xem như một cái thực khiêu thoát người, chỉ là trong cung cảm giác làm nàng không thói quen, quá lạnh băng không có nhân khí, càng không có nàng nhận thức người, ra cái cung càng là phiền toái thật sự, cho nên, nàng vẫn là thích ở tại ngoài cung. Nghe được lời này, Tô phu nhân liền nhịn không được cười, ngày mai qua đi, ngươi liền ở tại ngoài cung, có phải hay không thật cao hứng? Ha ha, cao hứng. Nữ tử cơ bản nhất ngượng ngùng nàng vẫn là cụ bị. Úc lao phu nhân nghe cũng nhịn không được nở nụ cười, người đứa nhỏ này, ngày mai liền phải làm cô dâu mới, hôm nay thấy thế nào còn như vậy lười nhác. Là bởi vì nàng nhìn Vân Thư trên người một thân tùy ý quần áo, trên đầu cũng không có vật trang sức trên tóc, quá đơn giản. Lúc này, Tô phu nhân đưa cho Vân Thư một chương danh mục quà tặng, không cần phải nói, cũng biết đây là làm mẹ nuôi cho chính mình thêm trang. Cũng không có cự tuyệt, biết đây là Tô phu nhân một mảnh tâm ý. Mà nay chính mình địa vị bất đồng, cự tuyệt, ngược lại sẽ làm bọn họ trong lòng có gánh nặng, càng sẽ miên man suy nghĩ. Lung Ngọc công chúa cự tuyệt nhận lấy bọn họ chúc mừng, Tô phủ lại phú quý, cũng chỉ là thương nhân nhà, ở triều đình trước mặt, như cũ là nhỏ bé. Tiếp nhận của hồi môn, mùi ngon nhìn, một hồi lâu mới ngẩng đầu, một bộ tham tiền bộ dáng, mẹ nuôi, nhiều như vậy đồ vật, về sau hợp với ta nhi tử nữ nhi của hồi môn ngươi có phải hay không đều cấp chuẩn bị. Trêu đùa nhẹ nhàng lời nói, nháy mắt đem toàn bộ không khí đều nhuộm đẫm lên. Úc lao phu nhân nghe nhịn không được chỉ vào Vân Thư làm bộ trách cứ, cũng không e lệ, ngươi ngày mai đại hôn đâu, liền nghĩ ngươi nhi nữ của hồi môn. Bà chẳng lẽ không cao hứng sao, về sau ngươi cháu trai cháu gái xuất giá, này của hồi môn lại phong phú nhiều ít ta. Vân Thư cười đến thực sán lạ, thanh âm cũng to lớn vang dội. Nghe lời này, Úc lao phu nhân cũng trở nên nghiêm trang. Gật đầu phụ họa, điều này cũng đúng. Ha ha, sự tình gì như vậy vui vẻ a? Nói ra, chấm cũng nghe nghe. Lúc này, Ngọc Cẩm Minh to lớn vang dội thanh âm cũng ở cửa đại điện vang lên, theo sau chính là một thân màu vàng áo gấm đi đến, trên mặt nhiễm vui sướng chi sắc, hiển nhiên cũng là vì ngày mai Vân Thư muốn xuất giá sự tình mà cao hứng. Nhìn đến người tới, Úc Lao Phu Nhân dẫn đầu mang theo mọi người lên hành lễ, Ngọc Cẩm Minh tâm tình cực hảo. Vung tay lên trực tiếp miễn lễ. Vân Thư càng là không làm ra vẻ, căn bản là không chuẩn bị hành lễ, chỉ là ngại với những người khác, đi theo đứng lên mà thôi. Ngọc Cẩm Minh lúc này đem tầm mắt dừng ở Tô phu nhân trên người, mặt mang tươi cười, ngữ điệu thân hòa, tựa hồ cũng biết chính mình thân phận, ngữ điệu hơi chút không chú ý liền sẽ dọa đến nhân gia, vị này chính là Tô phu nhân. Hồi hoàng thượng, đúng là dân phụ. Lại có tiền lại như thế nào? Trước sau là bình dân ba cánh. Ha ha, Tô phu nhân không cần câu nệ, Vân Thư trước đây liền đã từng cùng ta nói lên quá ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên giống như Vân Thư nói như vậy, là cái tốt. Ngọc Cẩm Minh một đôi mắt thỉnh thoảng đánh giá Tô phu nhân, tươi cười đầy mặt. Tô phu nhân nghe lại không dám có chút thả lỏng, ngoại giới như thế nào thịnh truyền cái này hoàng đế, bọn họ nhân ra như vậy đều rất rõ ràng, gần vua như gần cọp. Giờ khác này hắn sẽ ngươi tươi cười đầy mặt, thân hòa có thêm, khả năng dây tiếp theo liền sẽ trở mặt muốn ngươi mệnh, cho nên nghe, nàng cũng không dám có chút chậm trễ. Vẫy vẫy tay, biết chính mình thân phận, làm nhân gia tùy ý không câu nệ, kia cũng chính là cái khách khí lời nói, giống nhau rất ít có người sẽ đem chính mình cái này lời nói thật sự, không hề tiếp tục cái này đề tài, trực tiếp lớn chính điện chủ vị ngồi xuống, mặt khác ba người cũng đi theo phân biệt ngồi ở hai bên. Phu hoàng, mẹ nuôi hôm nay liền lưu tại Lung Ngọc cung bồi ta, ngày mai đại hôn sự tình, cũng đều có thể giao cho mẹ nuôi. Nhìn Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư thanh âm nhợt nhạt. Ngọc Cẩm Minh ha hả cười, đều y hề ngươi. Theo sau lại nhìn về phía Tô Phu Nhân, Tô Dương Thị tiếp chỉ. Tô Phu Nhân có chút không phản ứng lại đây, vẫn là làm bên cạnh Úc Lao Phu Nhân nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng ở giữa điện quỳ xuống. Tô Dương Thị thuộc thận tính thành, cần cụ nhu thuận, ung cùng tùy thuần, nết tốt ôn lương, khắc nhàn nội tác, thuộc đức hàm trường, tức sát phong vì chính tam phẩm đức phu nhân. Một đạo thình lình xảy ra thánh chỉ, chấn ngốc mọi người, bao gồm Úc Lao Phu Nhân ở bên trong, nàng cũng không nghĩ tới, hoàng huynh thế nhưng sẽ trực tiếp tới liền cho Tô Phu Nhân cao minh, hơn nữa, vẫn là như vậy địa vị cao. Tô Dương Thị khấu tạ hoàng thượng long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tô Phu Nhân trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác cũng không chậm, nhanh chóng tạ ơn, nhưng là cho đến đứng dậy trở lại chỗ ngồi, cũng như cũ không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng Vân Thư minh bạch, nhìn về phía Ngọc Cẩm Minh, lộ ra cười, nói, cảm ơn phụ hoàng. Chuyện này không cần tạ chấm, này hết thể đều là Tô Dương Thị nên được, đối với ngươi phía trước thân phận nàng cũng không ghét bỏ, ngay lúc đó ngươi bị Tô Dương Thị thu làm con gái nuôi, sắc thật xem như trèo cao, cho nên, Tô Dương Thị đảm đương nổi đức phu nhân cái này danh hiệu. Ngọc Cẩm Minh long tâm đại duyệt, tuy rằng đạo ý chỉ này là hắn trước kia liền quyết định tốt, nhưng là hiện tại được đến Vân Thư cảm tạ, vẫn là thật cao hứng, cũng không phải nhất định phải này thành cảm tạ, chỉ là cảm giác cái này con gái nuôi cùng hắn quan hệ lại bởi vậy gần một bước mà cao hứng. Cơm chiều Ngọc Cẩm Minh vốn là muốn lưu lại ăn, nhưng là cuối cùng suy xét đến còn có rất nhiều chính vụ muốn xử lý, lại hơn nữa Tô Phu Nhân ở trước mặt hắn thực câu nệ, cuối cùng lựa chọn hồi thành chính điện, nhưng lúc đi còn không quên báo cho Vân Thư, bữa tối làm nàng sai người cho hắn đưa qua đi, hoặc là làm thôi công công lại đây lấy. Đây là đồ tham ăn bản sắc, Ngọc Cẩm Minh đường đường vua của một nước, tại đây phương diện, cũng là tục nhân một cái A. Chương 225 đại hôn, chín đạo cửa cung. Ngọc Cẩm Minh rời đi sau, quả nhiên Tô Phu Nhân tình huống liền hảo rất nhiều. Ăn qua cơm chiều, Úc Lao Phu Nhân mang theo mấy cái hài tử rời đi hoàng cung, để lại Vân Thư cùng Tô Phu Nhân. Ngày mai chính là đại hôn, Úc Vi An cùng nàng bảo đảm quá. Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi bọn họ khẳng định sẽ ở nàng đại hôn mấy ngày trước đây tới kinh thành, chính là, thời gian đều đã qua đi nhiều như vậy thiên, vì người nào còn chưa tới, trong khoảng thời gian này nàng lại vẫn luôn ở hoàng cung không có đi ra ngoài, bên ngoài sự tình, một chút cũng không biết. Vân Thư, uống nước. Tô Phu Nhân trong tay bưng sứ thanh hoa ly đưa cho Vân Thư, nhìn nàng ra quá cơm chiều sau vẫn luôn liền ngồi ở trong hoa viên phát ngốc, không khỏi kỳ quái. Nhưng cũng không có trực tiếp hỏi. Tiếp nhận Tô Phu Nhân đưa cho chính mình nước uống hạ, quay đầu nhìn về phía nàng, mẹ nuôi, ngươi nhưng có nghe lão Phu Nhân hoặc là Cẩn Chi bên kia nói qua Tịch Dương thôn bên kia khách nhân nhưng có đến kinh thành.